Phần 307. Ở đây có hàng trăm quầy, đằng sau mỗi một cái quầy đều có một hàng dài người xếp hàng, quanh co khúc khuỷu không biết bao nhiêu người. Cùng lúc đó, trong đại sảnh còn vang lên thanh âm quảng bá. Chào mừng đến với sảnh dịch vụ của quầy Quỷ Tâm, xin vui lòng xếp hàng trật tự để nhận lấy Quỷ Tâm. Thông báo này không ngừng lặp lại, mà bên trong đại sảnh còn có quỷ sai cầm đao. Những quỷ sai này đang không ngừng đi tuần tra, trên mặt mỗi người đều mang theo vẻ mặt dữ tợn, thoạt nhìn có thể thấy rõ bọn họ không thuộc loại lương thiện. Tôi và Mộ Dung Môn không dám đi nhận Quỷ Tâm nên đứng ở trong góc quan sát, chỉ thấy sau khi những quỷ hồn đó đi tới quầy Quỷ Tâm thì nói ra sinh thần bát tự và cuộc đời của chính mình, cuối cùng là nhận được một trái tim màu nâu đen đang đập. Trái tim kia đập thịt, thịt, nhảy lên theo quy luật 3 dài 2 ngắn, vô cùng có tiết tấu. Tiếp đó, những quỷ hồn này sẽ ép trái tim này vào trong lồng ngực của chính mình. Ngay sau đó, tôi nhìn thấy trên khuôn mặt bọn họ là cảm giác phấn khởi, tựa hồ rất thoải mái. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đây chính là thứ được gọi là quỷ tâm sao, nhưng màu sắc này trông khó coi thật. Ngay khi tôi đang cảm thấy kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào những quỷ hồn đã nhận được quỷ tâm thì nghe thấy nhân viên nữ quỷ ở quầy bên cạnh đột nhiên mở miệng nói với một cô bé 18, 19 tuổi, em gái, cuộc đời này của em vẫn chưa kết thúc, còn có khả năng hoàn dương, em có chắc là muốn nhận lấy quỷ tâm không? Đột nhiên nghe đến hai chữ, hoàn dương, khiến tôi lập tức ngẩn người ngay tại chỗ. Đã đi đến nơi này rồi mà còn có thể chủ động hoàn dương sao? Bởi vì trong lòng nghi hoặc, cho nên tôi đã quan sát cẩn thận. Cô gái trẻ lộ ra vẻ mặt u oán rồi thở dài một tiếng. 18 tuổi, tôi đã sớm có vết thương chồng chất, cho nên sau khi trải qua 5 mối tình khắc cốt ghi tâm thì tôi đã không còn niềm tin để sống tiếp nữa rồi. Chị ơi, xin hãy cho tôi quỷ tâm đi. Hiện tại tôi chỉ muốn xuống đây để gặp lại mẹ của tôi thôi. Nhưng vừa nghe đến đó, tôi lập tức choáng váng ngay tại chỗ. Mẹ nó, cô chỉ mới 18 tuổi thôi, mà đã trải qua 5 mối tình khắc cốt ghi tâm rồi sao? Chẳng lẽ cô cứ như vậy mà muốn chết đi? Chẳng lẽ chết rồi thì sẽ tốt hơn so với khi còn sống sao? Kết quả vừa nghe tới đây, nhân viên nữ quỷ kia đã lập tức lên tiếng nhắc nhở. Em gái, em phải suy nghĩ cho thật kỹ. Tự nguyện từ bỏ dương thọ chẳng khác nào tự sát, sẽ bị trừng phạt đấy. Tôi biết việc này, trước đây tôi đã từng nghe sư phụ nói. Tự sát chính là tự chấm dứt nghiệp quả mà bạn phải gánh chịu trong kiếp này, mà điều này sẽ dẫn đến sự trừng phạt, thậm chí nếu kiếp sau tiếp tục làm người thì sẽ phải chịu đau khổ gấp đôi, thậm chí là gấp mấy chục lần. Con người khi sống đều phải trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Cho dù là đại phú đại quý, hay là bần cùng bệnh tật, đây đều là số mệnh của bản thân. Nếu không trải nghiệm nó đến cùng thì không tính là đã hoàn thành nhiệm vụ. Tất nhiên, nếu bạn có thể làm được những điều tốt đẹp trong cuộc đời này. Nói không chừng, kiếp sau bạn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý. Cho nên, đừng nghĩ người ta biết cách đầu thai tốt. Nói không chừng là do người ta đã tích lũy phúc đức ở kiếp trước hoặc là mấy đời trước thì kiếp này mới có được sự may mắn. Thi quyển 3. Khi tôi đang suy nghĩ về kiếp trước và kiếp này thì cô em gái kia đột nhiên nói với nhân viên nữ quỷ của quầy Quỷ Tâm, chị ơi, hãy giao nó cho em. Cảm tình khiến em quá đau đớn, em sẵn sàng gánh chịu mọi hậu quả. Nhân viên nữ quỷ thấy vậy thì sắc mặt cũng không thay đổi nhiều, cũng không tiếp tục khuyên nhủ nữa. Dường như cô ấy đã nhìn thấy quá nhiều chuyện như vậy cho nên đã sớm tê dại, cho nên sau khi nghe đến đó thì cô ấy đã nhấn vào một cái nút nào đó, sau đó lập tức xuất hiện một viên quỷ tâm. Mà nữ quỷ trẻ tuổi kia lại đưa tay vào trong lồng ngực của mình, sau đó lấy ra một thứ tương tự. Ngay sau đó chỉ thấy thứ ở trong tay cô ấy đập, thịt thịt, giống như lúc này ở trong tay của cô ấy đang nắm một trái tim vậy. Cùng lúc đó, nữ quỷ lộ ra vẻ mặt u sầu, sau đó nói với trái tim đang nhảy lên kia, Trương Hồng Vũ, cái tên phụ tình nhà anh, tôi với anh sẽ không còn gặp nhau nữa. Nói xong, nữ quỷ kia hung hăng bóp một cái khiến cho trái tim ở trong tay của cô ấy dường như đã tan vỡ ngay lập tức. Sau đó nữ quỷ trẻ tuổi cầm trái tim màu nâu sẫm kia lên rồi lại ấn vào trong lồng ngực của mình. Trong phút chốc, nữ quỷ lộ ra vẻ mặt thoải mái, trong miệng còn nói một câu, giải thoát rồi. Sau đó quay người rời đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không khỏi nhướng mày. Trái tim mà cô ấy đã bóp nát trước đó chắc hẳn là dương thọ của chính cô ấy, mà trong khoảnh khắc cô ấy bóp nát nó thì có lẽ cũng tương đương với việc thân thể ở dương gian của cô ấy đã chết. Mà điều đó cũng khiến tôi không khỏi tiếc hận cho cô gái này. Cô ấy hoàn toàn không hiểu được hậu quả của việc tự sát là gì, kiếp sau không chỉ phải chịu đau khổ gấp mấy lần, mà sau khi thực sự đến thành Phong Đô, rất có thể cô ấy sẽ bị ném xuống 18 tầng địa ngục và phải chịu đựng tất cả các loại đau khổ. Chương 308. Phần 308. Cô gái trẻ tuổi kia vừa rời đi, cách đó không xa lại truyền đến giọng nói của một chàng trai trẻ, chàng trai trông 16, 17 tuổi, thậm chí còn trẻ hơn so với cô gái vừa rồi. Lúc này, cậu ta đang đối mặt với một nhân viên nam quỷ và nói, tôi chính là không muốn sống nữa, vậy mà anh còn yêu cầu tôi hoàn dương sao? Ông đây đường đường là đại thần cấp hoàng kim, nhưng bản thân lại bị đám rắm chó lừa đảo đó hố đến cấp đồng. Anh nghĩ tôi vẫn còn mục đích để sống sao? Làm nhanh lên, tôi muốn quỷ tâm, tôi còn đang vội đến thiếu một bước để lên tàu đây. Nhân viên nam quỷ kia kiên nhẫn hơn so với nhân viên nữ quỷ vừa rồi, nghe đến đó, cũng không có vội vã đưa quỷ tâm cho chàng trai trẻ kia. Thay vào đó là tiếp tục nói, em trai, em nghe anh nói, em còn sống được thêm 60 năm dương thọ nữa, em mau hoàn dương đi. Nếu em thực sự chết rồi thì bố mẹ của em sẽ thương tâm đến mức nào? Hừ, thương tâm. Bọn họ không thèm quan tâm tôi mà chỉ biết báo lớp học bổ túc cho tôi, rồi lại khoe khoang ở trước mặt người khác, nói rằng tôi đã học bao nhiêu lớp học bổ túc mà không quan tâm đến cảm xúc của tôi. Đúng rồi, ai là em trai của anh? Tôi thấy anh mới là em trai, đừng nhiều lời nữa, mau cho tôi quỷ tâm, thái độ của thiếu niên này rất kiên quyết, thậm chí còn không nghĩ tới việc hoàn dương. Nhân viên nam quỷ kia thấy vậy thì thở dài một tiếng, sau đó lấy quỷ tâm ra. Chàng trai cũng giống với cô gái trước đó, trực tiếp bóp nát xương thỏ của chính mình, sau đó nhét quỷ tâm vào bên trong, cắt đứt hoàn toàn khả năng được sống tiếp của mình. Mẹ nó, chuyện gì thế này? Hai người bọn họ còn trẻ tuổi hơn cả tôi, nhìn qua thì còn chưa đến 20 tuổi, vậy mà lại không muốn sống nữa sao? Một tên vì tình yêu, một tên vì trò chơi. Chẳng lẽ ở trong mắt của bọn họ không có hai chữ người thân sao? Mặc dù lúc này tôi không có cách nào hiểu được tâm trạng của bọn họ. Nhưng tôi có thể thấy bộ dạng quyết tâm bóp nát xương thỏ của họ như thế nào. Có lẽ khi bọn họ còn sống, thực sự không cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống, nhưng đối với loại chuyện này, chúng tôi chỉ có thể làm một quần chúng, không thể làm gì khác được. Tuy nhiên, từ điều này tôi đã học được một điều, người sống là có thể hoàn dương. Sau đó tôi quay sang nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, từ nơi này hoàn dương luôn. Hay phải trở về Lưỡng Giới Sơn? Mộ Dung Ngôn lắc đầu nói, không. Đường tới Lưỡng Giới Sơn chỉ có thể từ phía trên đi xuống dưới. Cho nên em nghĩ nếu muốn từ nơi này trở về, chỉ có thể đi đến nơi mà Đông Hoa Đế Quân năm đó đã hạ giới cứu mẹ, sau đó mở ra con đường hồi hồn mà trở về. Vừa nghe đến con đường hồi hồn, trong đầu tôi lập tức xuất hiện một số thông tin về con đường hồi hồn này. Có vẻ như là có một con đường như vậy, thậm chí nó đã từng xuất hiện ở trong một số bộ phim truyền hình. Người ta nói rằng ở trên con đường này, có vô số cô hồn dã quỷ. Bọn chúng sẽ ở hai bên đường để cám dỗ bạn. Một khi những người đã dấn thân vào con đường hồi hồn này, nếu quay đầu lại nhìn bọn chúng thì sẽ vĩnh viễn bị giữ lại trên đường hồi hồn này, sau đó quấn quanh cùng một chỗ với những quỷ hồn kia, không bao giờ có thể rời đi được nữa. Nhưng con đường hồi hồn đó thì có quan hệ gì với Đông Hoa Đế Quân? Cùng với câu nói Đông Hoa Đế Quân hạ giới cứu mẹ nữa chứ? Mà lai lịch của vị Đông Hoa Đế Quân này là gì? Chẳng lẽ chính là anh chàng có mái tóc bạc trắng, há mồm ngậm miệng đều là tứ hải bát hoang trong một bộ phim truyền hình nổi tiếng cách đây không lâu sao? Cho nên tôi đã mở miệng hỏi một câu, thì muội, lai lịch của vị Đông Hoa Đế Quân này là gì? Mà con đường hồi hồn này còn phải được mở ra ư? Mộ Dung Ngôn nghe tôi hỏi như vậy thì khẽ gật đầu, ừ, Đông Hoa Đế Quân này chính là vị thiếu dương đế của Đông Hoa Tử Phủ, là một vị thủy tổ trong số 5 thủy tổ ở phương Bắc. Đối với tôi mà nói thì Đông Hoa Đế Quân chính là vị ở trong phim truyền hình động một chút là nói ra lời thoại tứ hải bát hoang. Nhưng tôi có nhiều sự hiểu biết về 5 vị thủy tổ ở phương Bắc hơn. 5 vị thủy tổ ở phương Bắc này rất lợi hại, bởi vì có liên quan trực tiếp đến mạch truyền thừa của chúng tôi, mà 5 người này phân biệt là Vương Huyền Phủ, Trung Ly Quyền, Lữ Động Tân, Lưu Hải Thiềm và Vương Trọng Dương. Cũng chính là 5 vị thủy tổ của Toàn Chân, vị thủy tổ đứng đầu là Vương Huyền Phủ. Trong truyền thuyết thì vị Vương Huyền Phủ này đã truyền đạo cho đế quân Trung Ly Quyền của Chính Dương, sau đó lại truyền cho Lữ Động Tân, còn Vương Trọng Dương là người khai mở đạo giáo cho Toàn Chân. Hơn nữa, đối phương còn xuất hiện sớm hơn Ngọc Hoàng, đạo trường của đối phương nằm ở núi Côn Luân của Đông Hải, sau này cai quản các nam tiên khắp thiên hạ. Đối với những thứ này, mọi người đều có chút xa lạ. nhưng lại có rất nhiều người đã từng nghe nói đến danh hiệu Vương Huyền Phủ. Ngoài việc được gọi là Thiếu Dương Đế Quân của Đông Hoa Tử Phủ ra, thì người nọ còn được người ta gọi là Đông Hoàng, Đông Hoàng Công và Phù Tang Đại Đế. Chương 309. Phần 309. Sau khi trong đầu xuất hiện lượng thông tin này, tôi đã không thể ngồi yên được nữa. Chết tiệt, con đường hồi hồn này thì có liên quan gì đến loại tiên nhân siêu cấp này chứ? Ngoài việc Vương Huyền Phủ là thủy tổ đầu tiên của toàn chân gia và có những biệt danh có thể đập chết người ra, thì e rằng ngay cả cha mẹ của đối phương còn khiến nhiều người ngạc nhiên hơn. Theo truyền thuyết đạo giáo hiện nay, cha mẹ của Vương Huyền Phủ là các vị đại thần viễn cổ. Cha là Bàn Cổ, mẹ là Thái Nguyên Thánh Mẫu, cực kỳ khủng bố. Tôi lập tức sững sờ tại chỗ, mãi một lúc sau tôi mới nói với Mộ Dung Môn một câu, con đường hồi hồn này là do Vương Huyền Phủ mở ra để cứu mẹ của mình sao? Tôi nhớ trước đó sư phụ đã nói với tôi một câu, mẹ của đối phương là Thái Nguyên Thánh Mẫu đấy. Còn về phần cấp bậc của Thái Nguyên Thánh Mẫu này, e rằng toàn bộ âm phủ cũng đều không đủ nhìn. Vậy mà cũng cần Vương Huyền Phủ ra tay giải cứu sao? Tôi cảm thấy trong này có một sự mâu thuẫn, khiến tôi cảm thấy không hiểu ra sao. Nhưng Mộ Dung Môn lại cười nói, mặc dù Đông Hoa Đế Quân là thần thai, nhưng cũng đã trải qua hồng trần, trải qua ngàn vạn kiếp để tôi luyện thân thể thì mới có thể rút đi hơi thở phàm trần và đứng vào hàng tiên nhân. Nhưng phải đến một đời cuối cùng thì ngài mới có thể thành tiên, sau đó dưới sự dẫn dắt của Tây Vương Mẫu thì mới được xếp vào hàng tiên nhân. Đông Hoa Đế Quân thành tiên được 3 ngày thì dưới trần gian đã là 3 năm. Lúc này cũng phát hiện mẹ mình đã chết từ lâu, đồng thời bị giam giữ ở âm phủ chịu khổ, mặc dù Đông Hoa Đế Quân đã được xếp vào hàng tiên nhân nhưng vẫn biết rõ kiếp trước và kiếp này. Ngài biết chính mình đã độ thế lịch kiếp nhưng ngài vẫn không buông tha người mẹ trong kiếp này của mình, mà đó cũng là nghiệp quả cuối cùng dành cho ngài, cho nên ngài đã đến âm phủ để cứu mẹ mình thoát khỏi cảnh khổ. Kết quả là bị âm phủ phát hiện và nổ ra một cuộc chiến. Bởi vì Đông Hoa Đế Quân mới vừa bước vào hàng ngũ tiên nhân, cho nên tu vi của ngài vẫn chưa đại thành, cũng chưa đạt tới cảnh giới mạnh nhất. Trong cơn tức giận, ngài đã thả 800 vạn ác quỷ ra khỏi âm phủ. Sau đó vừa mang theo mẹ của mình, vừa chiến đấu để thoát khỏi 18 tầng địa ngục của âm phủ. Ngài đã mạnh mẽ xông ra ngoài, mở ra một con đường, cũng chính là con đường hồi hồn. Thi quyển 3. Mộ Dung Môn kể cho tôi nghe về cách cô ấy biết đến con đường hồi hồn này, sau khi nghe xong câu chuyện này, khiến tôi không nhịn được mà cảm thấy có chút khiếp sợ. Không ngờ đằng sau con đường hồi hồn này lại có một câu chuyện như vậy. Tất nhiên, chuyện xưa chính là chuyện xưa và nó có liên quan đến những truyền thuyết và sự bịa đặt từ rất lâu về trước. Về phần chuyện này có thật là như vậy không, chắc chắn là tôi không thể tìm Mộ Dung Môn để kiểm chứng. Tôi hít một hơi thật sâu, sau đó tôi nói với Mộ Dung Môn, nói như vậy, Đông Hoa Đế Quân đúng là rất lợi hại, cho nên mới có câu chuyện về con đường hồi hồn. Mộ Dung Môn khẽ gật đầu, đây đều là cố sự về truyền thuyết xa xăm. Không ai biết câu chuyện đó là thật hay giả, nhưng em nghĩ câu chuyện này đã tồn tại rất lâu nên không phải là không có căn cứ. Tôi cũng đồng tình với quan điểm của Mộ Dung Môn, không chủ quan, cũng không phủ nhận và quơ đũa cả nắm. Sau đó tôi nói với Mộ Dung Môn, thì muội, chúng ta không nói chuyện này nữa. Dù sao hiện tại chúng ta cũng không có cách nào đi lên con đường hồi hồn được. Vậy chúng ta đi xem có thể mua vé ở đâu, sau đó đi tới quỷ môn quan trước đã rồi nói chuyện đó sau. Mộ Dung Môn gật đầu, sau đó, một tiếng nhưng không lên tiếng. Tiếp theo đó, chúng tôi nhìn ngó xung quanh và thấy những người lấy được quỷ, tâm đều đang đi về phía tây của đại sảnh, mà cái hướng này chắc hẳn là nơi mua vé rồi. Cứ như vậy, Mộ Dung Môn và tôi rời khỏi nơi đó. Sau đó, lẫn vào bên trong đám quỷ và tiếp tục đi về phía tây của đại sảnh. Cái đại sảnh này rất lớn, cho nên đi về phía tây sẽ mất khoảng 2 tiếng, tiếp đó lại đi qua một cái hành lang và đến một sảnh dịch vụ rất lớn, mà ở chỗ này được viết 3 chữ, sảnh bán vé. Ở nơi này có rất nhiều cửa sổ và có hàng dài người xếp hàng. Dựa theo cách nói của Lý Đại Hành, ở chỗ này chỉ có đám quỷ đã nhận quỷ tâm thì mới có thể mua vé, cho nên với loại người giống như chúng tôi đây, không có quỷ tâm nhất định là mua không được vé. Vì thế chúng tôi chỉ đứng đó và quan sát. Sau đó phát hiện giá vé xe của thiếu một bước tới quỷ môn quan rất đắt. Mỗi một tấm cần phải tiêu tốn 5.000 vạn tệ tiền âm phủ, mà nơi này cũng có rất nhiều quỷ đều bởi vì không đủ tiền, cho nên mua không nổi vé xe. Mà tấm vé này cũng có chút đặc biệt, nó giống như một con tem, được đóng dấu trực tiếp lên MU bàn tay. Đột nhiên có tiếng cãi vã ầm ĩ khá lớn truyền đến, tiên sinh, muốn mua vé xe xin mời lên phía trước nhận quỷ tâm. Một nhân viên nam quỷ nói với một nam quỷ trung niên, sau đó chỉ nghe nam quỷ trung niên mở miệng nói, quỷ tâm. Quỷ tâm là cái lông gì? Tôi có tiền, anh giúp tôi giải quyết là được rồi. Chương 310. Phần 310. Tiên sinh, đây là quầy bán vé, không phải quầy quỷ tâm, xin đừng quấy rầy những quỷ khác mua vé. Nhân viên nam quỷ tiếp tục nói, giọng điệu cứng rắn hơn. Kết quả là nam quỷ trung niên đã lộ ra vẻ mặt khó chịu ngay tại chỗ, giọng điệu này của mày là sao đây? Mày có biết bố mày là ai không? Nhân viên nam quỷ nghe vậy thì không tiếp tục nói nhảm với gã nữa mà trực tiếp ấn vào nút báo động. Sau đó quầy của nhân viên nam quỷ lập tức phát ra tiếng, keng keng keng, rồi đèn đỏ bật sáng. Ngay sau đó, mấy tên quỷ sai đang tuần tra ở xung quanh vội vàng lao tới. Ngay khi những tên quỷ sai này xuất hiện thì đã vung một roi lên. Bụp một tiếng đã tát thẳng vào mặt của nam quỷ trung niên, còn nam quỷ trung niên kia thì hét lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Mày dám đánh tao? Nam quỷ trung niên đau đớn nói. Nhưng tên quỷ sai cầm roi lại hung tợn mở miệng nói, nhiễu loạn trật tự, mang đi giam giữ 10 năm. Mấy tên quỷ sai ở bên cạnh nghe vậy thì vừa chắp tay nói, vâng, vừa lao tới, sau đó trói tên nam quỷ trung niên ngay tại chỗ rồi nhanh chóng mang đi. Đông đảo quỷ có mặt thấy vậy, nguyên một đám đều trợn mắt há hốc mồm. Chết tiệt, chỉ vì không có đi nhận quỷ tâm, nói năng có chút gay gắt mà trực tiếp bị bắt đi giam giữ 10 năm. Nam quỷ trung niên vẫn không phục, còn giãy giụa thêm vài cái, kết quả là bị hành hung một trận ngay trước mặt đông đảo chúng quỷ. Cuối cùng là bị cứng rắn lôi đi giống như kéo một con chó chết. Một lần nữa tôi lại có thêm một kiến thức mới về nơi này, quỷ sai là đại boss. Bạn có thể đắc bội với bất cứ ai, nhưng ngàn vạn lần không được đắc tội với quỷ sai. Sau khi quỷ sai và nam quỷ trung niên kia rời đi, trật tự ở nơi này lại lần nữa khôi phục bình thường. Tôi cau mày nhìn Mộ Dung Ngôn nói, thì muội, xem ra với tình huống này của chúng ta thì đúng là không mua được vé rồi. Hơn nữa ở nơi này, e rằng cũng không có bọn đầu cơ. Em xem, vé xe được in trực tiếp lên trên tay của bọn họ, cho dù chúng ta có tiền đi chăng nữa thì có vẻ như không thể mua được vé rồi. Mộ Dung Ngôn do dự một lát, nếu không mua được vé xe, hay là chúng ta lén lút lên xe thì sao? Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cảm thấy cũng chỉ có thể làm như thế. Vậy cũng được, hiện tại chúng ta lập tức đến thiếu một bước. Xem có thể cứ như vậy mà lên xe được không? Tôi bổ sung, Mộ Dung Ngôn gật đầu đồng ý, sau đó chúng tôi đi theo đám quỷ đã mua được vé rồi đi thẳng đến nơi được gọi là nhà ga thiếu một bước. Tuy nhiên, cái tên, thiếu một bước, này rất đối xứng với, hơn nửa bước kia, cũng không biết do ai đã đặt tên cho nó. Dòng quỷ vẫn tiếp tục đi về phía tây, rất nhanh đã rời khỏi đại sảnh, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Sau khi rời khỏi đây, xung quanh đã không còn phồn vinh nữa. Nó bắt đầu trở nên hoang tàn. Xung quanh xuất hiện một chút sương mù, ngày càng dày đặc hơn. Cuối cùng, khoảng cách tầm nhìn chưa đến 10 mét, trước mặt chúng tôi là một đám quỷ dày đặc, sau đó là con đường đá xanh ở dưới chân. Chúng tôi lẫn vào giữa đám quỷ, thật lâu sau lại chậm rãi nhìn thấy một tòa nhà cao tầng. Tòa nhà ở bên trong sương mù, như ẩn như hiện, sau khi bước vào thì mới có thể nhìn thấy rõ, ở trên cánh cổng khổng lồ có ba chữ, thiếu một bước, nơi này chắc hẳn chính là trạm xe thiếu một bước mà chúng tôi muốn đến. Đám quỷ đang nhanh chóng tụ tập ở trước cánh cổng khổng lồ, vừa bước vào cổng, tầm nhìn cũng trở nên rõ ràng hơn. Đây là một tòa nhà nhiều tầng khổng lồ với một quảng trường rộng lớn nằm ở bên trong tòa nhà, mà nơi này cũng tụ tập vô số quỷ. Sau đó đài phát thanh đang truyền tin liên tục các vị quỷ dân, xin vui lòng xếp hàng trật tự để lên xe. Điểm dừng tiếp theo chính là quỷ môn quan, tiếng thông báo lặp lại vang lên không ngừng, mà ở bên trong đại sảnh cũng có một ít biển báo chỉ đường đến cổng soát vé. Tôi và Mộ Dung Ngôn đi theo biển chỉ dẫn và nhanh chóng nhìn thấy cổng soát vé. Nhưng khi đến nơi này thì mới phát hiện, trong một nhà ga khổng lồ có đông đảo quỷ như vậy lại chỉ có một cổng soát vé duy nhất. Hơn nữa, còn có hai tên quỷ sai đang đứng ở cổng soát vé. Một người là một tên mập mạp mặc đồ lụa và sa tanh, người còn lại là một tên khô gầy mặt vàng, bên hông đeo một thanh trường đao. Bọn họ đang không ngừng xua đuổi quỷ hồn nhanh chóng tiến vào cổng soát vé. Sau khi vào cổng soát vé thì đèn báo sẽ sáng lên. Hiển nhiên đều là những người có vé thì mới được phép tiến vào. Đám quỷ vừa cầm vừa chạy vào bên trong, những người đi chậm sẽ bị hai tên quỷ sai này đạp một cước. Nhanh lên coi, chẳng lẽ các người không muốn đầu thai sao? nói anh đấy, còn ngây ngốc ở đó làm gì? Ngoạc kép ngoạc kép. Nhìn tới đây, trong lòng tôi lập tức cảm thấy mọi chuyện càng trở nên khó khăn rồi. Dường như ở xung quanh đây chỉ có một cánh cổng có thể tiến vào nhà ga. Muốn vào thì chỉ có thể đi qua cổng soát vé này, nhưng nếu không có vé mà lại đi qua cổng soát vé này thì nhất định sẽ bị phát hiện. Chương 311. Phần 311. Một khi bị phát hiện không có vé mà muốn lẻn vào nhà ga như thế này thì hậu quả chắc chắn sẽ rất nghiêm trọng. Trong đầu vừa nghĩ đến đây thì đột nhiên có một con quỷ lao về phía cổng soát vé. Khi đó đèn báo sẽ phát ra âm thanh tít tít. Cổng soát vé lẽ ra phải là đèn xanh bỗng nhiên chuyển sang đèn đỏ. Ngay khi tình huống này vừa xuất hiện, cái tên gầy gò có khuôn mặt màu vàng kia đột nhiên thay đổi sắc mặt. Sau đó lập tức quay đầu lại mà gầm nhẹ một tiếng với con quỷ đang lao qua cổng kia, muốn trốn vé sao, tìm chết. Nói xong, tên quỷ sai gầy gò kia đột nhiên rút thanh trường đao ở bên hông ra và chém một đao về phía trước. Cuối cùng chỉ nghe một tiếng hét thảm, a, vang lên. Tên nam quỷ trốn vé kia đã bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ, hồn phi phách tán. Thi quyển 3. Đông đảo quỷ có mặt nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì đều bị làm cho kinh ngạc mà tặc lưỡi. Bộ dạng đó còn không phải là bởi vì không đi mua vé, cho nên mới trực tiếp bị chém thành hai nửa, hồn phi phách tán đó sao? Trời ơi! Hồn phi phách tán rồi sao? Ngoạc kép ngoạc kép! Hiện trường nhất thời có chút sao động. Bởi vì tâm tư của rất nhiều quỷ vẫn còn đang mắc kẹt ở dương gian. Nếu đổi lại là ở dương gian, trốn vé thì có thể bị làm sao chứ? Có khả năng là không bị làm sao cả, nhiều nhất là bị giam giữ trong vài ngày. Nhưng ở đây lại trực tiếp bị hồn phi phách tán, mà hồn phi phách tán này lại đại biểu cho việc vĩnh viễn không bao giờ có thể xuất hiện được nữa, cũng đại biểu cho việc kết thúc hoàn toàn. Nhưng hai tên quỷ sai kia trông có vẻ rất bình tĩnh, rõ ràng là đã làm việc này rất nhiều lần. Lúc này, tên quỷ sai gầy gò kia nhặt thanh trường đao của mình lên, sau đó nói với chúng quỷ, mọi người đều nhìn thấy rồi phải không? Ai không có vé thì không được lên xe, ai dám đột nhập thì chỉ có đúng một chữ, chết. Nói xong, còn quét trường đao của mình một vòng xung quanh những con quỷ có mặt ở đây. Đám quỷ có mặt ở đây đều cảm thấy trong lòng ớn lạnh, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh, vội vàng ngậm miệng lại mà chạy nhanh. Thậm chí... trong đội ngũ thật dài còn có vài tên quỷ sợ hãi đến mức quay đầu bỏ chạy. Hiển nhiên là do mấy tên quỷ này cũng không có vé. Vào lúc này, tôi cũng bị tràng cảnh này dọa sợ rồi, mặc dù đang đứng ở phía xa nhưng bản thân vẫn không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Chết tiệt, làm thế nào để vào được đây? Đây là lối vào duy nhất, hơn nữa còn được canh gác nghiêm ngặt, cho nên không có vé thì không thể vào được. Nếu xông vào... có lẽ Mộ Dung Môn có thể đánh bại hai tên quỷ sai này, nhưng nếu gây rắc rối ở chỗ này thì một giây sau có thể sẽ đưa tới hàng ngàn hàng vạn quỷ binh. Đến lúc đó, đừng nói là đi âm phủ, ngay cả việc bước chân đến nhà ga thiếu một bước này cũng không thể đi được. Xong rồi, thì muội, e rằng chúng ta không thể nào bước chân vào nhà ga thiếu một bước này được rồi. Tôi có chút thất vọng, nhưng thì muội ở bên cạnh tôi lại nở nụ cười, đừng lo lắng, có lẽ anh vẫn chưa biết tên của bọn họ rồi. Nghe thì muội nói vậy, tôi lại cảm thấy bối rối. Tên của bọn họ thì có liên quan gì đến việc chúng tôi đến nhà ga chứ? Nhưng tôi vẫn kiên nhẫn hỏi, chẳng lẽ việc này có liên quan gì đó đến việc chúng ta tiến vào nhà ga sao? Mộ Dung Môn gật đầu, đương nhiên là có quan hệ, hai tên quỷ sai này một tên gọi là không có tiền, một tên gọi là giàu chảy mỡ. Nghe đến đây, tôi lại sửng sốt. Tên như vậy thật là kỳ lạ, giàu chảy mỡ và không có tiền sao? Nhưng những gì mà Mộ Dung Ngôn vừa nói có liên quan gì đến việc chúng tôi đi vào nhà ga thiếu một bước này? Sau đó tôi cau mày hỏi lại, bọn họ gọi là gì thì có liên quan gì đến việc chúng ta đi vào nhà ga chứ? Mộ Dung Ngôn do dự một chút, sau đó nói, vừa rồi lúc em tiến vào nhà ga thì đã nghe thấy một tên quỷ nói về chuyện có liên quan đến hai tên quỷ sai này, nói bọn họ theo thứ tự gọi là giàu chảy mỡ và không có tiền. Cái tên không có tiền là một tên quỷ cương trực công chính. Nhưng cũng là một quỷ nghèo. Còn cái tên giàu chảy mỡ còn lại là một tên quỷ thấy hơi tiền là nổi máu tham, cực kỳ tham tiền tài, là một tên quỷ giàu có. Em nghĩ, nếu đây là lối vào duy nhất để đi vào bên trong nhà ga, có lẽ chúng ta có thể tận dụng điều này. Lời nói của Mộ Dung Môn vô cùng rõ ràng, cho nên tôi cũng dễ dàng hiểu được. Không có tiền và giàu chảy mỡ. Một tên cương trực công chính, một tên thấy tiền là sáng mắt. Nếu như tin tức mà Mộ Dung Ngôn nghe được là sự thật, liệu chúng tôi có thể lợi dụng tính cách của bọn họ mà làm chút chuyện gì đó không? Giống như cái tên dầu chảy mỡ này, nếu gã thấy tiền là sáng mắt thì chúng tôi sẽ đưa tiền cho gã cho đến khi gã vừa lòng mới thôi, để từ đó gã khoan dung mở một mặt lưới cho chúng tôi tiến vào. Nghĩ tới đây, trong đầu tôi chợt hiện lên dáng vẻ của hai lão lừa đảo hắc bạch vô thường kia. Mỗi lần xuất hiện đều sẽ tìm cách lừa tôi một phen, đòi hối lộ. Chương 312. Phần 312. Tục ngữ có câu, thượng bất chính hạ tắc loạn. Chỉ cần chúng tôi tìm đúng người và nắm được đặc điểm hám tiền của gã là xong. Sau đó có lẽ Mộ Dung Ngôn và tôi có thể tiến vào trong nhà ga. Chính vì thế mà vừa nghĩ đến đây, trong lòng tôi đã kích động, tôi cảm thấy đây thực sự là một giải pháp và đáng để thử một lần. Mặc dù có chút mạo hiểm nhưng dù sao bản thân đã đi đến nơi này rồi, mà điều này cũng đã được gọi là một loại mạo hiểm rồi. Nếu thất bại, Mộ Dung Ngôn và tôi đều không thể sống sót. Vì vậy loại phỏng đoán này cũng đáng để thử. Nghĩ đến đây, tôi lập tức mang theo vẻ kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Ngôn, thì muội, ý của em là hối lộ sao? Mộ Dung Ngôn gật đầu, ừ, em nghĩ đây là cách duy nhất để chúng ta tiến vào nhà ga. Tôi nhìn chằm chằm vào hai tên quỷ ở nơi xa đang kiểm tra vé, sau đó hít một hơi thật sâu để khiến tâm trạng bình tĩnh lại. Cuối cùng, tôi gật đầu nói, được rồi, chúng ta đi xếp hàng đi. Dù có thành công hay không thì vẫn phải thử một lần. Mộ Dung Ngôn, một tiếng, tỏ vẻ đồng ý. Ngay sau đó, Mộ Dung Ngôn và tôi xếp hàng ngay phía sau đội ngũ xếp hàng thật dài kia. Mà đội ngũ này được chia thành 5 hàng, giống như một con rồng thật dài. Tuy rằng quỷ xếp hàng tương đối nhiều, nhưng tốc độ lại rất nhanh, mà chúng tôi cũng càng lúc càng tiến gần đến cổng soát vé. Đồng thời, Mộ Dung Ngôn và tôi cũng xác định mục tiêu của mình. Cái tên dầu chảy mỡ này có lẽ là tên đàn ông béo mặc đồ lụa và sa tanh kia. Còn tên gầy gò, nước da tái nhợt, chắc hẳn là không có tiền và trông có vẻ suy dinh dưỡng. Sau khi xác định được mục tiêu, chúng tôi trực tiếp đến chỗ gã béo dầu chảy mỡ kia. Sau khi xếp hàng chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi bước tới cổng soát vé. Lúc này, tôi có thể nghe rõ ràng tiếng thét to và thanh âm của trách của hai tên quỷ sai kia, mà điều này cũng làm cho tôi càng cảm thấy bất an hơn. Mộ Dung Ngôn dường như đã nhận ra sự lo lắng của tôi, cho nên đã nắm tay tôi rồi nói, đừng lo lắng, cho dù có thất bại thì em vẫn có khả năng bảo vệ hai chúng ta an toàn rời đi. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp. Nhưng tôi chỉ khẽ mỉm cười mà không nói gì. Một lúc sau, cũng đến lúc chúng tôi phải đến vòng kiểm tra an ninh. Ngoại trừ Mộ Dung Ngôn và tôi, ba con quỷ cùng hàng với chúng tôi đã nhanh chóng di chuyển về phía trạm kiểm soát an ninh. Cùng lúc đó, đèn xanh nhấp nháy báo hiệu an toàn thông qua. Nhưng tôi và Mộ Dung Ngôn lại đi thẳng về phía tên quỷ dầu chảy mỡ kia. Tên mập nhìn thấy tôi và Mộ Dung Ngôn đang đi về phía trạm kiểm soát an ninh của gã mà không phải đi đến trạm kiểm soát vé. Gã không khỏi nhướng mày một cái, có chút tức giận. Hai người đang làm gì vậy? Nhanh đi qua trạm kiểm tra an ninh đi, đừng cản trở người khác lên xe. Nói xong gã còn chỉ tay, trông có vẻ rất thiếu kiên nhẫn. Nhưng tôi lại vội vàng nở một nụ cười, sau đó vừa cười vừa nói với gã mập, quan gia ngài lại đây một chút, tôi có việc quan trọng muốn một mình tìm ngài hội báo. Tên mập nghe tôi nói vậy thì sững sờ, nhưng trên vẻ mặt vẫn có chút không vui mà nói, chuyện gì? Hắc hắc hắc, quan gia ngài lại đây một chút. Nói xong tôi lại làm ra động tác mời gọi. Mặc dù tên quỷ mập kia lộ ra vẻ mặt không kiên nhẫn, nhưng giống như người ta vẫn hay nói, duỗi tay không đánh người đang cười. Mà thái độ của tôi lại khiến đối phương thấy tôi rất khiêm tốn và tôn trọng, hơn nữa còn nói là có việc quan trọng, cho nên cũng di chuyển sang bên cạnh khoảng 10 mét, ngay phía sau một cây cột lớn. Chuyện quan trọng gì, nếu dám trêu đùa bổn âm sai thì chính là tử tội. Tên quỷ mập này có chút kiêu ngạo, vẻ mặt rất thiếu kiên nhẫn. Nhưng tôi vẫn giữ nụ cười trên môi, quan gia, đương nhiên là có chuyện quan trọng. Ngài xem ở chỗ này của tôi, nói xong, tôi trực tiếp mở gói đồ của mình ra. Sau đó lập tức nhìn thấy một xấp rồi lại một xấp tiền âm phủ, còn có cả thỏi vàng được bày ra ở bên trong đó. Tôi nghĩ nếu bản thân đã nói ra quan điểm của mình theo cách này thì chắc chắn đối phương đã hiểu được ý của tôi rồi. Dù mọi chuyện có tồi tệ đến đâu thì cũng sẽ không sụ mặt như bây giờ. Nhưng ai biết, sau khi tôi cho tên mập này xem xấp tiền âm phủ ở trong túi của mình, sắc mặt của gã lại càng trở nên u ám hơn. Gã cau mày, sắc mặt âm trầm nói, nhóc con, ý của mày là gì? Tôi còn đang cảm thấy thắc mắc, ý của tôi rõ như vậy rồi mà gã còn không hiểu sao. Nhưng khi có người hỏi, tôi chỉ có thể nhỏ giọng nói, quan gia, chúng tôi không mua được vé xe. Ngài xem, có thể cho chúng tôi đi vào không? 1 tỷ tiền âm phủ cộng với 100 lượng vàng thỏi. Tôi cười ha hà mở miệng, nói xong còn đưa gói hàng về phía trước. Kết quả là vẻ mặt của tên quỷ sai này đột nhiên thay đổi, sau đó tức giận mắng tôi, nhóc con, dám hối lộ bổn âm sai, tử tội, nói xong, tên quỷ sai này lập tức, vèo, một tiếng, rút ra trường đao của mình ngay tại chỗ, giống như muốn một đao giết chết tôi vậy. Chương 313 Phần 313 Nhìn thấy điều này, vẻ mặt của Mộ Dung Ngôn và tôi lập tức biến sắc. Không phải là cực kỳ tham tiền tài sao? Chúng tôi đã lấy ra nhiều tiền như vậy rồi, theo lý mà nói thì đối phương hẳn là phải vui vẻ tiếp thu mới đúng. Nhưng phản ứng kịch liệt này của đối phương hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của chúng tôi. Chẳng lẽ tin tức mà Mộ Dung Ngôn nghe được trước đó là sai lầm? Cái tên quỷ sai dầu chảy mỡ này không phải là một tên tham tiền tài mà bản thân gã chính là một tên quỷ sai cương trực công chính nhưng lại bị người ta tung tin vịt sao? Mặc dù trong lòng cảm thấy kinh hãi, nhưng lúc này cũng không có thời gian đi suy nghĩ quá nhiều. Đối phương đã rút đao ra, nếu không làm gì đó thì tôi chắc chắn sẽ bị đối phương một đao đánh chết. Sau đó tôi cũng theo bản năng mà lùi lại một bước, thậm chí còn muốn vận chuyển công pháp, chuẩn bị chống cự. Mà ở bên phía Mộ Dung Ngôn cũng có hoàn cảnh tương tự như bên tôi, sau khi thấy kế hoạch thất bại thì sắc mặt của cô ấy lập tức tối sầm lại, cũng muốn vận chuyển hồn lực, chuẩn bị ra tay. Nhưng ngay tại thời điểm then chốt này, cách đó không xa lại truyền đến một thanh âm the thé, dừng tay. Thanh âm này vừa truyền đến, tên quỷ sai mập mập vừa mới rút trường đao đã đột nhiên dừng lại, sau đó trừng mắt nhìn về phía Mộ Dung Ngôn và tôi đang ở trước mặt mình rồi quay đi. Mà lúc này, cái tên gầy gò ở cổng soát vé, không biết từ lúc nào đang chậm rãi bước tới. Toàn thân gầy gò, sắc mặt vàng vọt, khiến cho người ta có một loại cảm giác suy dinh dưỡng. Tên quỷ mập thấy gã bước tới thì hỏi, sao vậy? Quỷ gầy nghe đến đó thì mở miệng cười tâu toét, anh, em nghiện thuốc lá, muốn qua đó hút một điếu thuốc. Anh qua đó kiểm tra giúp em. Quỷ mập nghe xong, sắc mặt lại tối sầm. Cấp trên đã dặn bao nhiêu lần rồi, trong lúc làm việc thì không được làm việc riêng. Vậy mà em còn dám hút thuốc, nếu như để cấp trên nhìn thấy, tiền thưởng của em sẽ không còn. Hắc hắc hắc, anh, hai chúng ta đã làm việc ở đây được 3 tháng rồi, em chỉ hút có một điếu thuốc thôi, rất nhanh sẽ quay về. Tên quỷ gầy lại tiếp tục nói, quỷ mập trợn mắt nhìn gã, sau đó tiếp tục nói với quỷ gầy, vậy thì em phải nhanh lên, hai tên quỷ này định hối lộ anh, cho nên anh phải giết bọn chúng trước rồi sẽ qua đó sau. Nói xong. Tên quỷ béo này lại xoay người nhìn về phía Mộ Dung Ngôn và tôi. Mộ Dung Ngôn và tôi đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, nếu tên này thực sự có ý định tấn công chúng tôi, vậy thì chúng tôi cũng chỉ có thể liều mạng với gã. Cho dù cuối cùng cũng không thể trốn thoát, nhưng chúng tôi cũng không có ý định thúc thủ chịu trói. Nhưng tên mập đó vừa quay lại định tấn công Mộ Dung Ngôn và tôi lần nữa thì tên quỷ gầy kia đã vội vàng nói, anh, loại chuyện này sao có thể để anh phải nhúng tay vào chứ? Tránh cho việc làm bẩn tay của anh đúng không? Anh mau đi giữ trật tự đi. Cứ giao hai tên nhóc này cho em là được. Gần đây nhà ga của chúng ta đang bình chọn nhân viên xuất sắc, cho nên anh phải giữ hình tượng của mình nhiều hơn đấy. Quỷ mập nghe quỷ gầy nói như vậy thì có chút sững sờ, sau đó liếc nhìn tôi và Mộ Dung Ngôn, cuối cùng nói với tên quỷ gầy, nếu đã là vậy thì giao cho em đấy. Nói xong, tên quỷ mập lập tức cất trường đao ở trong tay đi, quay người đi về phía cổng soát vé ở phía xa, lúc này. Mộ Dung Ngôn và tôi cảm thấy có chút bối rối, nhưng cũng không dám hành động hấp tấp, đều đang định chờ xem điều gì sẽ xảy ra, đi một bước tính một bước. Khi quỷ gầy nhìn thấy quỷ mập đã đi xa thì đi thẳng tới phía sau cột đá, nơi chúng tôi đang đứng. Tôi và Mộ Dung Ngôn nhìn chằm chằm vào tên quỷ gầy gò này, vẫn duy trì cảnh giác nhưng không mở miệng. Mà lúc này, sau khi tên quỷ sai đó đánh giá chúng tôi thêm mấy lần thì lộ ra một nụ cười tà mị, sau đó dài giọng nói, lấy nó ra đây đi. Lấy nó ra, lấy cái gì ra cơ? Bởi vì tình thế lúc đó khá hỗn loạn, cho nên Mộ Dung Ngôn và tôi nhất thời đều không kịp phản ứng. Nhưng thấy đối phương không có sát ý, cho nên tôi đã mang theo chút nghi hoặc mà hỏi lại, gì? Lấy cái gì ra cơ? Tên quỷ gầy gò liếc nhìn tôi một cái rồi nói, đừng giả vờ nữa, mau lấy ra đi. Quan ra, lấy cái gì mới được? Tôi hỏi lại. Thấy tôi vẫn chưa hiểu, đối phương trực tiếp quay đầu lại. Sau đó nhìn thẳng vào cái túi ở trong tay của tôi, nhíu mày. Hai người tới chỗ này làm gì? Cơ hội chỉ có một thôi đấy. Nói xong, đối phương nở một nụ cười rạng rỡ với chúng tôi. Kết quả là ngay khi nụ cười này xuất hiện, một chiếc răng vàng lớn ở trong khoang miệng cũng lập tức hiện ra. Nhìn thấy tư thế của đối phương và ý nghĩa trong lời nói của gã, tôi và Mộ Dung Ngôn chợt tỉnh táo lại. Có vẻ như người chúng tôi đang tìm, chắc hẳn phải là tên gầy gò ở trước mặt chứ không phải tên mập vừa rồi. Nhưng nhìn kỹ mà xem, ngoại trừ những chiếc răng vàng lớn ở trong miệng của gã, thậm chí là ở trên cổ tay của gã còn đeo rất nhiều vòng tay lớn bằng vàng. Chương 314. Phần 314. Tôi lập tức sững sờ, hình như trước đó tôi và Mộ Dung Môn chắc chắn là đã nhận nhầm người rồi. Cái tên quỷ sai mặc quần áo mộc mạc, gầy gò khô vàng này chắc hẳn mới là dầu chảy mỡ, nếu không thì làm sao có răng vàng và vòng tay vàng lớn như vậy. Còn tên mặc đồ gấm vừa rồi chắc chắn là không có tiền. Nghĩ đến đây, tôi còn tính thử hỏi một câu, ngài là quan gia dầu chảy mỡ sao? Nghe xong, tên quỷ sai gầy gò cười, hắc hắc, một tiếng rồi nói, đúng là bổn âm sai. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng, hóa ra tên này mới là dầu chảy mỡ. Sau khi tôi hít vào một hơi khí lạnh thì vội vàng mở miệng nói, quan gia, ngài xem. Trước đó là do chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, vậy mà lại nhận nhầm người, còn những cái này đều là vì hiếu kính ngài. Chỉ cần quan gia ngài thương xót, cho chúng tôi vào, nói xong tôi đưa gói đồ của mình tới, thậm chí lộ ra một khe hở. Tất cả mọi thứ ở bên trong đều là tiền âm phủ và vàng thỏi, dầu chảy mỡ vừa thấy vậy thì hai mắt đã lập tức tỏa ra ánh sáng, cả người cũng trở nên hưng phấn, nhưng bề ngoài lại giả vờ tương đối bình tĩnh, sau đó cười ha hả nói, không sao, dù sao con người của tôi cũng rất khiêm tốn, tài phú không lộ ra ngoài, không giống với cái loại ngu ngốc không có tiền kia. Nghèo hèn thích coi trọng thể diện. Nói xong, dầu chảy mỡ trực tiếp nhận lấy gói đồ từ trong tay của tôi, trên mặt là nụ cười tươi rói. Tôi và Mộ Dung Ngôn nghe vậy cũng không biết phải nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào gã. Dầu chảy mỡ ước lượng rồi vui vẻ gật đầu, đồng thời lại quay sang nói với Mộ Dung Ngôn và tôi, vì đã nhận quà của hai người, vậy thì chuyện của hai người đương nhiên là tôi sẽ làm thỏa đáng rồi. Đi theo tôi, nói xong. Tên quỷ sai dầu chảy mỡ này mang theo túi đồ đi thẳng về phía trước, còn tôi và Mộ Dung Ngôn nhìn nhau một cái rồi lập tức đi theo. Hai chúng tôi đi vào bên trong dọc theo lối đi nhỏ, đi được khoảng 10 phút thì ở trước mặt chúng tôi cũng xuất hiện một cái bồn hoa. Nói là bồn hoa, nhưng nói đúng hơn là một cái cối xay, bởi vì bồn hoa này trông giống như một cối xay đá khổng lồ. Hơn nữa ở mặt trên còn có cái, cần đẩy, dầu chảy mỡ dừng lại ở chỗ này rồi quan sát xung quanh. Sau khi không nhìn thấy ai ở xung quanh thì đặt túi đồ xuống rồi đi đến trước mặt bồn hoa và dùng hai tay cầm cần đẩy. Trong miệng cũng gầm nhẹ một tiếng mà dùng sức đẩy thứ đó về phía trước. Bề ngoài của nó trông giống như một cái cối xay ở dương gian, ngoại trừ việc cối xay đá này lớn hơn một chút. Sau khi cái tên quỷ sai dầu chảy mỡ này đẩy ba vòng theo chiều kim đồng hồ và hai lần ngược chiều kim đồng hồ, một mặt tường cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng ong ong ong. Sau đó, một cánh cửa đá đột nhiên mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tôi hoàn toàn bị dọa sợ đến ngây người. Chết tiệt, quả nhiên lời dạy của người xưa không lời gạt tôi mà. Hóa ra điển cố, có tiền có thể sai quỷ đẩy cối, cư nhiên bắt nguồn từ đây, sau khi cửa đá mở ra thì có một lối đi xuất hiện. Dầu chảy mỡ vỗ tay, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn và tôi, hai người đi vào từ nơi này, là có thể tiến vào nhà ga. Còn việc có thể lên được xe lửa hay không thì phải dựa vào chính bản lĩnh của các người rồi. Thi quyển 3. Sau khi nghe dầu chảy mỡ nói, Mộ Dung Ngôn và tôi đều lộ ra vẻ hưng phấn. Chỉ cần có thể vào được nhà ga thì chúng tôi nhất định sẽ tìm ra cách lên được xe lửa. Nghĩ tới đây, tôi nhìn về phía Mộ Dung Ngôn một cái rồi vội vàng nói, cảm ơn quan gia, chuyện về sau chúng tôi sẽ tự nghĩ cách. Mộ Dung Ngôn không nói gì, nhưng vẫn ôm quyền. Dầu chảy mỡ cầm lấy túi đồ, cũng không thèm để ý đến chúng tôi mà nói, được rồi, đi nhanh đi. Đợi thêm lát nữa sẽ có người phát hiện, như vậy sẽ không tốt đâu. Mộ Dung Ngôn và tôi cũng không muốn trì hoãn quá nhiều, cho nên chúng tôi xoay người, sau đó chạy thẳng về phía cửa đá kia. Vừa mới tiến vào cửa đá thì cánh cổng đã, ong, một tiếng rồi đóng lại. Sau đó, chỉ nhìn thấy một lối đi tối tăm dẫn tới phía trước, không biết nó cách bao xa. Tôi và Mộ Dung Ngôn tiếp tục đi dọc theo lối đi này, khoảng 10 phút sau, trước mặt chúng tôi đã xuất hiện một chút ánh sáng. Sau tiến vào thì đã thấy đó là lối ra, mà ở chỗ lối ra còn có rất nhiều cỏ dại. Nhưng những loại cỏ dại này hoàn toàn khác với cỏ dại ở dương gian, bởi vì chúng không phải là thảm thực vật màu xanh lục, mà là màu xám. Chúng tôi kéo ra đám cỏ dại rồi chui ra ngoài. Mới vừa chui ra khỏi lối đi thì đã nghe thấy tiếng còi xe, ong ong ong. Nhìn từ xa, tôi thấy từng hàng xe lửa đang đậu ở đó. Nơi này chính là trạm xe lửa thiếu một bước, nhưng nơi này lại hoàn toàn ngăn cách với bên ngoài. Bởi vì nếu nhìn từ bên ngoài vào thì không thể nhìn thấy nơi này và ngược lại, nếu nhìn từ nơi này ra thì sẽ không thể thấy được ở bên ngoài. Hơn nữa còn cần phải đi qua một lối đi đặc biệt thì mới có thể tiến vào nơi này, sau đó là bắt chuyến xe đến Quỷ Môn Quan. Chương 315. Phần 315. Lúc này, trên khuôn mặt của tôi lộ ra vẻ hưng phấn, thì muội, chúng ta đã đến nhà ga rồi. Mộ Dung Ngôn cũng cảm thấy rất hưng phấn, mỉm cười rồi gật đầu với tôi. Đi, hiện tại chúng ta lập tức tìm một chiếc xe lửa, rồi trà trộn lên trên đó đi. Tôi mở miệng nói. Mộ Dung Ngôn cũng không có ý kiến, chỉ nói một tiếng, được, sau đó hai chúng tôi đi dọc theo bãi cỏ đi đến trạm xe lửa. Vừa mới đi được không xa thì đã có thể nhìn thấy một cái sân ga dài cách đó không xa. Đám quỷ thông qua cổng soát phe tiến vào đó sẽ đi xuống một bậc đá rất dốc rồi đến một cái sân ga rất dài. Sau đó, dưới sự giám sát của đám quỷ sai, bọn họ sẽ tự bước lên xe một cách có trật tự. Sau khi các toa xe được lấp đầy thì sẽ bắt đầu khởi hành. Tôi và Mộ Dung Ngôn chậm rãi đến gần sân ga và phát hiện ở phía trên sân ga có rất nhiều quỷ sai. Nếu hai người chúng tôi đi ngang qua thì nhất định sẽ bị phát hiện, một khi bị phát hiện thì rất có thể sẽ bị bại lộ. Nhưng lúc này lại nghe Mộ Dung Ngôn mở miệng nói với tôi, cha nam chết tiệt, chúng ta không thể cứ như vậy mà đi xuống sân ga được, nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện, chúng ta chỉ có thể đi đến trạm dừng của đoàn xe lửa, sau đó lặng lẽ lên xe và ẩn nấp ở bên trong rồi đợi tàu rời đi thôi. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cũng gật đầu, hiện tại xem ra chỉ có cách này, vậy chúng ta đi từ bên này đi. Nói xong tôi chỉ tay vào đám cỏ dại ở phía bên cạnh. Từ nơi này đi qua, vừa lúc có thể ẩn nấp thân hình của chính mình, hơn nữa còn có thể dẫn tới bến tàu ở phía xa. Nơi đó lần lượt có những đoàn xe lửa dừng lại, tuy cũng có một số quỷ sai nhưng rất thưa thớt, cho nên chỉ cần chúng tôi cẩn thận một chút thì có lẽ sẽ dễ dàng lẫn vào bên trong đoàn xe. Tiếp theo, Mộ Dung Ngôn và tôi hành động thận trọng và tiếp tục tiến đến trạm xe. Bởi vì tốc độ của chúng tôi rất chậm và thận trọng cho nên lúc chúng tôi đến gần nơi đó thì đã là một giờ sau. Thấy xung quanh không có ai, Mộ Dung Ngôn và tôi lập tức lao ra khỏi bụi rậm, sau đó tiến vào trạm xe. Có rất nhiều đoàn xe đậu ở đây, từng chiếc nối tiếp nhau. Nhưng vì để đảm bảo an toàn, Mộ Dung Ngôn và tôi đã không chọn chuyến xe ở phía trước và khởi hành sớm nhất. Thay vào đó là chọn một chuyến xe tương đối an toàn, quỷ sai thưa thớt và trông coi lỏng lẻo. Không chỉ có như thế, toa xe mà chúng tôi lựa chọn cũng không phải là loại ở phía trước có người ngồi mà là loại chở hàng cuối cùng. Mộ Dung Ngôn và tôi quan sát bốn phía, sau khi xác định không thấy ai thì mới mở cửa xe bước vào. Bên trong toa xe rất tối, nhưng vẫn có thể mơ hồ nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình. Tất cả đều là đồ lặt vặt, bao gồm cả quần áo, bàn ghế. Mộ Dung Ngôn và tôi lựa chọn một vị trí tương đối gần chót và dễ ẩn nấp. Hiện tại, cuối cùng thì chúng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ chỉ cần đợi chuyến xe này khởi hành, còn những chuyện sau đó không cần phải lo lắng nữa. Thìm muội, cuối cùng thì chúng ta cũng lên được xe. Đợi đến khi đến Quỷ Môn Quan là có thể đi xuống âm phủ rồi. Tôi hào hứng nói, nhưng Mộ Dung Ngôn lại trợn mắt liếc nhìn tôi một cái, đừng vui mừng quá sớm, lúc này mới chỉ là bắt đầu thôi. Đợi lát nữa có thể đến Phong Đô thuận lợi hay không thì còn chưa biết đâu. Nhưng tôi lại rất tự tin, chúng ta nhất định có thể thuận lợi đến Phong Đô. Nói xong, tôi đưa tay ra nắm lấy tay Mộ Dung Ngôn. Dù sao thì cũng là trai đơn gái chiếc, người kia còn là bạn gái của tôi nữa, mà lúc này chúng tôi lại đang ở cùng một chỗ, cho nên việc lôi kéo nắm tay như thế này chắc không có vấn đề gì đâu. Nhưng trước khi tay tôi chạm vào tay của Mộ Dung Ngôn thì lông mày của Mộ Dung Ngôn đã nhướng lên. Sau đó liếc mắt nhìn về phía cửa, thấp giọng nói, có người. Vừa nghe xong lời này thì cả người tôi đã giật nảy lên một cái, mà điều này cũng khiến cho suy nghĩ nhỏ nhoi vừa rồi của tôi lập tức biến mất. Cuối cùng tôi vội vàng câm miệng, ẩn núp thân hình, cũng nhìn chằm chằm vào cửa xe. Một lúc sau, quả nhiên nghe được giọng nói khàn khàn phát ra từ ngoài cửa. Lão nhị, chỉ cần đợi thêm 2 ngày nữa thôi thì kỳ hạn 3 năm của chúng ta sẽ kết thúc. Sau khi trở về Phong Đô thì cậu tính làm gì? Em dự định sẽ cùng cô vợ trẻ của mình đi nghỉ dưỡng ở núi Âm Sơn, sau đó đi leo núi ở núi Bạch Cốt, một giọng nói trẻ hơn vang lên. Vừa nghe tới đó, cửa toa xe đã phát ra một trận trầm đục, sau khi cửa lớn của toa xe nơi mà chúng tôi đang trốn bị kéo mở. Thông qua khe hở thì thấy ở chỗ đó có hai tên quỷ sai đang bước vào, bộ dạng trông có vẻ thoải mái, vừa nói vừa cười. Sau khi bước vào toa xe thì đảo mắt kiểm tra xung quanh. Sau đó chỉ nghe cái tên quỷ sai trẻ tuổi mở miệng nói, đại ca, anh cảm thấy công việc này của chúng ta có ý nghĩa không? Mỗi ngày đều phải đi lang thang quanh những đoàn xe này, nhưng lại không thể tìm thấy bất kỳ thứ gì. Chương 316. Phần 316. Tôi nghe ở phía trên nói, hiện tại ở Dương Gian xuất hiện rất nhiều yêu ma quỷ quái, cho nên bọn họ sợ sẽ có quỷ nhập cư trái phép. Cho nên trước khi xuất phát, mỗi một toa xe đều phải được kiểm tra kỹ càng. Nam quỷ trung niên trả lời. Nam quỷ trẻ tuổi lại nói tiếp, ở cổng soát vé chỉ có một lối đi, lại còn có dầu chảy mỡ với không có tiền trông coi, như vậy thì ai mà vào đây được? Ai biết được, kiểm tra như bình thường là được. Kiểm tra xong một chiếc này thì chuyến xe tiếp theo lại phải vào ga rồi, cho nên chúng ta phải nhanh tay lên đấy. Nam quỷ trung niên tiếp tục nói, sau đó bắt đầu kiểm tra đầu bên kia của toa xe, bộ dạng hết sức cẩn thận. Còn nam quỷ trẻ tuổi thì thở dài rồi đi qua chỗ chúng tôi để kiểm tra. Nhìn thấy điều này, thần kinh của Mộ Dung Ngôn và tôi đều căng như dây đàn. Chết tiệt, vậy mà vẫn còn loại kiểm tra này sao? Nếu chẳng may kiểm tra tới đây, vậy chúng tôi chắc chắn là sẽ bị bại lộ. Nếu điều này xảy ra, cũng chỉ có thể dùng đến vũ lực. Trong đầu nghĩ tới những thứ này, nhưng tôi vẫn hết sức chú ý đến từng cử động của hai tên quỷ sai này. Dù không có nhịp tim, nhưng khi nhìn thấy tên nam quỷ trẻ tuổi kia đang tiến lại gần chúng tôi thì trong lòng vẫn cảm giác được một trận hoảng hốt và thấp thỏm, có một loại cảm giác như thể không thở nổi vậy. Một lúc sau, đối phương đã tới nơi ẩn náu của chúng tôi. Chỉ cần đối phương mở hộp gỗ ở trước mặt ra thì tôi và Mộ Dung Ngôn sẽ bị lộ, cho nên cả tôi và Mộ Dung Ngôn đều cảm thấy vô cùng căng thẳng và chuẩn bị hành động bất cứ lúc nào. Thi quyền 3. Ngay tại thời khắc này, Mộ Dung Ngôn và tôi có thể nói là đang gặp nguy hiểm lớn. Chỉ cần đối phương tiến lên phía trước thêm một bước, nhẹ nhàng mở cái hộp ở trước mặt này ra thì tôi và Mộ Dung Ngôn sẽ bị lộ. Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Nếu không kinh động đến đám quỷ sai còn lại thì còn tốt, nhưng nếu bị kinh động, vậy chúng tôi sẽ rất khó có thể rời khỏi nơi này. Nhưng vừa nghĩ tới đây, tên quỷ sai đang tiến về phía chúng tôi lại đột nhiên mở miệng nói, ầy, không kiểm tra nữa, đại ca, chúng ta đi chuyến tàu tiếp theo thôi. Đây chỉ là một cái hộp vỡ thôi, cho nên làm gì có tên quỷ nào nhập cư trái phép được cơ chứ. Nói xong, đối phương trực tiếp xoay người. Thấy vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi chợt thở phào nhẹ nhõm. Tên quỷ trung niên ở đầu xe bên kia nghe vậy thì lắc đầu, không muốn kiểm tra thì không kiểm tra nữa. Thực ra thì tôi cũng thấy quá chán rồi. Nói xong, tên nam quỷ trung niên ở phía toa xe đối diện cũng không kiểm tra nữa. Hai tên quỷ sai này cứ như vậy mà xoay người lại, sau đó đi thẳng ra cửa. Phanh, một tiếng trầm vang, cửa xe đã đóng lại. Ngay sau đó là tiếng hai tên quỷ sai nói chuyện với nhau cũng dần dần đi xa. Lúc này, trái tim treo trong cổ họng của tôi mới buông xuống. Thì muội, chúng ta an toàn rồi. Tôi nói. Mộ Dung Ngôn gật đầu, đúng vậy. Hy vọng đoạn đường này đều có thể an toàn vượt qua. Thì muội, em yên tâm, chúng ta nhất định có thể đi đến Phong Đô an toàn và cuối cùng thành công trở về. Tôi tiếp tục động viên. Con đường này có rất nhiều hung hiểm, bây giờ chúng tôi đã nhìn thấy được một vài điều. Đó chính là chúng tôi chẳng những chưa đến được âm phủ. Mà đây mới chỉ là ở trong khu vực hơn nửa bước, nhưng hiện tại chúng tôi đã gặp phải mấy lần nguy cơ. Vậy chờ đến khi chúng tôi đi đến đường Hoàng Tuyền và đi qua bốn cửa ải của quỷ môn quan, có trời mới biết sẽ khó khăn đến thế nào, tôi thầm nghĩ, nhưng Mộ Dung Ngôn lại đột nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt vào chiếc hộp gỗ ở bên cạnh. Thấy Mộ Dung Ngôn đang nhìn chằm chằm vào chiếc hộp gỗ đó, thì tôi cũng theo ánh mắt của cô ấy mà nhìn qua. Kết quả là vừa thấy, ngay cả tôi cũng bị làm cho ngây ngẩn cả người. Trong đầu cũng vang lên một tiếng, ong, trầm vang. Trước đó là do tôi không có để ý, bây giờ mới phát hiện hóa ra chiếc hộp gỗ ở bên cạnh chúng tôi có một ấn ký mà chúng tôi rất quen thuộc. Đó là ấn ký hình mặt quỷ ba mắt, mà cái ấn ký này chính là ấn ký của tà giáo mắt quỷ. Sắc mặt tôi lập tức tối sầm lại, nếu đã xuất hiện ấn ký của mắt quỷ, vậy có nghĩa là ở khu vực âm giới này có tồn tại thế lực của mắt quỷ. Tôi cau mày, có chút kinh ngạc mà nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, đây là của mắt quỷ sao? Mộ Dung Ngôn làm chiến khôi cho tổ chức mắt quỷ hơn 100 năm, cho nên đương nhiên là biết rất rõ. Sau khi nghe tôi nói như vậy thì cô ấy cũng có chút u sầu, lập tức gật đầu nói, đúng vậy, là của mắt quỷ. Tại sao ở đây lại có loại ấn ký này? Chẳng lẽ thế lực của mắt quỷ đã thẩm thấu tới nơi này rồi sao? Tôi tỏ vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Ngôn không nói gì mà chỉ đứng dậy, vươn tay mở hộp gỗ ra, do tôi cũng muốn xem bên trong chiếc hộp gỗ này có gì, cho nên lúc thấy Mộ Dung Ngôn động thủ thì tôi cũng bước tới hỗ trợ. Hộp gỗ dễ dàng bị mở ra, nhưng sau khi mở ra, bên trong chỉ có một chiếc hộp nhỏ. Chương 317. Phần 317. Chiếc hộp nhỏ này được bọc lại rất kỹ càng, hơn nữa còn được quấn bằng chỉ đen. Mộ Dung Ngôn và tôi nhìn thấy thứ này thì liếc mắt nhìn nhau một cái rồi không chút do dự mà mở nó ra. Nhưng ngay khi mở chiếc hộp này, chúng tôi đã phát hiện nên trong chiếc hộp gỗ này chỉ có một cuốn sách nhỏ. Bên ngoài của cuốn sách nhỏ này là màu vàng, mặt trước có một cái ấn ký đầu quỷ ba mắt. Tôi có chút gấp không chờ nổi muốn xem những gì được viết trong đó, cho nên đã quay sang hỏi Mộ Dung Ngôn, thì muội, mau mở ra xem thử bên trong viết cái gì. Mộ Dung Ngôn, một tiếng rồi lập tức mở cuốn sách nhỏ này ra. Bên trong cuốn sách nhỏ này có một dòng chữ màu đỏ, các chữ cái ở bên trong đều dùng bảng chữ cái phồn thể và được viết bằng bút lông, nét chữ uy nghiêm, ngòi bút sắc bén thể hiện tay nghề thư pháp của người viết. Nhưng nội dung của nó thì lại khiến người ta không hiểu ra sao. Nguyên văn như sau, người đó là ai? Bốn chữ ngắn gọn như vậy, nhưng chỉ bốn chữ này, chúng tôi cảm nhận được sự cấp bách trong giọng điệu của đối phương. Người đó, là ai? Nếu đây là một bức thư của thế lực mắt quỷ thì bọn chúng muốn giao cho ai? Người viết rốt cuộc có thân phận như thế nào? Ngay lập tức, trong đầu tôi xuất hiện ba câu hỏi này. Tôi cau mày, tiếp tục phân tích những manh mối hiện có. Trước hết, bức thư này được tìm thấy ở trong một toa xe, mà mọi thứ ở bên trong toa xe này đều là cống phẩm. Nói cách khác, những thứ này được người ở trên dương gian gửi xuống đây, sau đó sẽ được đưa đến quỷ môn quan và cuối cùng là được đưa đến phong đô. Mà bức thư này hẳn là sẽ được gửi cho một người nào đó ở phong đô, còn người này chính là người cung cấp thông tin cho thế lực của mắt quỷ. Tất nhiên, vẫn còn có một khả năng khác. Nói cách khác, bức thư này không phải do dương gian đốt xuống đây, mà là do một tên quỷ nào đó ở hơn nửa bước muốn thông qua phương thức này để đem bức thư này đến phong đô. Nhưng cho dù kết quả có thế nào thì cũng chỉ có một kết quả duy nhất, đó chính là bọn họ đều là giáo chúng của tà giáo mắt quỷ, mà thế lực của mắt quỷ đã thẩm thấu tới hơn nửa bước và thậm chí là cả phong đô của âm phủ. Bằng cách này, địa bàn của đám mắt quỷ này không còn bị giới hạn ở dương gian nữa, mà thế lực khổng lồ của bọn chúng cũng đã vượt quá sức tưởng tượng của chúng tôi. Về phần, người đó, ở trong thư là ai thì có vô số khả năng nhưng chúng tôi vẫn không đoán ra được, cho nên tôi đã nói với Mộ Dung Ngôn, khá lắm. Thật không ngờ thế lực của mắt quỷ lại ngập trời như vậy. Thế lực của bọn họ lại có người ở phong đô, nhưng người mà bọn họ đang tìm kiếm là ai? Mộ Dung Ngôn nhìn chằm chằm vào chữ viết ở trên cuốn sách nhỏ, sau đó cau mày nói, nếu em không nhận nhầm thì chữ viết này hẳn là nét chữ của giáo chủ. Vừa nghe thấy lời này, tôi chỉ cảm thấy thân thể của mình bỗng nhiên chấn động. Giáo chủ của tà giáo mắt quỷ, tôi kinh ngạc hỏi. Trước kia, thế lực của mắt quỷ mà chúng tôi đã từng tiếp xúc cũng chỉ là một đám đường chủ một phương, mà quỷ Tam Nguyên và dì Mỹ Nhân còn thuộc về thế lực rất yếu kém nữa. Còn đám cao tầng của tà giáo mắt quỷ thì chúng tôi hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc qua. Về phần giáo chủ của mắt quỷ là kẻ đứng sau thao túng hết tất cả mọi chuyện, cũng chỉ nghe thấy tên mà không nhìn thấy người. Nếu nét chữ này là của đối phương thì có thể coi đây là lần đầu tiên tiếp xúc rồi. Mộ Dung Ngôn nghe được lời kinh ngạc của tôi, lại gật đầu nói, có lẽ là như vậy, mặc dù đã hơn 100 năm, nhưng chữ viết này hẳn là do giáo chủ viết ra. Hay lắm, giáo chủ của mắt quỷ lại viết một bức thư cho một người nào đó ở âm phủ. Vậy người này là ai? Còn, người đó, mà người này hỏi là ai? Một người có thể khiến giáo chủ của tà giáo mắt quỷ đích thân để bút hỏi một câu như vậy, từ đó có thể thấy được ai, ở trong bức thư này có phân lượng lớn đến mức nào. Nghĩ tới đây, tôi vội vàng lật xem toàn bộ cái hộp này, chúng ta tìm thử xem có địa chỉ không. Có lẽ sẽ tìm được người đã liên hệ với đám mắt quỷ. Sau đó tìm hiểu xem người mà giáo chủ của mắt quỷ muốn biết và cuối cùng người đó là loại tồn tại như thế nào. Giáo chủ của mắt quỷ gửi thư tới âm phủ để tra hỏi, từ đó khiến tôi lờ mờ cảm nhận được trọng lượng của vị, ai, này chắc chắn là rất nặng và nhất định có liên quan đến thông tin về nội bộ cao tầng ở bên trong mắt quỷ. Bằng không thì tại sao giáo chủ sẽ tự mình để bút dò hỏi như vậy chứ? Thậm chí còn đưa đến âm phủ để hỏi thăm. Sau khi lục lọi một vòng, quả nhiên là tôi đã tìm được địa chỉ của người nhận. Thi quyển 3. Ngay khi tôi vừa nhìn thấy địa chỉ, tôi lập tức bộc lộ sự mừng rỡ và sau đó nói với Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh, thì muội, đã tìm ra địa chỉ rồi. Đó là Lý Quỳ, tại khu cộng đồng Hắc Ám, số 43 ở Phong Đô. Sau khi Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh nghe tôi nói hết thì lập tức mở miệng nói, nhớ kỹ địa chỉ, sau khi chúng ta tới đó thì đi tìm cái tên gọi là Lý Quỳ này. Nói không chừng còn có thể đoán ra vị, ai, ở trong miệng của giáo chủ đang nói đến là ai và bọn họ muốn tiếp tục làm gì ở Dương Gian. Chương 318. Phần 318. Nếu có thể quay trở về, nói không chừng những thông tin này có thể sẽ giúp ích rất nhiều cho chúng ta trong việc diệt trừ đám mắt quỷ này. Tôi lập tức gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Lúc này, đoàn xe đột ngột chuyển động và chậm rãi di chuyển về phía trước. Có lẽ đây là lúc đoàn xe bắt đầu chuyển động để đón khách đang xếp hàng ở phía trước. Sau đó, chúng tôi hủy lá thư và địa chỉ, không muốn cái tên Lý Quỷ nhận được thư. Sau khi làm xong việc này, chúng tôi tiếp tục trốn ở bên trong toa xe. Mộ Dung Ngôn và tôi thỉnh thoảng sẽ tiếp tục nói chuyện với nhau, nhưng giọng nói của hai chúng tôi rất thấp. Sau khi chờ đợi khoảng 2 giờ, có lẽ đoàn xe của chúng tôi sắp tiến đến sân ga. Bởi vì vào lúc này, bên ngoài đã truyền đến một trận thanh âm rất ồn ào, dường như có rất nhiều quỷ đang đứng chờ ở bên ngoài, đồng thời còn có tiếng quỷ sai thúc giục, vân vân. Cảnh tượng này còn kéo dài khoảng 10 phút nữa, đoàn xe này hẳn là đã đầy người, bởi vì ngay sau đó tôi đã nghe được bên trong đoàn xe vang lên một tiếng thông báo, các hành khách thân mến, trạm tiếp theo sẽ tiến đến nhà ga quỷ môn quan. Xin hãy tuân thủ quy định của đoàn xe và không được tùy ý đi lại ở trên xe, nếu không, người vi phạm sẽ phải chịu một sự trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Câu nói này được lặp đi lặp lại khoảng 5-6 lần, sau đó chỉ nghe tiếng gầm rú của xe lửa, tiếp theo đó là thanh âm, ầm ầm ầm, giống như tiếng xe lửa chạy ở trên Dương Gian. Đầu tiên là chấn động một chút, sau đó bắt đầu di chuyển về phía trước. Tuy nhiên, tốc độ của đoàn xe này đã tăng tốc nhanh hơn. Hơn nữa trong suốt quá trình di chuyển cũng không hề có một chút âm thanh, cũng không có một chút sóc nảy nào. Khi tôi và Mộ Dung Ngôn thấy đoàn xe đã di chuyển thì mới chậm rãi bước ra khỏi nơi ẩn nấp. Bởi vì ở trong toa chờ hàng không có cửa sổ, cho nên chúng tôi chỉ có thể nhìn ra ngoài qua khe cửa. Chỉ thấy chúng tôi di chuyển rất nhanh, chỉ kịp nhìn thấy những ngọn núi ở bên ngoài đang nhấp nhô, dần dần tiến vào bên trong một mảnh sương trắng xóa rộng lớn. Sương mù dày đặc đến nỗi chúng tôi không thể nhìn thấy gì ở bên ngoài, cho nên Mộ Dung Ngôn và tôi chỉ có thể ngồi ở bên trong toa chờ hàng chờ đợi giây phút chúng tôi đến được quỷ môn quan. Nhưng cứ ngồi ở trong xe như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng buồn tẻ. Những người ở đây đều sẽ tán gẫu với nhau một chút để giảm bớt áp lực ở trong lòng, mà điều này cũng làm cho bầu không khí không quá mức căng thẳng và áp lực. Lần này kéo dài ước chừng một ngày, sau đó thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Quý khách thân mến, đoàn xe sắp đến ga quỷ môn quan, xin vui lòng chuẩn bị xuống xe và di chuyển ra ngoài theo thứ tự. Sau khi xuống xe sẽ có hướng dẫn viên hướng dẫn mọi người đến quỷ môn quan. Một khi đã tiến vào trong quỷ môn quan, tất cả hành khách sẽ chính thức bước lên đường hoàng tuyền, thanh âm thông báo cũng vang lên 5-6 lần rồi tắt, mà tốc độ của đoàn xe này rõ ràng là đang giảm dần. Sau khi thông qua khe cửa nhìn ra bên ngoài vài lần thì bản thân nhận ra rằng sương mù dày đặc ở bên ngoài đang dần dần biến mất, hiện tại đã bước vào bên trong một nhà ga xe lửa. Một lúc sau, chỉ nghe, ong, một tiếng và đoàn xe đã dừng lại. Tiếng thông báo tiếp tục vang lên, báo hiệu cho đông đảo hành khách xuống xe. Tôi và Mộ Dung Ngôn đương nhiên không muốn ở trong toa chờ hàng này quá lâu, nghe nói có thể xuống xe, cho nên chúng tôi cũng không chút do dự mà đi tới cửa. Mặc dù cánh cửa lớn này đã bị khóa lại nhưng kết quả là sau khi Mộ Dung Ngôn giơ tay lên. Sau đó, phanh, một tiếng lập tức mở ra, tôi và Mộ Dung Ngôn vì sợ tiếng động này sẽ thu hút sự chú ý của đám quỷ sai, cho nên cũng vội vàng lao ra khỏi toa chờ hàng. Sau khi hai chúng tôi lao ra khỏi xe thì phát hiện xung quanh không có một tên quỷ sai nào cả, ngay cả hướng dẫn viên mà ở trên loa phát thanh nói tới cũng không thấy đâu. Ở phía trước có một tấm biển chỉ về hướng quỷ môn quan. Sau đó lại nhìn thấy một lượng lớn quỷ hồn đang bước xuống xe và bắt đầu đi về phía quỷ môn quan. Mộ Dung Ngôn và tôi cũng không nhàn rỗi, nhanh chóng hòa vào bên trong đám quỷ để ẩn nấp, sau đó đi theo đại quân không ngừng tiến về phía trước. Chúng tôi đi trên một con đường lát đá rộng lớn, sau đó lại đi thêm khoảng một giờ thì phía trước chúng tôi xuất hiện một cổng thành khổng lồ. Cổng thành này lớn hơn và nguy nga hơn rất nhiều so với cổng thành của hơn nửa bước trước đó. Toàn thân được làm từ đá đen khiến cho người ta có một loại cảm giác uy nghiêm và trầm mặc. Phía trên cổng thành có ba chữ lớn màu đỏ, Quỷ Môn Quan. Ngoài những bức tường và cổng thành khổng lồ ra, bên dưới còn có mấy trăm quỷ binh. Bọn họ mặc đồng phục, trên tay cầm trường thương, vẻ mặt nghiêm chỉnh, lúc này đang đi tuần tra qua lại. Nếu so sánh đám quỷ binh này với những quỷ binh canh giữ thành hơn nửa bước thì chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Chuyện này vẫn chưa kết thúc, điều càng thêm quan trọng là Chương 319 Phần 319 Phàm là những quỷ hồn bước chân vào quỷ môn quan đều sẽ bị kiểm tra, để xác định xem họ có nhận được quỷ tâm hay không, nguyên nhân cũng là vì chỉ những con quỷ có quỷ tâm thì mới là quỷ thật sự, sau đó mới được phép tiến vào âm phủ. Về phần tôi và Mộ Dung Ngôn, sau khi nhìn thấy cảnh tượng này thì có hơi lúng túng một chút, bởi vì hai người chúng tôi là hành khách không có hồn cách và quỷ tâm, hơn nữa còn là người nhập cư trái phép, cho nên chúng tôi chắc chắn sẽ không tiếp nhận kiểm tra như thế này. Nếu tôi và Mộ Dung Ngôn cứ như thế này mà đi qua, thân phận của chúng tôi chắc chắn sẽ bị lộ. Mà nơi này chính là Quỷ Môn Quan, là cổng lớn của âm phủ, cho nên ngoại trừ ở cửa quan có mấy trăm quỷ binh ra, cũng không biết ở trên tháp lâu sẽ có bao nhiêu quỷ binh nữa. Theo truyền thuyết của dân gian, nơi đây quanh năm có 50 vạn quỷ binh canh gác. Dùng vũ lực đột nhập, điều đó chẳng khác nào tự mình tìm đường chết, càng đừng nói đến chút đạo hạnh này của Mộ Dung Ngôn và tôi. Cho dù có là tiểu thần tiểu tiên tới đây thì cũng phải dựa theo quy củ mà làm việc. Mộ Dung Ngôn thấy vậy, quay đầu nhìn về phía tôi rồi nói, khảo nghiệm thực sự bắt đầu rồi, anh có biện pháp nào không? Sau khi nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi lắc đầu. Tôi có thể có cách nào, mặc dù ở trên người tôi có bùa chú hồ ly tinh, nhưng thứ đồ đó nhiều nhất cũng chỉ có thể mê hoặc ba người. Mà ở cửa thành này ít nhất cũng có đến mấy trăm quỷ binh, cho dù có mê hoặc được ba người thì cũng vô dụng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt này của Mộ Dung Ngôn thì tôi cảm thấy có chút nhẹ nhõm, sau đó hỏi ngược lại cô ấy, chẳng lẽ em có cách nào sao? Mộ Dung Ngôn cười nói, đương nhiên là có. Nói xong, cô ấy vươn hai tay ra. Đột nhiên, trong tay xuất hiện hai bộ quần áo màu trắng, thậm chí là ở phía trên bộ đồ đó còn được viết một chữ tù. Nhưng khi nhìn thấy cái này, bản thân tôi đã trở nên bối rối ngay tại chỗ, cái này dùng để làm gì vậy? Mộ Dung Ngôn thấy biểu tình kinh ngạc và không hiểu rõ tình hình của tôi thì mở miệng nói, trước khi đến đây, em đã lên kế hoạch chi tiết cùng với Mạc bà bà. Với loại trạng thái này của chúng ta thì hoàn toàn không có cách nào có thể một mình đi qua quỷ môn quan được. Cho nên, nhất định phải có người đưa chúng ta vào, nghe Mộ Dung Ngôn nói đến đây, tôi nheo mắt lại rồi hỏi, ý của em là, chúng ta sẽ ngụy trang làm tù nhân, sau đó đợi đến khi có quỷ sai áp giải tù nhân đi ngang qua thì chúng ta sẽ trà trộn vào bên trong rồi cùng đi vào sao? Mộ Dung Ngôn gật đầu, ừ, chính là ý này. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy thì tôi cũng khẽ gật đầu, đây quả thực là một cách hay. Dù sao thì dọc theo đường đi, chúng tôi cũng từng nhìn thấy một số quỷ sai đang áp giải quỷ tù, mà những tên quỷ tù này là đám người cực kỳ hung ác, cho nên sẽ bị quỷ sai áp giải trực tiếp tới âm phủ chịu phạt. Chính vì thế mà hiện tại việc chúng tôi phải làm chính là chờ đợi. Chờ đến khi có một đám quỷ tù xuất hiện, hơn nữa còn phải chờ đến khi nhân số đủ nhiều thì mới có thể hoàn mỹ che giấu giúp chúng tôi. Nếu như quỷ sai người ta chỉ mang đến một hai tên quỷ tù, mà chúng tôi lại ngốc hề hề thò lại gần, vậy thì chuyện này sẽ không khác gì việc tặng không đầu cho người ta. Cho nên sau khi quyết định xong, tôi và Mộ Dung Ngôn trốn thật xa khỏi quỷ môn quan, cứ bất động như vậy cho đến khi cơ hội tự tìm đến cửa. Nhưng không thể không nói, chúng tôi thực sự rất may mắn. Bởi vì một giờ sau, cơ hội đó đã đến. Lúc này, tôi nhìn thấy một số quỷ sai đang xua đuổi mấy trăm tên quỷ tù áo trắng. Bộ dáng của bọn chúng trông giống như một đám tang thi biết đi, hai mắt trống rỗng, bước từng bước một đến gần quỷ môn quan. Thi quyển 3. Nhìn thấy một đội quỷ tù bị áp giải tới, trong lòng của Mộ Dung Ngôn và tôi đều dâng lên cảm giác vui mừng. Sau khi hưng phấn thì tôi nói với Mộ Dung Ngôn, thi muội, cơ hội tới rồi. Mộ Dung Ngôn cũng vui vẻ gật đầu, ừ, cơ hội đã đến rồi, chúng ta nhanh chóng thay quần áo, lát nữa nhân cơ hội lẻn vào đám quỷ đi. Tôi trực tiếp. Ừ, một tiếng, sau đó chỉ vào bụi cây ở bên cạnh rồi nói, thì muội, lối này, nói xong, tôi đã mang theo Mộ Dung Ngôn đi thẳng đến bụi cây ở phía bên kia. Nhưng bụi cây ở chỗ này không hề có một chút màu xanh nào, toàn bộ đều là thảm thực vật màu xám. Tôi và Mộ Dung Ngôn nhanh chóng chui vào bên trong lùm cây, hơn nữa do bộ đồ tù nhân này giống như áo choàng, cho nên chỉ khoác lên người là được, không cần phải cởi quần áo. Sau khi mặc đồng phục tù nhân này vào, chúng tôi không đi ra ngoài ngay mà chờ đợi nhóm quỷ tù đang không ngừng bước đến gần kia, muốn đợi đến khi đối phương đến gần rồi mới đi ra ngoài. Từ đó có thể tránh khả năng bị phát hiện và nâng cao tỷ lệ thành công. Những tên quỷ tù này được 3 tên quỷ sai áp giải, còn chúng quỷ sai kia đều đang cưỡi ngựa, vừa nói vừa cười. Còn ở phía sau lưng bọn chúng có một sợi xích sắt, sau mỗi sợi xích đều buộc mấy chục tên quỷ áo trắng với hai mắt trống rỗng mà đi theo đám bọn chúng tiến về phía trước, nhìn bộ dáng này hẳn là đã bị phong ấn tâm trí rồi. Chương 320. Phần 320. Đợi khoảng 2-3 phút, đám quỷ tù này cũng đi tới. Sau khi nhìn thấy tên quỷ cầm đầu đã đi ngang qua, tôi lại nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, chúng ta lên đường thôi. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại nói, đừng vội, nếu chúng ta cứ như vậy mà đi qua thì sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, cho nên phải tạo ra sự hỗn loạn. Hỗn loạn, làm thế nào để tạo ra sự hỗn loạn, ở nơi này có nhiều quỷ sai như vậy mà. Tôi nói thẳng. Nhưng Mộ Dung Ngôn lại mỉm cười, xem em đây. Nói xong, Mộ Dung Ngôn đột nhiên kết ra một đạo kiếm chỉ. Cô ấy chỉ tay vào một tên quỷ sai đang tuần tra cách đó không xa, sau đó có một cổ hồn lực bùng nổ ngay lập tức, tiếp đó là một luồng ánh sáng trắng xuất hiện rồi, vèo, một tiếng mà bắn thẳng về phía tên quỷ sai kia. Tất cả những điều này diễn ra trong vô thanh vô tức, khiến cho tên quỷ sai kia không hề nhận thấy điều gì bất thường cả. Kết quả là một đạo hồn lực này đã đánh thẳng vào cơ thể của đối phương, mặc dù đạo hồn lực này không đủ để chí mạng nhưng sau khi tên quỷ sai bị đánh chúng cũng phát ra hét thảm một tiếng và bị đánh ngã xuống đất. A, mông của tôi, mông của tôi. Tên quỷ sai kia che mông của mình lại, không ngừng kêu la thảm thiết. Mà âm thanh này cũng đã thu hút sự chú ý của rất nhiều quỷ có mặt, cho nên khi những tên quỷ sai ở bên cạnh nghe thấy thì cũng lần lượt quay lại, sau khi thấy người của bên mình bị đánh lén như vậy. Nguyên một đám đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Sắc mặt của tên quỷ sai cầm đầu cũng thay đổi, sau đó gã gầm nhẹ một tiếng về phía đám quỷ, là ai, ai dám đánh lén quỷ sai. Với một tiếng gầm nhẹ như vậy, đội tuần tra quỷ sai kia cũng lần lượt rút ra trường đao của mình, vẻ mặt tràn đầy sát khí. Nhìn thấy tình cảnh này, những quỷ hồn ở xung quanh đang tiến về phía quỷ môn quan đều sợ hãi đến mức liên tục lùi lại, trong miệng cũng hít vào một hơi khí lạnh. Nếu chẳng may bị ngộ nhận là hung thủ đả thương quỷ sai thì hậu quả sẽ rất thảm khốc, cho nên không có một ai muốn nhận rắc rối này về phần mình, cũng không có ai muốn xen vào việc của người khác. Trong chốc lát, hiện trường trở nên đầy dãy tiếng bàn tán. Mà đám quỷ binh ở cổng quỷ môn quan cũng đều bị thu hút mà lần lượt nhìn sang chỗ này, còn mấy tên quỷ sai áp giải quỷ tù cũng đều ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời, hiện trường trở nên náo động. Nhưng Mộ Dung Ngôn vẫn chưa ra hiệu cho tôi xông ra ngoài. Lúc này, quỷ sai đầu lĩnh kia quét nhìn toàn bộ hiện trường, rồi nói với đám quỷ đang lui về phía sau, không ra đúng không? Người đâu, bắt hết toàn bộ đám quỷ vừa tiến vào, mang về thẩm vấn từng tên một, nhất định phải tìm được tên hung thủ dám đả thương anh em của chúng ta. Nghe xong, đám quỷ binh tuần tra ở xung quanh vừa chắp tay về phía tên quỷ sai kia vừa nói, vâng. Sau đó nguyên một đám lần lượt lao tới chỗ này. Mỗi người đều giơ tay lên, cuối cùng chỉ thấy những sợi xích bay ra khỏi cổ tay áo của bọn chúng. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Sợi xích sắt này rất lợi hại, giống như một con rắn sống vậy, vừa nhìn thấy quỷ hồn là sẽ lập tức quấn lấy. Còn những quỷ hồn ở xung quanh thấy vậy thì đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ. Lúc đầu là rút lui, nhưng hiện tại lại biến thành lần lượt chạy lùi. Thậm chí có người còn kêu lên, a, ôi không, quỷ sai đang bắt loạn người, chạy đi. Chạy nhanh đi. Ngoạc kép ngoạc kép. Những giọng nói như vậy đến rồi đi, đám quỷ lần lượt lui lại phía sau, mà hiện trường ngay lúc này cũng trở nên có chút hỗn loạn. Còn 3 tên quỷ sai áp giải quỷ tù nhìn thấy tình cảnh này thì cũng lộ ra vẻ mặt không hiểu ra sao. Tên quỷ sai cầm đầu nhìn thấy thế thì vội vàng nói với 2 tên quỷ sai ở bên cạnh, nhị đệ, tam đệ, nơi này có hung hồn tạo phản. Chúng ta phải nhanh chóng dẫn đám quỷ tù này đi qua quỷ môn quan. Nhất định không được phạm sai lầm nào. Tên quỷ sai ở bên cạnh nghe thấy lời này thì cũng lần lượt gật đầu, vâng, đại ca. Nói xong, bọn chúng vặn dây xích buộc trên yên ngựa lên, sau đó dắt quỷ mã đi phía trước, chuẩn bị đi qua quỷ môn quan. Mộ Dung Ngôn thấy vậy, khóe miệng đột nhiên hiện lên một nụ cười, toàn bộ những thứ này rõ ràng là điều mà cô ấy đã đoán trước. Hiện nay tình thế hỗn loạn, vị trí ẩn nấp của chúng tôi cũng khá hoàn hảo, che giấu rất tốt. Nhìn thấy cảnh tượng này, cuối cùng Mộ Dung Ngôn cũng mở miệng nói, ngay bây giờ. Nghe đến đó, tôi không chút do dự mà lao ra khỏi bụi cây cùng với Mộ Dung Ngôn, sau đó lẻn vào bên trong đám quỷ đang hỗn loạn, làm như vậy thì sẽ không có người nào để ý đến chúng tôi. Còn những quỷ hồn đang chạy trốn đều chạy ngược về phía sau, bọn chúng làm gì có thời gian để mà quan tâm đến việc Mộ Dung Ngôn và tôi đang mặc gì, muốn đi về phía nào nữa chứ. Hơn nữa cả hai người chúng tôi đều có đạo hạnh, cho nên hồn lực của chúng tôi mạnh hơn quỷ bình thường rất nhiều. Vì thế mà trong lúc hỗn loạn, tốc độ của hai chúng tôi cực kỳ nhanh, lại còn có thêm sự trợ giúp của đám quỷ đang hỗn loạn, rất nhanh đã tiếp cận tới khu vực của quỷ tù. Chương 321. Phần 321. Ba tên quỷ sai ở phía trước vẫn đang kéo xiềng xích, không ngừng thúc giục quỷ tù tiến về phía trước nhanh hơn. Tôi và Mộ Dung Ngôn cũng thừa dịp khoảng cách giữa ánh mắt của bọn chúng mà lao thẳng vào bên trong đám quỷ tù. Sau đó lại nắm lấy sợi xích sắt đang trói quỷ tù kia. Cũng giả vờ làm ra bộ dáng hai mắt trống rỗng mà đi theo quỷ tù bước từng bước một đi về phía trước. Huống chi ở chỗ này có hơn 100 tên quỷ tù, một con số rất lớn, mà chúng tôi còn đang mặc một bộ quần áo của tù nhân giống như vậy nữa, cho nên hoàn toàn không có bất cứ người nào có thể chú ý đến chúng tôi. Mà chắc chắn bọn chúng cũng không nghĩ tới việc sẽ có sinh hồn dám nhập cư trái phép vào quỷ môn quan. Còn đám quỷ binh tuần tra vẫn đang điên cuồng bắt quỷ ở phía bên đó. Còn bên phía chúng tôi cũng đang tiếp tục tăng tốc đi về phía trước. Bởi vì bên phía chúng tôi đang bị quỷ sai áp giải, hơn nữa còn là quỷ tù, cho nên những tên quỷ binh tuần tra kia trực tiếp bỏ qua chúng tôi. Còn chúng tôi đang bị áp tải dưới sự dẫn dắt của tên quỷ sai cầm đầu, cho nên rất nhanh đã chen lấn ra khỏi đám quỷ và lao thẳng đến quỷ môn quan. Bởi vì đám quỷ đột nhiên trở nên hỗn loạn, cho nên lúc này quỷ môn quan đang trong tình trạng giới nghiêm. Hàng trăm quỷ binh đang phòng thủ nghiêm ngặt nơi này, mỗi người đều lộ ra ánh mắt dữ tợn, như thể ngay cả muỗi cũng không thể bay vào. Ba tên quỷ sai áp giải quỷ tù đi tới cửa quan, sau đó tên quỷ sai cầm đầu đã trực tiếp đưa ra thẻ bài của mình, tiếp theo đó là mở miệng nói với một tên tiểu đầu mục của đám quỷ binh đang làm nhiệm vụ, chúng tôi phụng mệnh áp giải lệ quỷ cực ác xuống cõi âm, nhanh chóng cho thông quan. Cái tên tiểu đầu mục nhận lấy lệnh bài rồi nhìn thoáng qua một cái, sau đó trả lại lệnh bài cho quỷ sai cầm đầu rồi mới mở miệng nói. Đại nhân, ty chức phụng mệnh trấn giữ nơi này, cho nên xin vui lòng cung cấp danh sách thân phận của những tên quỷ này để chúng tôi có thể nghiệm chứng thông qua. Sau khi nghe thấy điều này, Mộ Dung Ngôn và tôi thầm nghĩ không tốt. Mẹ nó, nếu phải nghiệm chứng thân phận, vậy thì Mộ Dung Ngôn và tôi sẽ bị lộ. Trong lòng cũng lập tức cảm nhận được nguy hiểm và cực kỳ lo lắng, nhưng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, lặng lẽ ẩn nấp trong đám quỷ tù, chờ đợi tình thế phát triển. Thi quyển 3. Cái tên tiểu đầu mục thủ thành này muốn nghiệm chứng thân phận của các quỷ tù, mà điều này cũng khiến tôi và Mộ Dung Ngôn có linh cảm không tốt. Một khi nghiệm chứng thân phận, Mộ Dung Ngôn và tôi chắc chắn sẽ bị bại lộ, mà đến lúc đó thì có lẽ mọi chuyện đã kết thúc. Nơi này chính là quỷ môn quan, có mấy trăm ngàn quỷ binh đóng quân, cho nên không có ai dám làm loạn ở đây. Cho dù đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn cực kỳ cao, đã đạt đến cảnh giới đạo tôn khủng bố. Nhưng nếu ở chỗ này thì cũng khó có thể đánh bại trăm ngàn quỷ binh. Vì vậy một khi bị phát hiện, chúng tôi sẽ không còn đường rút lui và nhiệm vụ của chúng tôi cũng sẽ thất bại, cho nên hiện tại trong lòng có bao nhiêu thấp thỏm, có bao nhiêu lo lắng thì cũng không cần phải giải thích thêm, nhưng lúc này cũng chỉ có thể cầu nguyện là bản thân mình có thể lừa gạt qua ải. Lúc này, cái tên quỷ sai cầm đầu áp giải quỷ tù kia hiển nhiên là có chút khó chịu. Nghe tên tiểu đầu mục nói như vậy thì không khỏi nhướng mày, tỏ ra không vui. Nhưng tên quỷ sai ở bên cạnh đột nhiên hành động trước, gã ngồi trên lưng ngựa mà nói với tên tiểu đầu mục kia, nhóc con, cậu mới đến à? Không biết chúng tôi là ai sao? Chúng tôi là người của đầu châu đại nhân, là quỷ sai bắt giữ quỷ. Chúng tôi đi qua quỷ môn quan hơn trăm năm mà còn chưa từng bị kiểm tra bao giờ, mẹ nó, cậu đuôi mù đến mức như vậy sao? Cái tên tiểu đầu mục kia nghe được lời này thì sắc mặt hơi thay đổi, nhưng vẻ mặt đó không phải sợ hãi mà là phẫn nộ. Nhưng chức quan của gã dường như không lớn bằng ba tên quỷ sai áp giải quỷ tù này, cho nên gã chỉ có thể chắp tay, không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo, tiếp tục nói, đây đều là chức chính của ty chức, mong ba vị đại nhân tạo điều kiện, nếu không, ty chức cũng không dám cho các vị đi qua. Cái tên tiểu đầu mục kia đúng là không sợ cường quyền, khiến cho ba tên quỷ sai áp giải này rất không vui. Nhưng bọn chúng lại không thể làm gì được, dù sao ở đây thật sự có quy định như vậy. Trước kia khi đến đây, chỉ cần khoe lệnh bài của đầu châu đại nhân ra là không ai dám ngăn cản bọn chúng. Hơn nữa, những tên quỷ tù mà bọn chúng áp giải thực ra cũng không có gì để điều tra. Bởi vì trong hàng ngàn năm nay chưa từng có sai sót gì. Hơn nữa mọi người đều muốn bất việc, nhưng ai biết hôm nay đột nhiên lòi ra một tên tiểu đầu mục hoàn toàn không cho bọn họ mặt mũi. Điều này thực sự khiến ba quỷ sai này có chút không nhịn được. Nhưng thấy đối phương vẫn kiên trì như vậy thì cũng khó có thể nói được gì, cho nên tên quỷ sai cầm đầu đã hừ lạnh một tiếng rồi nói, thằng nhóc nhà cậu thật đúng là tận chức tận trách. Lão Tam, đưa danh sách cho cậu ta, để tôi xem cậu ta có thể tra ra được thứ gì không. Chờ đến khi chúng ta đi xuống dưới đó, nhất định phải đem chuyện này bẩm báo đầu châu đại nhân. Chương 322. Phần 322. Rõ ràng là tên quỷ sai cầm đầu này đang gây áp lực lên người tiểu đầu mục này, cảm thấy mặt mũi của chính mình bị hao tổn, cho nên muốn dùng danh tiếng của đầu châu để uy hiếp tên tiểu đầu mục này. Nhưng kết quả là tên tiểu đầu mục này lại làm ra bộ dáng cây ngay không sợ chết đứng, thậm chí còn vừa chắp tay hướng về phía quỷ sai cầm đầu vừa nói cảm ơn đại nhân. Quỷ sai cầm đầu vô cùng tức giận, nhưng chỉ hừ lạnh một tiếng, không mở miệng. Khi quỷ sai khác nhìn thấy điều này thì sắc mặt cũng tối sầm. Sau đó lấy ra một cuốn sổ nhỏ rồi nói, cầm lấy, đây là danh sách. Cậu kiểm tra cho tốt vào, tốt nhất là phải phát hiện ra điều gì đó. Nếu không thì chính cậu sẽ gặp rắc rối, tên quỷ sai này không chút khách khí, nhưng tên tiểu đầu mục kia lại không hề lay động mà nhận danh sách. Sau đó nói với quỷ binh ở bên cạnh, các anh em, thẩm tra đối chiếu thân phận, nói xong, gã cầm lấy cuốn sổ sau đó cùng với mười mấy quỷ binh bắt đầu thẩm tra đối chiếu thân phận. Tuy nhiên, phương pháp kiểm tra thân phận của họ có hơi lạ, tên tiểu đầu mục kia đứng ở đằng trước và mở tập quyển sổ ra. Sau đó mười mấy quỷ binh bắt đầu kiểm tra từng tên quỷ tù trong số hơn 100 quỷ tù ở bên dưới. Bọn chúng đi tới trước mặt một quỷ hồn rồi dùng tay điểm vào giữa mày của đối phương, sau đó ở phía trên danh sách sẽ xuất hiện một tia sáng. Điều này có nghĩa thông tin là chính xác, quả thực là quỷ có ở trong danh sách và được phép đi qua. Nếu không có tia sáng này xuất hiện thì có nghĩa là tên quỷ này không có ở trong danh sách và sẽ không được phép đi qua. Nhìn thấy điều này, Mộ Dung Ngôn và tôi bắt đầu trở nên luống cuống. Với tốc độ này của bên kia thì trong vòng chưa đầy 10 giây là đã có thể phát hiện ra chúng tôi. Tên của chúng tôi không có trong danh sách, một khi chúng tôi bị kiểm tra thì chắc chắn sẽ bị bại lộ. Mộ Dung Ngôn và tôi nhất thời trở nên lo lắng, nhìn chằm chằm vào đám quỷ binh đang đến gần, thực sự không biết phải làm sao. Chẳng lẽ phải thật sự cưỡng chế vượt quan sao? Nhưng phương pháp này có hiệu quả không? Nhưng hiện tại xem ra, ngoại trừ phương pháp này ra thì đúng là không còn cách nào khác. Bỏ trốn, một đám quỷ ở chỗ này đã bị quét sạch, mà ở nơi này chỉ còn lại một đám quỷ binh và một đống quỷ tù như xác không hồn, cho nên tôi và Mộ Dung Ngôn vừa di chuyển thôi là đã tự động bại lộ. Dùng vũ lực đột nhập, trước mặt nhiều quỷ binh như vậy, có dãy dụa thì cũng vô ích. Tuy nhiên, cho dù có nói thế nào thì cũng không thể ngồi chờ chết được. Nghĩ tới đây, tôi quay sang nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, chẳng lẽ chúng ta phải cưỡng chế xông quan sao? Sắc mặt của Mộ Dung Ngôn cũng trở nên cực kỳ khó coi, hiển nhiên là cô ấy cũng đang lo lắng như tôi, đều cảm thấy đi tới hay lùi lại đều là chết, hoàn toàn không có đường ra. Nhưng Mộ Dung Ngôn vẫn nói, chờ một chút, trừ phi thật cần thiết, nếu không chúng ta tuyệt đối không được chủ động bại lộ thân phận, tôi, một tiếng. Nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm vào một tên quỷ binh đang tiếp cận mình. Nếu chờ thì chờ vậy. Nếu thật sự bại lộ, vậy trước tiên sẽ bắt cóc một tên quỷ binh làm con tin, sau đó nghĩ cách chạy vào cổng thành. Nơi này chỉ cách cổng thành có 30 mét, cho nên chỉ cần vượt qua 30 mét này là có thể tiến vào quỷ môn quan. Cho dù cuối cùng có bị bắt thì cũng không thể thúc thủ chịu trói, trong lòng tôi nghĩ như vậy, cho nên vẫn tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh. Quỷ binh kia đã đi tới bên cạnh một quỷ tù ở trước mặt tôi, sau đó dùng tay ấn nhẹ vào giữa lông mày của tên quỷ tù đó. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía tiểu đầu mục cách đó không xa, mà tên tiểu đầu mục này liếc nhìn danh sách rồi gật đầu với đối phương. Hiển nhiên, quỷ tù này cũng có tên trong danh sách. Quỷ binh thấy xác minh thành công thì tiếp tục tiến về phía trước, giơ tay vỗ nhẹ vào giữa lông mày của tôi. Còn tôi thì vẫn nhìn thẳng về phía trước, giả vờ trống rỗng. Nhưng lại không thể giấu được sự lo lắng trong lòng, dư quang ở nơi khóe mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào đối phương. Cũng may là không có nhịp tim và hô hấp, nếu không tôi đã cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi cổ họng vậy. Sau khi nhìn tay của đối phương đang dần đưa vào giữa lông mày của mình, tôi nhận ra mình không thể kiềm chế được nữa và sắp bị lộ. Mộ Dung Ngôn ở bên kia cũng đang dùng dư quang nơi khóe mắt mà nhìn chằm chằm vào tôi, có lẽ cũng đang cảm thấy vô cùng lo lắng hoặc cũng có thể là đang chuẩn bị dùng vũ lực và mạnh mẽ xông tới để chạy vào trong quỷ môn quan. Tuy nhiên, điều kỳ diệu luôn xảy ra trong cái nháy mắt như vậy, mà lần này chúng tôi hoàn toàn đang đứng về phía may mắn này. Ngay khi tay của quỷ binh sắp chạm vào lông mày của tôi và định xác minh thân phận của tôi thì đột nhiên có một giọng nói truyền tới từ quỷ môn quan, dừng tay, các người muốn làm gì vậy? Nghe được giọng nói này, tất cả quỷ binh có mặt đều dừng lại, sau đó quay đầu nhìn sang. Mà lúc này, tôi chỉ thấy ở phía bên đó là một tên thống lĩnh có bộ râu quai nón và mặc một bộ khôi giáp, hiện đang được mấy tên quỷ binh hộ tống tới. Chương 323. Phần 323. Nhìn bộ giáp này, rõ ràng đối phương là quan lớn. Tiểu đầu mục cầm danh sách thấy vậy thì vừa chắp tay về phía tên quỷ sai kia vừa nói, thống lĩnh. Kết quả là tên thống lĩnh kia không nói một lời đã tát một cái vào mặt của tên tiểu đầu mục kia. Sau đó, bang, một tiếng giòn vang, trước mặt bao nhiêu người đánh cho tên tiểu đầu mục này muốn hôn mê bất tỉnh. Thi quyển 3. Cái tát này đi xuống khiến cho rất nhiều quỷ binh có mặt đều choáng váng, hoàn toàn không biết tại sao thống lĩnh của bên mình lại không hỏi xanh đỏ đen trắng mà đã đánh người của mình như vậy. Kết quả vừa nghĩ đến chỗ này, tên thống lĩnh đã mang theo vẻ mặt rất tức giận mà chỉ vào tiểu đầu mục rồi nói, cậu đang làm gì vậy? Vị này chính là trương quỷ sai ở dưới quyền của đầu châu âm soái. Ngài ấy là người chuyên môn phụ trách áp giải quỷ tù, nếu chẳng may để những quỷ tù này trốn thoát hay trì hoãn việc áp giải của trương quỷ sai thì một tiểu đầu mục như cậu có thể chịu trách nhiệm nổi sao? Tên thống lĩnh quát lớn một trận, mắng đến mức khiến cho tên tiểu đầu mục không dám ngẩng đầu lên. Thống lĩnh, tôi chỉ dựa theo quy củ mà làm việc, tiểu đầu mục có chút ủy khuất. Quy củ, cậu dám ở trước mặt bổn thống lĩnh nói quy củ sao? Còn không mau rút người của cậu về, sau đó nói lời xin lỗi với trương quỷ sai rồi để trương quỷ sai đi qua. Tên thống lĩnh quỷ binh tiếp tục mắng, sau đó lại nhìn về phía trương quỷ sai đang ngồi ở trên lưng ngựa, mà lúc này sắc mặt của tên trương quỷ sai đã không còn u ám nữa, trở nên xuân phong đắc ý, hiển nhiên là đang ở trong lòng vui vẻ tới cực điểm rồi. Sau đó mới nhìn về phía tên thống lĩnh quỷ binh cười một tiếng, này, đã lâu không gặp, hiện tại đã là Ngô thống lĩnh rồi. Giọng điệu tương đối cao, tựa như đang xem thường đối phương. Nhưng thống lĩnh quỷ binh được gọi là Ngô thống lĩnh lại không hề quan tâm, thậm chí còn cười ha hả nói, trương quỷ sai, ngài đã làm việc ở phong đô hơn 10 năm, tôi đã được tướng quân đề bạt và thăng chức lên vị trí cao hơn. Trương quỷ sai, do tên này không hiểu chuyện, vừa rồi đã đắc tội với ngài. Hẹn ngài một ngày khác ở phong đô, mà tướng sẽ mở tiệc bồi tội, lúc này trương quỷ sai cầm đầu cảm thấy rất có mặt mũi, cho nên tất cả sự tức giận vừa rồi đều đã biến mất, sau đó, ha ha, cười nói với Ngô thống lĩnh sao lại nói như thế? Bồi tội thì miễn đi, nhưng uống rượu thì được, bổn âm sai còn có công vụ ở trong người, cho nên không thể ở lại lâu. Ngô thống lĩnh lộ ra vẻ mặt cười làm lành rồi nói, vâng. Nói xong liền vung tay lên để những quỷ binh ở phía trước lần lượt nhường chỗ, đồng thời danh sách cũng được đưa tới. Trương quỷ sai cầm đầu thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ xuân phong đắc ý sau đó cưỡi quỷ mã vênh váo dẫn theo một đám quỷ tù ở phía sau, đi thẳng đến quỷ môn quan. Còn tôi và Mộ Dung Ngôn nhìn thấy cảnh này thì trái tim đang treo ở trên cổ họng cũng dần rơi xuống, sau đó âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám làm ra những động thái không cần thiết. Chẳng may nếu vào thời điểm quan trọng này mà bị bại lộ thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Vì vậy, tôi và Mộ Dung Ngôn vẫn làm ra bộ dạng đờ đẫn, tiếp đó là bước đi như những cái xác không hồn, xen lẫn vào bên trong đám quỷ, bước từng bước một về phía trước. Còn cái tên Ngô thống lĩnh thì không ngừng cười làm lành, sau đó nhìn chằm chằm vào cái tên trương quỷ sai đang rời đi, rồi liên tục nói, trương quỷ sai đi mạnh khỏe, trương quỷ sai đi thong thả. Rất nhiều quỷ binh ở đây nhìn thấy cảnh tượng này đều lộ ra một tia khinh bỉ, nhưng vì người ta là thống lĩnh cho nên bọn họ cũng không dám nói gì, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh và đứng im tại chỗ không nhúc nhích. Sau khi đi theo đám quỷ, Mộ Dung Ngôn và tôi cũng nhanh chóng bước vào quỷ môn quan. Mà quỷ môn quan này rất rộng, ở trên cổng còn có một đường vạch đen, ở đầu bên kia của vạch đen là âm phủ. chỉ cần vượt qua vạch đen là chúng tôi sẽ được tính là đã vượt qua rào cản và tiến vào âm phủ. Khi chúng tôi càng tiến gần hơn, trong lòng cũng càng trở nên lo lắng hơn. 5 mét, 3 mét, 1 mét. Cuối cùng, tôi và Mộ Dung Ngôn cũng bước được bước cuối cùng, nhưng sau khi thực hiện xong một bước này thì lại cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Ngay sau đó, Mộ Dung Ngôn và tôi đã xuất hiện ở đầu bên kia, tuy rằng hai bên chỉ cách xa nhau một cái vạch đen nhưng lại tạo cho người ta hai loại cảm giác khác nhau. Thậm chí ở nơi này còn u ám lạnh lẽo hơn cả khi ở thành hơn nửa bước, nhưng loại u ám lạnh lẽo này khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, nói đúng hơn là làm cho quỷ hồn cảm thấy thoải mái. Sau đó, chúng tôi đi về phía trước vài bước và đã hoàn toàn rời khỏi cổng thành. Mộ Dung Ngôn và tôi vô thức quay đầu liếc mắt nhìn lại thì thấy quỷ môn quan vẫn cao chót vót và nguy nga như cũ. Tiếp theo đó, chúng tôi vẫn đi theo đám quỷ và bước từng bước một đi về phía trước, chỉ có một điều khác là con đường lát đá xanh ở trước mặt giờ đã đổi màu, chuyển sang màu vàng, không cần nói cũng biết đây là đường Hoàng Tuyền. Chương 324. Phần 324. Nếu đã có đường thì tự nhiên là có Hoàng Tuyền. Bên cạnh con đường lát đá màu vàng này còn xuất hiện một dòng suối, nhưng nước ở trong dòng suối này không trong, lại càng không phải là loại nước bình thường, mà đó chính là nước Hoàng Tuyền vô cùng nổi tiếng. Truyền thuyết kể rằng dòng nước này chảy qua toàn bộ âm phủ và được biến đổi theo nhiều cảm xúc khác nhau của con người. Hơn nữa, dòng nước của Hoàng Tuyền được chuyển hóa từ cảm xúc còn có mùi thơm thoang thoảng, nhưng loại nước này lại cực độc. Theo truyền thuyết, ngay cả quỷ uống phải thì cũng có thể bị độc chết. Trên con đường lát đá màu vàng này, từ rất xa vẫn có thể nhìn thấy một số bóng người, bọn họ có thể đi theo nhóm top 5 top 3 hoặc là đi lại một mình. Truyền thuyết kể rằng chỉ cần đi theo con đường này đi về phía trước là có thể đến được thành Phong Đô. Sau khi tiếp nhận phán xét thì lại đi dọc theo con đường này là có thể đi đến giếng luân hồi. Khi đến đó, tất cả những gì cần làm là uống một chén canh mạnh bà, từ đó mọi chuyện ở kiếp trước và kiếp này đều sẽ bị lãng quên, kiếp sau lại một lần nữa làm một con người mới. Nhìn quỷ môn quan càng lúc càng xa, tôi chỉ cảm thấy mọi thứ quá nguy hiểm, trong lòng có loại cảm giác sống sót sau tai nạn, thiếu chút nữa là đã bị bại lộ, nhưng kết quả lại rất tốt, tôi và Mộ Dung Ngôn đã đến âm phủ an toàn. Nhưng hiện tại, chúng tôi lại không thể một mực luôn đi theo đối phương như vậy được, bởi vì dù sao cũng là lén lút trà trộn vào đây, vạn nhất nếu như bị ba tên quỷ sai ở trước mặt phát hiện ra manh mối, vậy coi như xong. Vì vậy Mộ Dung Ngôn và tôi đều biết, chúng tôi nhất định phải rời khỏi đội ngũ này càng sớm càng tốt. Mộ Dung Ngôn và tôi trao đổi ánh mắt vài lần để xác nhận suy nghĩ trong lòng của mình. Sau đó tôi đưa mắt ra hiệu, đồng thời chỉ vào một hòn đá màu xám cách đó không xa. Mà ý tứ của nó cũng rất rõ ràng, đó chính là nhân lúc ba tên quỷ sai dẫn đầu không chú ý thì sẽ núp ở sau tảng đá kia, sau khi tách ra khỏi đám quỷ thì sẽ một mình lên đường. Mộ Dung Ngôn hiểu rất rõ ý này của tôi, cho nên cô ấy đã gật đầu một cái. Khi chúng tôi đi đến những tảng đá màu xám ở bên đường, sau đó tôi và Mộ Dung Ngôn lại thấy ba tên quỷ sai dẫn đầu kia đều không để ý đến thì nghiêng người một cái, cuối cùng là trốn ngay sau tảng đá. Về phần những tên quỷ tù thì hoàn toàn không cần phải lo lắng, bởi vì những tên quỷ tù này đều đã bị phong bế ý thức, cho dù có nhìn thấy chúng tôi trốn thì cũng sẽ không làm ra bất cứ phản ứng gì. Vì vậy, hành động của Mộ Dung Ngôn và tôi hoàn toàn không thu hút được sự chú ý của tên quỷ sai dẫn đầu ở trước mặt. Còn phía sau chúng tôi thì hoàn toàn trống trải, hoàn toàn không có một con quỷ nào bước vào. Bởi vì những con quỷ ở phía sau đó, cơ hồ đều bị quỷ binh bắt hết rồi, nói không chừng lúc này, vẫn còn đang bị dò xét xem vừa rồi ai là người đã làm quỷ sai bị thương. Tôi và Mộ Dung Ngôn núp ở dưới tảng đá lớn, trong lúc nhất thời cũng không nhúc nhích mà chỉ lặng lặng đứng ở chỗ này chờ đợi. Đợi đến khi ba tên quỷ sai áp giải quỷ tù dần dần đi xa. Mà ở cuối quỷ môn quan này, cứ sau 20 phút là sẽ có một đám quỷ khác bước vào, số lượng ngày càng tăng lên. Tôi và Mộ Dung Ngôn cũng không vội mà cứ núp ở phía sau tảng đá như vậy, đợi đến khi số lượng quỷ đủ nhiều thì chúng tôi sẽ xen lẫn ở trong đó và cùng nhau lên đường. Cứ như vậy, chúng tôi đã đợi khoảng 2 tiếng đồng hồ. Mộ Dung Ngôn và tôi cởi bỏ quần áo tù nhân và bước ra từ phía sau tảng đá. Mặc dù vẫn có một vài tên quỷ cũng chú ý đến Mộ Dung Ngôn và tôi, nhưng cũng chỉ liếc nhìn chúng tôi vài lần mà thôi. Tôi và Mộ Dung Ngôn cũng không hề dừng lại, xen lẫn vào bên trong đám quỷ, nhanh chóng bước về phía trước. Rất nhanh, chúng tôi đã biến mất ở giữa đám quỷ. Cứ như vậy mà Mộ Dung Ngôn và tôi lại lần nữa, im lặng lặng tiếng, bộ dáng giống như những quỷ hồn bình thường mà bước chậm ở trên con đường hoàng tuyền này. Thi quyển 3. Trên con đường hoàng tuyền này, nam nữ già trẻ đều có, bộ dạng của bọn họ vui hoặc buồn, nhanh hoặc chậm. Một số người thích thú với phong cảnh dọc đường, còn một số khác thì bước đi thật nhanh. Mỗi người đều là khách qua đường trên con đường này, có lẽ sẽ có vài người dừng lại. Nhưng nhìn chung thì đích đến chỉ có một, đó chính là thành Phong Đô. Mà ở trên con đường hoàng tuyền này, càng đi về phía trước, sương mù càng trở nên dày đặc. Đi bộ khoảng 3 giờ, nhóm quỷ hồn ở trên con đường này có thể nhìn thấy rõ ràng con đường lát đá màu vàng chói ở phía trước và dòng suối vàng bên cạnh, còn hết thảy mọi thứ xung quanh khác đều bị làn sương trắng xóa kia bao phủ, nhưng trong thâm tâm tôi biết, trên con đường hoàng tuyền này có 4 cửa ải ngăn cản nhóm quỷ hồn thuận lợi đến được thành Phong Đô. 4 cửa ải này là những thứ đã được đề cập trước đó, đồi ác cẩu, núi kim kê, thôn dã quỷ và điện mê hồn. Chương 325. Phần 325. Dù bây giờ con đường hoàng tuyền này rất bình yên nhưng Mộ Dung Ngôn và ta đều biết chuyện tiếp theo mà chúng tôi sẽ phải đối mặt, chính là cửa ải đồi ác cẩu đầu tiên trên con đường hoàng tuyền này. Từ Lâm Tĩnh đã từng nói, đám chó dữ ở đồi ác cẩu là những con chó được chuyển hóa từ tham, sân, si, của con người. Nếu quỷ có 3 loại chấp niệm này thì sẽ bị đám chó dữ này cắn xé. Trừ khi bạn có thể buông bỏ những dục vọng và chấp niệm này, nếu không lũ chó dữ này sẽ vẫn luôn cắn xé bạn cho đến khi bạn rời khỏi đồi ác cẩu mới thôi. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, người ở hồng trần này, ai mà không có tham sân si hận ái ác dục. Nhưng bây giờ chúng tôi đã đi đến nơi này, cho dù có nghĩ về những điều này thì cũng chẳng có ích lợi gì. Nhưng trước khi tới đây, chúng tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Bên trong quần áo của tôi có một cái bọc nhỏ, mà ở bên trong đó có bánh đánh chó. Đợi lát nữa sau khi đến đồi ác cẩu rồi, có lẽ Mộ Dung Ngôn và tôi có thể dùng bánh đánh chó mà nhanh chóng được thông qua. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, cho nên bước chân không ngừng đi về phía trước. Khoảng nửa ngày sau, trong làn sương mù dày đặc này có tiếng động yếu ớt như tiếng chó sủa. Gâu gâu, gâu gâu. Hơn nữa, sương mù dày đặc bao phủ bầu trời bắt đầu dần dần mỏng đi. Khu vực xung quanh cũng dần dần trở nên rõ ràng hơn. Những tên quỷ hồn ở xung quanh nghe thấy tiếng chó sủa thì đều cảm thấy rất hoang mang, thậm chí có người còn bình luận, chuyện gì vậy? Tại sao ở âm phủ này lại có tiếng chó sủa chứ? Người này vừa nói xong thì có người ở bên cạnh đã đáp lại, anh nói nhảm cái gì vậy? Lục đạo luân hồi, vạn vật sinh linh, đều có sinh tử, sau khi những con súc sinh đó chết đi không phải đều sẽ xuống âm phủ à? Cho nên nghe thấy tiếng chó sủa không phải là chuyện rất bình thường sao? Một người ở trong đó lên tiếng và ném cho đối phương một cái nhìn khinh thường, nhưng khi người kia nghe thấy vậy thì cau mày nói, không đúng. Ngoài tiếng chó sủa, tại sao tôi còn nghe thấy tiếng người kêu la thảm thiết vậy? Sau đó truyền tới một âm thanh yếu ớt ở phía xa. A, a, đừng tới đây, đừng tới đây. Sau khi rất nhiều quỷ hồn đi cùng chúng tôi nghe được thanh âm này thì không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Không rõ ràng lắm phía trước đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh lại đột nhiên mở miệng nói với tôi, cha nam chết tiệt, có lẽ chúng ta đã đến đồi ác cẩu rồi. Mà con đường lớn này chắc chắn không thể đi được, cho nên chúng ta đi từ phía bên cạnh đi, nghe Mộ Dung Ngôn nói xong, tôi lập tức gật đầu. Nếu có tiếng chó sủa ở trên đường Hoàng Tuyền thì 100% là chúng tôi đã đến đồi ác cẩu, mà ở trên con đường Hoàng Tuyền có nhiều quỷ hồn như vậy. Nhất định là sẽ hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều chó dữ. Cho nên nếu tiếp tục bước đi trên con đường hoàng tuyền này thì chắc chắn bản thân sẽ trở thành một trong số các mục tiêu của lũ chó hung ác đó, sau đó lại trở thành mục tiêu tấn công. Vì vậy, tôi cùng Mộ Dung Ngôn không chút do dự mà lập tức chạy thẳng đến đường biên của con đường hoàng tuyền này. Về phần những tên quỷ ở xung quanh, chỉ có thể tự cầu cho mình có nhiều phúc đi. Nhưng khi chúng tôi vừa rời đi, một tên nam quỷ ở trong đó đã lên tiếng nhắc nhở tôi và Mộ Dung Ngôn, người anh em, hai người đi đâu vậy? Phía bên kia không phải là đường đến âm phủ, đừng để lạc đường. Đột nhiên nghe thấy có ai đó nhắc nhở mình, cho nên tôi lập tức quay đầu lại nhìn anh ta một cái thì thấy đối phương là một chàng trai trẻ, trông như một sinh viên đại học, cho nên tôi hơi mỉm cười với anh ta rồi nói, phía trước là đồi ác cẩu, tốt hơn hết là anh nên tránh xa lũ chó dữ đó. Nói xong. Tôi và Mộ Dung Ngôn nhanh chóng rời khỏi đường Hoàng Tuyền mà không dừng lại, nhưng nam sinh viên đó lại có chút bối rối, sau đó lại nhìn về hướng mà chúng tôi biến mất, anh ta có thiện chí nhắc nhở như vậy thì tôi cũng chỉ có thể báo đáp anh ta bằng cách này mà thôi, còn nhiều hơn nữa thì tôi không làm được. Khi chúng tôi tiếp tục đi về phía trước dọc theo đường Hoàng Tuyền, sương mù bắt đầu tan dần và khu vực xung quanh cũng trở nên rõ ràng hơn. Trước mặt chúng tôi xuất hiện một sườn núi, mặc dù ở trên núi có rất nhiều cây cối nhưng lại tương đối thưa thớt. Đường Hoàng Tuyền cách vị trí của chúng tôi hơn 200 mét, dẫn thẳng lên núi. Còn chỗ của mộ Dung Ngôn và tôi cũng cách khoảng 200 mét, song song đi về phía dãy núi. Nhưng càng đến gần chân núi thì tiếng chó sủa càng lúc càng rõ ràng. Gâu gâu gâu. Đồng thời còn vang lên những tiếng rên rỉ. A, chân của tôi, đừng cắn tôi, đừng cắn tôi. Những âm thanh như vậy liên tục phát ra từ trên núi, chúng tôi hoàn toàn không thể nhìn thấy, nhưng những tiếng hét đó lại khiến da đầu của mọi người tê dại, đều có cảm giác giống như đang gặp phải nguy hiểm lớn vậy. Nhưng cho dù có gặp phải nguy hiểm thì chúng tôi cũng phải tiến về phía trước. Chẳng bao lâu nữa, Mộ Dung Ngôn và tôi sẽ vào núi. Từ phía xa phóng tầm mắt nhìn tới thì sẽ phát hiện có một tấm bia đá ở ngay chỗ đường Hoàng Tuyền dẫn vào cửa núi. Chương 326. Phần 326. Lúc này, rất nhiều quỷ hồn đều đang nhìn chằm chằm vào tấm bia đá, trong cơn mơ hồ còn có thể nghe được có tiếng người đang nói chuyện. Đổi ác cẩu là gì? Cái này mà còn phải hỏi sao? Ở trên này có chó dữ. Trời ạ, ở trên đường Hoàng Tuyền mà cũng có chó dữ sao? Thật mẹ nó chết tiệt mà. Tôi sợ chó. Một người phụ nữ trẻ tuổi sợ hãi nói. Kết quả là bị một gã to lớn trực tiếp nói đỡ, em gái đừng sợ, nhà tôi bán thịt chó, cho nên chỉ có chó sợ tôi, lát nữa mọi người đều đi theo tôi đi. Đổi ác cẩu là cái gì chứ? Nếu thật sự có chó dữ tới, tôi nhất định sẽ đánh chết chúng. Kết quả là tên to lớn này vừa dứt lời thì ngay sau đó đã vang lên tiếng, gâu. Một con chó hung ác lông xám đột nhiên từ phía sau bia đá nhảy ra. Đôi mắt của con chó dữ này tràn đầy sự hung tợn, lộ ra hàm răng sắc nhọn, miệng đầy nước bọt, to như một con cừu. Đúng lúc này lại bất ngờ nhảy ra và cắn vào cổ của cái tên tự xưng là nhà bán thịt chó. Bởi vì cái tên bán thịt chó này hoàn toàn chưa kịp có phản ứng gì thì đã hét thảm một tiếng rồi bị ghìm xuống đất ngay tại chỗ. Con chó dữ kia, ngao, một tiếng, trực tiếp xé xuống một miếng thịt lớn. Khi những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này thì sắc mặt của nguyên một đám đều thay đổi. Từng người trong số họ phát ra một tiếng hét chói tai, sau đó quay người bỏ chạy, nhưng kết quả là lại nghe được mấy tiếng chó sủa, gâu gâu, sau đó lại có thêm nhiều con chó dữ khác lao ra. Cuối cùng là lần lượt hạ gục những con quỷ đang đứng ở trước tấm bia đá, rồi ấn ở trên mặt đất liều mạng cắn xé, sau đó kéo bọn họ về phía dãy núi. Còn chúng tôi thì ở phía xa xa, cho nên không thể nhìn rõ lắm. Nhưng cảnh tượng đó lại vô cùng tàn nhẫn. Chẳng bao lâu sau, một đàn chó dữ lớn lại xuất hiện, vây quanh bọn họ và cắn xé thịt từ tay chân của bọn họ, còn đám quỷ kia lại không có sức phản kháng, chỉ có thể mặc cho những con chó dữ này tùy ý cắn xé và phát ra những tiếng kêu chói tai. Tất nhiên là những con quỷ này không thể chết được, mặc dù từng vết cắn của những con chó dữ này sẽ mang đến cảm giác đau đớn, nhưng bọn chúng chỉ cắt đứt ba loại lệ khí và chấp niệm tham, sân, si ra khỏi cơ thể của đám quỷ mà thôi. Nếu trên người của tên quỷ nào có chấp niệm tham, sân, si tương đối nặng thì sẽ trở thành điểm tập trung trọng điểm, có khả năng bị cắn xé ở đây từ 3 đến 5 tháng. Ngược lại, nếu chấp niệm của người đó không nhiều, sau khi bị cắn xé một thời gian thì rất nhanh sẽ được thông qua, còn nỗi đau phải chịu cũng sẽ không kéo dài lâu như vậy. Sau này tôi mới biết, âm phủ đã tạo ra những thứ này là để tra tấn quỷ hồn. Một là tạo điều kiện thuận lợi cho những lần đầu thai tiếp theo và giảm bớt một số quá trình. Thứ hai là để những quỷ hồn này biết, một đời hồng trần thì nên sống và trân trọng nó. Nếu lúc còn sống không lo làm một người tốt mà lại đi làm bụng dạ hẹp hòi, sát sinh làm ác, không lo làm việc thiện, sau khi chết nhất định sẽ không có quả lành để ăn. Hơn nữa những thứ này chỉ mới là sự khởi đầu. Sau khi vượt qua đồi ác cẩu này, vẫn còn ba cửa ải khác đang chờ đợi bản thân. Tôi nhìn cảnh tượng đẫm máu như vậy, mặc dù chính mình đã biết nguyên nhân nhưng trong lòng vẫn cảm nhận được sự đau đớn. Nếu chẳng may bản thân thật sự bị cắn xé thành bộ dáng như thế thì không biết sẽ đau đến thế nào. Thi quyển 3. Mộ Dung Ngôn và tôi chỉ dám đứng từ xa chứng kiến tất cả những chuyện này mà không dám lại gần, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn chằm chằm những quỷ hồn đó bị chấp niệm, tham sân si, hóa thành đàn chó dữ cắn loạn. Cuối cùng là từng chút một bị kéo vào trong sườn núi. Theo đó là nghe được một trận lại một trận hàng loạt tiếng kêu la thảm thiết khiến người ta tê cả da đầu. Tôi hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng cảm thấy cửa ải đồi ác cẩu này quá mức khủng bố. Sau đó lại tự suy nghĩ về chuyện tại sao ở bên trong âm phủ này đã có 18 tầng địa ngục rồi, mà còn làm ra một cửa ải tra tấn quỷ hồn như vậy làm gì. Nhưng lúc này, chúng tôi không dám tiếp tục ở lại nơi này nữa, chỉ nghe Mộ Dung Ngôn đột nhiên nói với tôi, Đồ Cha Nam, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này thôi. Nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tôi cũng lập tức tỉnh táo lại, sau đó gật đầu nói với cô ấy, ừ. Được, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này đi, nơi này quả thực quá khủng bố rồi. Nói xong, Mộ Dung Ngôn và tôi cẩn thận đi lên núi từ khu rừng nhỏ gần đó. Mặc dù tôi và Mộ Dung Ngôn rất cẩn thận và cảnh giác với những chuyển động ở xung quanh, nhưng ngay cả khi nơi này của chúng tôi không phải là con đường chính của đường Hoàng Tuyền thì khi chúng tôi càng tiến về phía trước, số lượng chó dữ vẫn tiếp tục gia tăng. Lên được nửa đường sườn núi, Mộ Dung Ngôn và tôi đã núp ở phía sau một tảng đá lớn, còn ở trước mặt chúng tôi lúc này là hai con chó dữ đang cắn xé một quỷ hồn, mà quỷ hồn kia đã bị cắn xé đến mức máu thịt lẫn lộn, mặc dù không thể chết được nhưng và vẫn có thể cảm nhận được sự đau đớn. Chương 327. Phần 327. Tên đó cứ rên rỉ không ngừng và cố gắng thoát ra nhưng vô ích, còn những con chó dữ đó lại giống như ăn không đủ no, mặc dù đang không ngừng ăn thịt ở trên người của người đó nhưng vẫn không đủ. Nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu này khiến tôi cảm thấy nổi cả da gà. Cùng lúc đó, chỉ nghe tôi nói với Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh, thì muội, cái này cũng quá khủng bố rồi. Chúng ta vẫn là nên đi đường vòng. Mộ Dung Ngôn nghe xong cũng khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Còn tôi cũng theo bản năng mà nuốt một ngụm nước miếng rồi thò nửa đầu ra ngoài nhìn, sau đó mới tiếp tục nói với Mộ Dung Ngôn, đi, chúng ta đi theo hướng này. Tôi chỉ về một phương hướng, rồi cùng với Mộ Dung Ngôn thận trọng bước về phía trước. Cho dù chúng tôi đều đã là quỷ nhưng vẫn phải bước đi trên con đường Hoàng Tuyền dẫn đến âm phủ này, cho nên Mộ Dung Ngôn và tôi khom lưng xuống, bước từng bước một về hướng đi ở bên cạnh. Hơn nữa là do chúng tôi không dám quấy nhiễu đến lũ chó dữ đang cắn xé quỷ hồn ở trước mặt, cho nên muốn đi đường vòng qua đó. Nhưng vào đúng lúc mấu chốt này, cách đó không xa lại đột nhiên xuất hiện một bóng người, mà cái người này lại cách chúng tôi khoảng 20 mét, còn phương hướng thì đúng là đang chạy về phía chúng tôi. Trên mặt của anh ta tràn đầy sự sợ hãi, cực kỳ hoảng loạn. Cùng lúc đó, ở phía sau lưng anh ta còn có một con chó dữ đang đuổi sát theo sau, còn cái tên này thấy vậy thì bị dọa đến mức kinh hoàng mà thét chói tai, a, đừng cắn tôi, đừng cắn tôi. Khi giọng nói này đột nhiên xuất hiện, trong đầu của tôi và Mộ Dung Ngôn đều, ong, một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Kết quả là ngay sau khi âm thanh này vang lên, con chó dữ đang cắn xé quỷ hồn ở phía bên kia bỗng quay đầu lại. Kết quả là ngay khi quay đầu lại thì tình cờ nhìn thấy Mộ Dung Ngôn đang di chuyển cách đó không xa. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của chúng tôi đã đối mắt cùng với ánh mắt của hai con chó dữ kia. Ngay lúc nhìn thấy khuôn mặt tràn đầy sự dữ tợn của con chó dữ kia, cũng như những chiếc răng nanh sắc nhọn đó, trong lòng tôi cũng, lộp bộp, một tiếng, thầm nghĩ không xong. Kết quả là Mộ Dung Ngôn và tôi còn chưa kịp phản ứng thì hai con chó hung ác đó bỗng nhiên từ bỏ việc cắn xé tên quỷ hồn kia mà trực tiếp chuyển thân mình rồi nhìn chằm chằm vào tôi và Mộ Dung Ngôn. Sau đó hơi cúi đầu, lộ ra răng nanh, chảy nước miếng, trong miệng càng phát ra tiếng ô ô ô, gầm nhẹ. Hiển nhiên là hai con xúc sinh này cho rằng tôi và Mộ Dung Ngôn còn ngon hơn đám quỷ mà bọn chúng đang cắn xé kia. Nhìn thấy cảnh tượng này, khiến tôi nhịn không được mà hít vào một hơi khí lạnh. Tuy rằng trong lòng có chút sợ hãi, nhưng cũng không đến mức rối loạn như tơ vò. Cùng lúc đó, tôi vô thức lấy ra từ trong cái bọc nhỏ vài chiếc bánh đánh chó, phương pháp này là do Từ Lâm Tĩnh đã nói với chúng tôi. Chiếc bánh đánh chó này hẳn là sẽ có chút tác dụng trong việc dùng để đối phó với đám chó dữ kia. Cùng lúc đó, chỉ nghe Mộ Dung Ngôn nói với tôi, cha nam chết tiệt, chúng ta bị nhắm tới rồi. Đừng sợ, anh có bánh đánh chó, vừa nói, tôi vừa đưa tay bảo vệ Mộ Dung Ngôn. Vừa lùi lại một bước theo bản năng. Kết quả là sau khi Mộ Dung Ngôn nhìn thấy bộ dáng căng thẳng này của tôi thì bật cười nói, em không có sợ, nhưng em nghĩ người đang sợ phải là anh rồi. Vừa nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, tinh thần của tôi cũng lập tức chấn động, sau đó nhìn thẳng vào Mộ Dung Ngôn nói, anh mà sợ sao? Em đừng có nói đùa như vậy, anh nổi tiếng là có gan lớn đấy. Tôi nói rất kiên quyết, tự khích lệ bản thân. Kết quả là ngay khi tôi vừa dứt lời, một con chó dữ ở phía đối diện đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi lại đột nhiên gầm lên một tiếng, gừ, rít gào rồi lao về phía chúng tôi. Ngoài kích thước khổng lồ thì tốc độ của nó còn rất nhanh. Nhìn thấy điều này, trong lòng tôi lập tức cảm thấy kinh hãi. nhưng tôi vẫn giơ chiếc bánh chó ở trên tay lên và ném nó ra ngoài, đồng thời mở miệng nói với Mộ Dung Ngôn ở phía sau, chạy. Hai chúng tôi không hề do dự mà quay người chạy về phía núi. Tuy nhiên, hai chúng tôi còn chưa chạy được vài bước thì đã nghe thấy ở phía sau truyền đến một trận tiếng chó sủa phẫn nộ, go go go. Mộ Dung Ngôn và tôi đều theo bản năng quay đầu lại nhìn thì phát hiện, con chó dữ vừa rồi vẫn đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi, lúc này lại không có đuổi theo. Thay vào đó là bắt đầu đánh nhau, không sai chính là đang đánh nhau. Hơn nữa còn đánh nhau vô cùng khốc liệt, không ngừng tranh giành miếng bánh ránh chó mà tôi vừa mới vứt ra kia. Nhìn thấy điều này, cả người tôi lập tức sững sờ. Tốt lắm, không nghĩ tới chiếc bánh chó này lại lợi hại đến vậy, vậy mà lại có sức hấp dẫn đối với những con chó dữ này. Mặc dù trong lòng cảm thấy rất vui mừng nhưng tôi cũng không có ý tiếp tục dừng lại, mà kéo Mộ Dung Ngôn tiếp tục chạy về phía trước, đồng thời mở miệng nói, không ngờ tác dụng của những chiếc bánh đánh chó này lại rõ ràng như vậy. Chỉ cần trong tay của chúng ta có những chiếc bánh đánh chó này thì việc rời khỏi đồi ác cẩu sẽ không quá khó khăn. Chương 328. Phần 328. Vừa nói tôi vừa giơ 10 chiếc bánh đánh chó còn lại ở trong tay lên. Những chiếc bánh đánh chó này to bằng hai lòng bàn tay, không dày, mặc dù có bỏ thêm thịt băm nhưng rất thơm. Tôi và Mộ Dung Ngôn chạy về phía trước vài chục mét thì lại có thêm vài con chó dữ xuất hiện ở trước mặt chúng tôi. Những con chó dữ này cũng đang vây quanh một chỗ và cắn xé một người. Mộ Dung Ngôn và tôi cũng có suy nghĩ giống như vừa rồi, nghĩ đến việc chạy từ con đường ở bên cạnh. Kết quả thực không khéo chính là vì địa hình và số lượng của đối phương, cho nên cuối cùng chúng tôi vẫn bị phát hiện. Không còn cách nào khác ngoài việc lại lấy ra một miếng bánh đánh chó. Nhưng nếu nói thì cũng thật thần kỳ, sau khi chiếc bánh đánh chó này mới vừa rơi xuống đất thì động tác hai mắt của những con chó dữ này đều nhất trí tỏa sáng rực rỡ. Sau đó hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Mộ Dung Ngôn và tôi mà lao về phía bánh đánh chó ở trên mặt đất. Bọn chúng đánh nhau và cắn xé nhau đến chảy cả máu, cảnh tượng rất bạo lực. Mộ Dung Ngôn và tôi cũng tăng nhanh tốc độ và tiếp tục đi về phía trước. Tuy nhiên, càng gần đến đỉnh núi thì số lượng chó dữ càng nhiều, cứ cách 20 mét là sẽ có một hoặc hai con. Không thể đi đường vòng được nữa, nếu không tôi và Mộ Dung Ngôn sẽ lập tức bị phát hiện. Mà đám chó dữ kia cũng phát ra tiếng sủa, gâu, gâu, gâu, rồi lao tới. Còn chúng tôi cũng không có cách nào khác ngoài việc ném bánh đánh chó ra để thu hút sự chú ý của đám chó dữ này, sau đó tiếp tục tăng nhanh tốc độ mà lao về phía trước. Hiệu quả của bánh đánh chó này rất rõ rệt, có thứ này ở trong tay, chúng tôi có thể hoàn mỹ tránh khỏi đám chó dữ này. Nhưng vấn đề là số lượng đàn chó dữ có ở trên đỉnh núi này lại quá nhiều, hơn nữa còn hoàn toàn vượt xa dự đoán trước đây của tôi. Hơn nữa tôi còn hoàn toàn không nghĩ tới ở trên ngọn núi này lại có nhiều chó dữ như vậy. Tần suất ném bánh đánh chó của tôi càng ngày càng tăng, chờ đến khi lên đến đỉnh núi thì số lượng bánh đánh chó có ở trong tay của tôi đã dùng hết, cho nên lúc này sau khi phóng tầm mắt nhìn xung quanh, cả người tôi đã lập tức phát lạnh. Bởi vì ở một phía khác trên ngọn núi trùng điệp này, cư nhiên lại dày đặc chó dữ, còn những con chó hung ác này lại tụ tập thành từng đám, cắn xé, truy đuổi quỷ hồn khắp núi. Tiếng rên rỉ và tiếng chó sủa hòa quyện vào nhau, giống như luyện ngục trần gian vậy. Thi quyển 3. Đứng ở trên đồi như thế này, tầm nhìn cực kỳ trống trải. Nhưng nhìn từ nơi này, cũng không biết ở nơi này có bao nhiêu chó dữ. Bởi vì bọn chúng xuất hiện rồi tụ tập thành một đám rồi một đám, đặc biệt là ở khoảng cách gần với đường Hoàng Tuyền, ở nơi đó tập trung càng nhiều chó dữ, mà ở bên cạnh mỗi một quỷ hồn, ít nhất đều sẽ bị 3 hoặc 4 chó dữ vây quanh. Những quỷ hồn này bị cắn đứt từng miếng thịt, nhưng sau một thời gian, nó sẽ mọc lại rồi lại bị cắn đứt, mà điều càng khủng bố hơn nữa chính là trong trạng thái này sẽ còn xuất hiện cảnh tượng máu tươi chảy ra. Điều này hiển nhiên là không phải sự thật, bởi vì quỷ hồn không có da thịt và máu tươi, không có thực chất. Nhưng ở đây, mọi thứ dường như đều ở trong trạng thái của một người sống, mà tất cả những quỷ hồn tại đây đều sẽ cảm nhận được nỗi đau da thịt bị xé rách vô cùng sống động này. Mà điều này cũng khiến cho tôi không tự chủ mà dùng mình một cái, sau đó nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, chúng ta đã dùng hết bánh đánh chó ở trong tay rồi, cho nên lần này không còn cách nào khác ngoài việc phải cứng rắn xông tới. Vừa nghe đến đó, Mộ Dung Ngôn cũng cau mày, chuyện đã tới nước này thì cũng chỉ có thể làm như thế. Hơn nữa số lượng chó dữ ở phía dưới đó tương đối nhiều, cho nên lát nữa anh phải đi sát phía sau lưng em, còn về việc có thể dùng hay không dùng kiếm gỗ đào thì lại là chuyện khác. Bởi vì dương khí của thứ đó quá nặng, nếu nó hiển lộ ở chỗ này thì rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của những tên quỷ sai đi ngang qua. Ừ, điều này thì tôi biết cho nên tôi đã gật đầu đồng ý với cô ấy. Nhưng ngay khi tôi vừa mới gật đầu thì đã có vài con chó dữ phát hiện ra tôi và Mộ Dung Ngôn. Nhìn thấy hai chúng tôi đang đứng ở trên đỉnh núi, bọn chúng đột nhiên phát ra vài tiếng gâu, gâu, gâu, rồi lao về phía hai chúng tôi như điên. Lúc này, chúng tôi chỉ có thể căng ra đầu mà lao xuống. Mộ Dung Ngôn nhướng mày đẹp, đột nhiên khẽ kêu một tiếng. Sau đó đánh ra một chưởng, phanh, một tiếng nổ vang khiến cho hai con chó dữ dẫn đầu bị một luồng không khí hất ngã xuống đất ngay tại chỗ, rồi, ngao ngao, kêu lên. Cùng lúc đó, thân thể của Mộ Dung Ngôn vừa động thì đã lao thẳng tới trước mặt tôi. Ngay khi Mộ Dung Ngôn vừa ra tay, lại có thêm nhiều con chó dữ khác vây xung quanh cô ấy, mà cũng ngay lúc những chó dữ này nhìn thấy Mộ Dung Ngôn và tôi thì hai mắt lập tức tỏa ánh sáng, bụng đói kêu vang. Rõ ràng cả hai chúng tôi đều chưa bị cắn, cho nên mùi vị ngon hơn những con quỷ hồn đã bị nhai cắn hàng trăm, thậm chí là hàng nghìn lần. Chương 329. Phần 329. Từng con chó dữ lần lượt quay lại, sủa, gâu, gâu, gâu, với Mộ Dung Ngôn và tôi, rồi lao về phía hai chúng tôi. Đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn rất cao thâm, mặc dù những con chó dữ này cũng rất lợi hại nhưng bản thân Mộ Dung Ngôn cũng rất khủng bố. Một chưởng đánh ra thì bình thường có thể dựa vào hồn lực cường đại mà đánh ngã vài con chó dữ và mở đường cho chúng tôi. Mặc dù nói là nói như vậy, nhưng càng đi xuống, động tĩnh này cũng càng lúc càng lớn. Động tĩnh càng lớn thì càng thu hút nhiều chó dữ lao tới. Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn, Mộ Dung Ngôn và tôi đã bị đám chó dữ này bao vây. Phóng mắt nhìn lại, ít nhất cũng nhiều hơn 100-200 con, mà nhiều chó dữ như vậy, nhưng lại không thể giết chết bọn chúng. Mặc dù đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn hung hãn và thâm sâu, nhưng sắc mặt của cô ấy trong lúc này cũng không khỏi lộ ra vẻ ngưng trọng. Tôi cũng không nhàn rỗi, cầm trong tay một thanh kiếm gỗ đào. Nhưng cũng không rút ra mà được bọc trong một tấm vải màu vàng, lúc này được dùng làm gậy đánh chó. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước. Mộ Dung Ngôn một chưởng lại một chưởng đánh về phía bọn chúng, trong khi lũ chó dữ đó liên tục sủa, gâu, gâu, gâu, và không ngừng tấn công về phía cơ thể của chúng tôi. Đạo hạnh của Mộ Dung cao cho nên sẽ mở đường ở phía trước, còn tôi sẽ bọc hậu ở phía sau để đảm bảo sự an toàn cho chúng tôi. Tốc độ của chúng tôi không quá nhanh nhưng cũng không quá chậm. Sau hơn một giờ chiến đấu thì đã lên được đến lưng chừng núi. Lúc này xung quanh chúng tôi đã bị bao vây bởi 700-800 con chó dữ. Mà điều này cũng làm tôi có cảm giác như hầu hết lũ chó dữ có trên ngọn núi này đều đã bị chúng tôi thu hút, cũng khiến áp lực đè lên chúng tôi ngày càng tăng. Mặc dù Mộ Dung Ngôn có đạo hạnh cao như thế nhưng cũng có chút không thể kiên trì được nữa, từ đó cũng khiến tốc độ của chúng tôi đang dần chậm lại. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cho dù chúng tôi có dùng hết một thân hồn lực thì cũng không thể rời khỏi đồi ác cầu. Cuối cùng sẽ lại trở thành thức ăn trong miệng của những con chó dữ này, sau đó sẽ bị chúng cắn xé hàng trăm, hàng nghìn lần thì mới có thể rời đi. Chờ tới lúc đấy rồi, tôi không biết cơ thể của mình ở trên dương gian có còn sống được nữa không và liệu cơ thể của Mộ Dung Môn có còn trụ được cho đến lúc đó không, trong lúc nhất thời, chúng tôi đã lâm vào một trận khổ chiến. Tuy nhiên lúc chúng tôi lâm vào khổ chiến như thế này cũng gián tiếp chia sẻ áp lực cho rất nhiều quỷ hồn ở trên ngọn núi này. Kết quả là có rất nhiều quỷ hồn đã nhân cơ hội này trốn thoát khỏi đồi ác cầu. Tôi liếc nhìn xung quanh, thấy ngày càng có nhiều chó dữ tập trung, cho nên tôi đã nói với cô ấy một câu, thì muội, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách, mà anh thấy đã đến lúc phải sử dụng kiếm gỗ đào rồi, cho nên em lùi lại một chút đi. Mộ Dung Ngôn cũng biết rất rõ về tình thế hiện tại. Mà bản thân cô ấy cũng không thể phản kháng được nữa. Nếu còn không giết ra một con đường máu thì sẽ không còn cơ hội trốn thoát khỏi đây, cho nên Mộ Dung Ngôn không chút do dự mà lập tức gật đầu, ừ. Anh dùng đi, nghe đến đó, tôi lạnh lùng liếc mắt nhìn đám chó dữ ở xung quanh, sau đó nắm chuôi kiếm được bọc trong vải màu vàng, rồi, vèo, một tiếng rút thanh kiếm gỗ đào ra. Ngay khi kiếm gỗ đào được rút ra khỏi vỏ, tôi cũng lập tức cảm nhận được một luồng khí cực kỳ nóng. Loại dương khí giống như một cái lò luyện, mà cảm giác đó còn khiến người ta cảm thấy rất khó chịu. Ngay cả khi là người sử dụng thì lúc này tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu. Không chỉ có bản thân tôi cảm thấy khó chịu mà ngay cả lũ chó dữ đó cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn nữa ở trong âm phủ, loại vật chí dương này càng lộ ra uy lực của nó. Ngay lúc tôi cầm kiếm gỗ đào ở trong tay, trong lúc nhất thời cũng đã trấn áp được lũ chó dữ ở xung quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, không có con chó dữ nào dám xông về phía trước. Thấy vậy, Mộ Dung Ngôn và tôi cũng không có ai giành phát động tấn công trước, thay vào đó là cầm thanh kiếm gỗ đào và bước về phía trước từng bước một. Chó dữ đứng trước mặt chúng tôi cũng bắt đầu dần dần lui ra phía sau, nhưng ngay sau khi lùi lại được khoảng 10 mét, một con chó dữ ở trong đó chợt không kìm được mà sủa một tiếng, sau đó vồ tới. Vừa nhìn thấy cảnh này, tôi không chút khách khí mà chém một kiếm về phía nó, sau đó chỉ nghe một tiếng, ngao, hét thảm, mà một chân của con chó dữ kia đã lập tức bị tôi cắt bỏ, máu chảy đầm đìa. Nhưng ai biết ngay sau khi cái chân chó đó vừa rơi xuống đất, ba con chó dữ ở bên cạnh đã lao vào cắn xé và bắt đầu tranh đoạt. Sau đó, càng có nhiều chó dữ ở gần đó bắt đầu tranh giành cái chân chó đẫm máu đó, thậm chí còn bắt đầu đánh nhau. Hơn nữa, con chó dữ bị thương kia còn bị một chó dữ gần đó tấn công, giống như mùi máu này đã khiến bọn chúng mất đi lý trí. Cho dù có là đồng loại đi chăng nữa thì vẫn có thể trở thành đồ ăn trong miệng của chúng nó. Chương 330. Phần 330. Còn về phần tôi thì cũng tràn đầy khiếp sợ, có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm một màn này, nhưng Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh lại giống như đã phát hiện ra một thế giới mới. Sau đó kích động nói, cha nam chết tiệt, nhanh lên, nhanh chóng dùng kiếm chém bọn chúng bị thương đi. Đột nhiên nghe Mộ Dung Ngôn nói như vậy, bản thân tôi cũng lập tức tỉnh táo lại. Đồng thời, tôi cũng hiểu ý của Mộ Dung Ngôn. Nếu đám chó dữ này có thể xuống tay với cả đồng loại của mình, thậm chí là vì máu thịt của đồng loại mà lao vào đánh nhau như vậy, vậy thì chỉ cần chúng tôi làm tổn thương càng nhiều chó dữ, liệu điều này có thể thu hút càng nhiều chó dữ vì tranh giành máu thịt mà lao vào đánh nhau không? Bằng cách này, áp lực của chúng tôi cũng sẽ lập tức giảm xuống. Từ đó cũng tạo ra sự trợ giúp to lớn cho chúng tôi trong việc thoát khỏi vòng vây và lao ra khỏi đồi ác cẩu. Trong đầu vừa hiện lên những suy nghĩ này, tôi cũng không chút do dự mà trong miệng đột nhiên rít gào một tiếng, sau đó giơ kiếm gỗ đào lên rồi bắt đầu lao về phía trước. Một vài con chó dữ lao đến trước mặt tôi, nhưng chúng đều bị một kiếm của tôi chém ngã ra đất, kiếm phong sắc bén đã khiến bọn chúng bị thương, máu chảy khắp mặt đất. Nhưng cũng kể từ đó, những con chó dữ ở xung quanh sẽ vì mùi máu này mà bắt đầu tấn công đồng loại của mình. Kết quả là trong nháy mắt, lũ chó đã hỗn loạn thành một đoàn, mà trước mặt chúng tôi cũng xuất hiện một khoảng trống lớn. Tôi và Mộ Dung Ngôn nào dám chậm trễ, lập tức nắm bắt lấy cơ hội và tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục sử dụng những chó dữ này làm thành thực phẩm để thu hút những chó dữ cản đường khác. Bằng cách này, Mộ Dung Ngôn và tôi đã thoát khỏi nghịch cảnh, cuối cùng, mối nguy hiểm đã được giải quyết và thành công chạy ra khỏi đồi ác cẩu. Thi quyển 3. Trong khoảnh khắc chúng tôi lao ra khỏi đồi ác cẩu, Mộ Dung Ngôn và tôi đều có loại cảm giác như chút được gánh nặng, mà cũng ngay trong khoảnh khắc này cũng gần như được giải thoát vậy. Dành thời gian gần một ngày cho việc lo lắng và đề phòng ở đồi ác cẩu như vậy, quả thực là muốn mạng người mà. Khung cảnh đẫm máu khủng bố và bầu không khí hết sức căng thẳng vẫn còn hiện rõ ràng trong tâm trí tôi cho đến tận bây giờ. Cũng may đạo hạnh của Mộ Dung Ngôn rất cao, mà ở trong tay của tôi còn có một thanh kiếm gỗ đào. Bằng không, liệu chúng tôi có thể thoát ra khỏi đồi ác cẩu lĩnh này không? Trước mắt thật đúng là khó mà nói được. Bởi vì số lượng chó dữ ở nơi đó thật sự là quá nhiều rồi, hơn nữa cũng may là vận khí của chúng tôi không tệ, cho nên mới có thể phát hiện ra đám chó dữ này không hề kén chọn máu thịt. Sau đó lại lợi dụng sự sắc bén của kiếm gỗ đào mà chém giết đám chó dữ này, rồi dùng máu thịt của bọn chúng làm thành đồ ăn để cho bọn chúng tranh giành với nhau, tiếp theo đó mới lợi dụng khoảng trống và cuối cùng thành công rời khỏi đồi ác cẩu. Bây giờ nghĩ kỹ lại, thật đúng là một đường mạo hiểm. Bây giờ đã rời khỏi đồi ác cẩu rồi, nhưng tôi và Mộ Dung Môn cũng không dám ở lại lâu, sau đó không ngừng chạy về phía trước như điên, cố gắng thoát khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Lúc này, chúng tôi đang đi trên đường Hoàng Tuyền, chạy về phía trước không ngừng nghỉ khiến khoảng cách của đồi ác cẩu ở phía sau chúng tôi ngày càng xa hơn và ngày càng có nhiều quỷ hồn xuất hiện ở xung quanh chúng tôi, mà đây cũng là những quỷ hồn đã lao ra khỏi đồi ác cẩu. Hơn nữa nguyên nhân cũng là vì ở nơi này đã cách đồi ác cẩu kia đủ xa, cho nên có rất nhiều người đã dừng lại, ngồi cạnh nhau hoặc chậm rãi bước về phía trước. Lúc này, một tên đàn ông cường tráng ở bên cạnh đột nhiên mở miệng nói, mụ nội nó, cảm giác bị đám chó dữ này cắn thật đúng là không dễ chịu mà. Nói như vậy cũng không sai, bởi vì tôi đã bị đám chó dữ ở đồi ác cẩu cắn gần 3 tháng rồi. Một người gầy gò khác mở miệng nói, trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng một nam quỷ khác ở bên cạnh lại lộ ra một tia khinh thường, 3 tháng tính là cái gì? Tôi đã bị đám chó dữ ở đồi ác cẩu cắn gần 3 năm rồi đây. Người anh em huy vũ. Người anh em thật khí phách, ngoạc kép ngoạc kép. Ngay khi nghe thấy những người ở bên cạnh đang nghị luận sôi nổi như vậy, tôi và Mộ Dung Ngôn không khỏi bật cười, mẹ nó đều bị coi như thức ăn cho chó, sau đó lại liếc mắt nhìn về phía tên bị cắn suốt 3 năm kia. Cuộc hành trình đến đồi ác cầu này nếu dựa theo tốc độ bình thường mà nói thì cũng chỉ mất có nửa ngày. Nhưng anh chàng đó đã bị chó dữ cắn xé suốt 3 năm, điều đó cho thấy 3 loại chấp niệm tham, sân, si của người này nặng đến mức nào. Nếu không, tuyệt đối sẽ không bị đám chó dữ đó chăm sóc kỹ như thế, trọn vẹn 3 năm cũng không thể rời đi. Mộ Dung Ngôn và tôi tiếp tục tiến về phía trước, mà ở trước mặt chúng tôi hẳn là núi Kinh Kê. Nhưng vào lúc này trong lòng của tôi lại cảm thấy thấp thỏm và lo lắng, bởi vì tôi không biết sau khi bản thân đến núi Kinh Kê thì lại rơi vào tình huống như thế nào nữa. Huống chi ở núi Kinh Kê này, phương thức thông qua cửa ải mà Từ Lâm Tĩnh kể còn tương đối điên cuồng, chính là dùng gà trống vàng làm công cụ và bay ra khỏi núi Kinh Kê. Chương 331. Phần 331. Mà những thứ này còn là những suy đoán và ý tưởng của các vị tiền bối núi Mao Sơn được đàm luận ở bên trong một cuốn sách cổ về bốn cửa ải của Hoàng Tuyền. Hiện tại mà nói, việc dùng bánh đánh chó này để xông quan là một chuyện tuyệt đối không thành vấn đề, nhưng vấn đề duy nhất là do bánh đánh chó mà chúng tôi mang đến trước đó lại không đủ dùng, cho nên ngay khi mới vừa bỏ lên đồi thì bánh đánh chó đã dùng hết. Nếu mà đủ dùng thì cũng đâu cần lâm vào tình huống chật vật như thế. Còn hiện tại chúng tôi đang đi đến núi Kinh Kê, mà tôi chỉ hy vọng rằng ý tưởng điên rồ do các vị tiền bối để lại có thể hữu ích. Trong lòng tôi nghĩ như vậy, mà chúng tôi cũng dần dần tiến vào một màn sương mù khác, làn sương mù này dày đặc đến nỗi bản thân tôi chỉ có thể nhìn thấy rõ con đường Hoàng Tuyền dài 5 mét ở trước mặt, còn cảnh tượng ở hai bên thì cho dù có duỗi 5 ngón tay ra thì cũng không thể nhìn thấy cái gì. Xung quanh cũng trở nên rất yên tĩnh, thỉnh thoảng lại gặp phải một hai quỷ hồn đi rất chậm ở trên đường. Nếu chỉ có một người đi ở trên con đường này với một môi trường như thế này, người đó chắc chắn sẽ cảm thấy rất lạnh lẽo và cô đơn. Cũng may là tôi còn có Mộ Dung Ngôn đồng hành, suốt cả chặng đường này còn vừa cười vừa nói chuyện với nhau, cho nên cũng đã dần dần quên mất chuyện ở đồi ác cầu. Sau khi đi bộ khoảng 2 ngày trong làn sương mù này, sương mù dày đặc cũng bắt đầu chậm rãi tan đi, mà ở trước mặt chúng tôi cũng xuất hiện một ngọn núi cao giống như lưỡi kiếm. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy từng chú chim đang bay trên bầu trời, thỉnh thoảng ở phía xa còn truyền đến từng tiếng gà đang gáy, cúc. Cúc. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lập tức dừng lại, sau đó nhìn về phía ngọn núi cao ở phía xa rồi mở miệng nói, thì muội, xem ra chúng ta đã đến cửa ải thứ hai là núi Kim Kê ở trên đường Hoàng Tuyền rồi. Mộ Dung Ngôn nhìn chằm chằm về phía xa, được rồi. Bước tiếp theo, chúng ta lại phải lao vào một trận khổ chiến nữa rồi. Tôi lộ ra một tia cười khổ rồi khẽ gật đầu. Nhưng mà chúng tôi cũng sẽ không vì những khó khăn phía trước mà lùi lại phía sau, cho nên sau khi Mộ Dung Ngôn và tôi cảm khái hai câu thì cũng bước nhanh về phía trước. Sau khi đi bộ khoảng 2 giờ, chúng tôi đã đến gần núi Kim Kê. Sương mù ở chỗ này cũng không còn dày đặc nữa, ở trước mặt lại xuất hiện một tấm bia đá, mà ở phía trên đó cũng được viết 3 chữ lớn, núi Kim Kê, bằng mực màu đỏ. Ngay trước mặt chúng tôi là một hẻm núi. Nếu đi theo hẻm núi của đường Hoàng Tuyền này thì sẽ dẫn đến đầu bên kia. Trong hẻm núi, thỉnh thoảng có gà trống bay lượn, đồng thời còn có từng trận gà gáy và một ít tiếng động kêu rên thảm thiết truyền ra từ chỗ đó. Mộ Dung Ngôn và tôi nhìn chằm chằm vào những con gà trống đang cố thủ ở trên núi, sau đó thấy mỗi một con gà trống ở nơi này đều cao gần bằng một người, trên người được bao phủ bởi một bộ lông gà đỏ rực đặc biệt chói mắt, ánh mắt phi thường sắc bén và chuyển động liên tục. Còn cái mỏ thì cong, nhưng cái móng vuốt sắc nhọn đó lại mang đến cho người ta một loại cảm giác ớn lạnh. Bọn chúng đang đứng thẳng ở trên núi, hai mắt nhìn chằm chằm lối vào núi Kim Kê như thể đang chờ đợi con mồi, mà những con gà trống này là hóa thân của tình, ghét, hận, cho nên bọn chúng sẽ lại làm lễ rửa tội cho những quỷ hồn ở trên đường xuống âm phủ. Phàm là những quỷ hồn còn tình, ghét, hận, tương đối nặng thì đều sẽ được đám gà trống này chăm sóc. Nhìn khắp núi đồi này đều là gà trống, khiến tôi phải hít vào một hơi khí lạnh và đề cao cảnh giác. Còn Mộ Dung Ngôn thì liếc nhìn tôi một cái rồi nói, tới cũng tới rồi, đi thôi. Tôi gật đầu, ừ, một tiếng, sau đó đi cùng với Mộ Dung Ngôn tiến vào núi Kim Kê. Kết quả là, ngay khi hai người chúng tôi vừa mới tiến vào núi Kim Kê thì đã nhìn thấy hơn 10 con gà trống cách chúng tôi không xa. Tất cả bọn chúng đều đang chuyển động trong mắt, duỗi dài cổ và ve vẩy đôi cánh. Cái này rõ ràng là đã phát hiện ra chúng tôi và có khả năng sắp tấn công về phía chúng tôi. Nhưng tới cũng tới rồi, cho dù có bị phát hiện cũng không còn cách nào khác ngoài việc căng ra đầu đi lên phía trước. Còn nếu đám gà trống này dám lao tới, chúng tôi sẽ phải bắt một con làm phương tiện di chuyển, sau đó lợi dụng nó để nhanh chóng rời khỏi núi Kim Kê này. Hơn nữa Mộ Dung Ngôn và tôi luôn trong thời khắc chuẩn bị, tùy thời ứng phó với đám gà trống sắp lao tới này. Mà ở trước mặt chúng tôi không xa, vừa vặn xuất hiện hai tên quỷ, bọn họ cũng đang nhìn chằm chằm vào bầu trời, cùng với những con gà trống ở trên núi. Một nam quỷ ở trong đó nói, anh có cảm thấy những con gà khổng lồ này đang nhắm vào chúng ta không? Nam quỷ còn lại cũng run rẩy một chút, nhìn dáng vẻ này thì hình như đúng là như thế, cho nên chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này, nếu không, có trời mới biết đám súc sinh này có giống với lũ chó dữ trước đó lao vào cắn xé chúng ta không? Chương 332. Phần 332. Vâng, em nghe theo anh. Được rồi, anh đếm 1, 2, 3 rồi cùng nhau chạy về phía trước. 1, 2, 3. Vừa dứt 3 tiếng này, hai nam quỷ ở trước mặt đã đột nhiên chạy về phía trước, có ý muốn dùng tốc độ này để lao ra khỏi núi Kim Kê. Kết quả là hai người này vừa chuyển động thân thể thì giống như đã kích thích những con gà trống ở trên núi vậy. Những con gà trống này nhìn chằm chằm vào hai người họ, sau đó lập tức phát ra một tiếng cúc cu tỏ vẻ rất sao động. Thậm chí có một số con ở trong đó còn vừa dẫm chân, vừa bay lên không trung, mà ngay tại lúc này cũng có một số gà trống đang bay trên bầu trời phát ra âm thanh cu một tiếng rồi xả xuống, nhắm thẳng vào hai người họ. Mộ Dung Ngôn và tôi cách hai người bọn họ không xa, cho nên nếu đám gà trống này phát động tấn công, chắc chắn cũng sẽ liên lụy cả tôi và Mộ Dung Ngôn. Chính vì thế mà vừa nhìn thấy như thế, trong lòng tôi cũng khó tránh khỏi có chút nhảy dựng, sắc mặt đại biến, sau đó vội vàng mở miệng nói, tới rồi. Thi quyển 3. Bên tôi vừa dứt lời thì đã thấy vài con gà trống xà xuống, nhưng ngoài chiếc mỏ nhọn nhọn ra thì những móng vuốt hình lưỡi liềm kia còn sắc bén hơn. Mộ Dung Ngôn nhướng mày đẹp, sau đó nói, cha nam chết tiệt, anh chuẩn bị cho thật tốt. Chúng ta chuẩn bị bắt giữ một con gà trống. Nói xong, Mộ Dung Ngôn đột nhiên vận chuyển công pháp của mình, ngay sau đó hồn lực cường đại lập tức lưu chuyển, khí thế của cả người cũng đạt đến đỉnh điểm. Từ đó tu vi cường đại cấp đạo tôn cũng được bày ra rõ ràng, mà đây cũng chính là năng lực siêu cấp của quỷ tu, chỉ dựa vào khí thế này thôi cũng có thể khiến tôi đứng ở bên cạnh cảm thấy được một trận run rẩy. Cùng lúc đó, hai con gà trống ở phía trước đã đáp xuống, lập tức giơ móng vuốt sắc nhọn về phía hai tên nam quỷ đang đứng ở phía đối diện chúng tôi. Ngay khi đôi cánh mở rộng, những móng vuốt sắc nhọn đó cũng mở ra và đóng lại, cuối cùng là có một cái móng vuốt đâm xuyên qua vai của một người trong đó. Sau khi khóa chặt vào trong thịt của đối phương, bọn chúng cũng lập tức hướng lên trên trời, sau đó trực tiếp nhấc đối phương lên không trung. Mà người nọ cũng không ngừng kêu la thảm thiết, liên tục vùng vẫy ở dưới móng vuốt sắc nhọn của con gà trống, nhưng đều vô ích. Còn bộ dáng của tên nam quỷ còn lại càng tệ hơn. Đối phương không bị gà trống nhấc lên mà lại bị nó bổ nhào xuống đất, bị móng vuốt của nó giữ chặt, sau đó đâm vào cơ thể khiến cho máu tươi chảy ra như suối. Cái mỏ sắc nhọn kia cũng lập tức chọc vào trong mắt của người đó, sau khi mạnh mẽ mổ vào trong mắt của đối phương thêm vài cái thì nó móc ra rồi nuốt luôn. Thanh âm kêu la của nam quỷ kia thảm thiết đến tê tâm liệt phế, vô cùng đau đớn. Nhưng ai biết lại có một con gà trống khác xuất hiện, cắn một cái vào đầu lưỡi của tên nam quỷ rồi rút mạnh ra. Mà bộ dáng đó giống như đang ăn run đất vậy, lập tức nuốt đầu lưỡi của đối phương vào trong miệng, cảnh tượng như vậy khiến người xem phải buồn nôn và quá mức khủng bố. Nhưng sau đó lại có thêm nhiều gà trống xà xuống và bao vây lấy người đó, từ điều này có thể thấy rõ chấp niệm về hận, ái, ố của người này cực kỳ sâu nặng, cho nên người này mới trở thành mục tiêu chăm sóc trọng điểm của bọn chúng. Ngoài hai người này ra, Mộ Dung Ngôn và tôi cũng sắp trở thành mục tiêu kế tiếp của bọn chúng bởi vì lúc này đã có 5 con gà trống khác đang bay qua chỗ của chúng tôi, nhưng nhờ có khí thế cường đại của Mộ Dung Ngôn nên mới có thể khiến chúng nó chậm chạp không dám tấn công về phía chúng tôi. Tuy nhiên, thứ này cũng không thể bảo vệ chúng tôi, bởi vì sau khi những con gà trống đó bay lượn ở trên đỉnh đầu của chúng tôi khoảng 1 phút thì một trong số chúng đột nhiên phát ra một tiếng kêu, cu. Mà âm thanh này giống như ra mệnh lệnh. 5 con gà trống kia lập tức xà xuống vồ lấy Mộ Dung Ngôn và tôi. Còn tôi và Mộ Dung Ngôn đều cảm thấy thần kinh căng lên, sau khi nhìn thấy đối phương đang công kích tới, đồng tử không khỏi giãn ra, thậm chí tôi còn lập tức rút kiếm gỗ đào ra. Trong chớp mắt đã có 2 con gà trống vàng nhào tới, mà một con trong số đó đã vươn móng vuốt của mình xuống, chỉ thẳng vào tôi. Thấy vậy, tôi cũng vận chuyển đạo khí và dùng kiếm tấn công về phía trước. Nhưng đám gà trống đã ở đây hàng trăm năm, thậm chí trước nay đều là chúng nó săn giết đối thủ ở chỗ này, chứ làm gì có chuyện đối thủ săn giết bọn chúng. Cho nên nó không hề coi trọng tôi và thanh kiếm gỗ đào ở trong tay của tôi chút nào. Kết quả là hai chân của con gà trống đó đã, rác, một tiếng, bị một kiếm của tôi chém dứt. Con gà trống đó phát ra từng tiếng rên rỉ rồi ngã thẳng xuống đất, sau khi đập cánh vài cái thì đã không thể đứng dậy được nữa. Về phần con gà trống đã tấn công Mộ Dung Môn thì còn thảm hại hơn. Mộ Dung Môn đánh một chưởng ra, sau đó chỉ nghe, oanh, một tiếng thì đã trực tiếp đánh bay con gà trống kia, toàn bộ lông gà đều bị đánh rơi xuống, hơi thở thoi thóp. Chương 333. Phần 333. Tất nhiên, đám gà trống này là do chấp niệm biến ảo mà thành cho nên sẽ không thể chết được. Theo lý mà nói, hình thức tồn tại của chúng nó chỉ có thể là độ hóa. Nghĩa là chỉ khi tụng kinh niệm Phật, thông qua siêu độ hoặc là làm pháp sự thì mới có thể biến mất. Cho dù bị thương nặng ở chỗ này, cho dù bị ngũ mã phanh thây thì bọn chúng vẫn có thể dần dần hồi phục và cuối cùng là hoàn hảo như lúc ban đầu. Năm con gà trống, đảo mắt một cái thì đã có bốn con ở trong số đó bị tôi và Mộ Dung Môn đẩy lui và đánh bị thương trong nháy mắt. Lúc còn sót lại một con cuối cùng, Mộ Dung Môn đột nhiên nói, chính là nó. Được, tôi lập tức trả lời. Rồi nhanh chóng lấy từ trong chiếc túi nhỏ của mình ra một đoạn dây thừng, mà thứ này sẽ được dùng để buộc cổ con gà trống kia. Con gà trống to lớn như đại bàng kia lập tức dang rộng đôi cánh và lao xuống, sau đó giương cả hai cái móng vuốt tấn công Mộ Dung Môn. Kết quả Mộ Dung Môn vận chuyển hồn lực, cả người bay lên trời. Trước khi con gà trống kia đến gần thì đã đánh ra một chưởng, nhưng với một cổ âm lực cường đại đang dâng trào này, con gà trống kia làm sao có thể chịu được chứ? Cho nên lập tức ngã thẳng xuống đất, còn tôi cũng xem chuẩn thời cơ mà cầm lấy dây thừng và lao về phía trước. Trước khi con gà trống này lần nữa bay lên không trung, tôi đã trực tiếp cưỡi lên lưng nó, sau đó lập tức quàng một sợi dây quanh cổ của nó. Còn con gà trống đó đương nhiên không muốn bị chúng tôi dùng làm vật cưỡi, cho nên lúc này đang không ngừng giãy giụa, không ngừng vỗ cánh, muốn dùng cách này để xô tôi xuống, nhưng bản thân tôi lại dùng sức buộc chặt móng vuốt của nó vào thòng lọng. Con gà trống cảm thấy khó chịu liền vỗ cánh bay lên không trung, tôi thấy thế thì vội vàng nói với Mộ Dung Môn, thì muội, nhanh lên. Mộ Dung Môn cũng không dám chậm trễ mà vội vàng chạy tới. Ngay khi con gà trống cất cánh thì đã nhảy thẳng lên lưng nó. Tôi kéo dây cương và ngồi yên ở trên lưng của con gà trống này, còn Mộ Dung Môn thì ôm chặt lấy tôi rồi cùng con gà trống này tiếp tục bay lên trời. Nhìn độ cao ngày càng tăng, bản thân tôi cũng lập tức có cảm giác lòng bàn chân lạnh buốt. Nhưng cũng trong cái chớp mắt này, tôi có cảm giác như mình đã leo lên độ cao 20 tầng. Từ đây nhìn xuống, cả người đều cảm thấy phát hoảng. Mẹ nó, nếu chẳng may rơi từ trên này xuống thì chắn chắn sẽ chết ngay tại chỗ. Tất nhiên, hiện tại chúng ta là quỷ và không có thực thể, nhưng nếu rơi từ độ cao này, mặc dù có thể sẽ không chết, nhưng chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu, cho nên tôi không quan tâm con gà trống này giãy giụa đến mức nào, chỉ cần giữ chặt thì sẽ không bị nó ném xuống. Thím muội, giữ chặt, để anh điều khiển con súc sinh này. Tôi nói, sau đó siết chặt sợi dây thòng lọng. Cố gắng làm cho con gà trống bay về phương hướng mà tôi muốn. Nhưng con gà trống này giãy giụa mạnh quá, làm sao tôi có thể đạt được điều mình mong muốn đây? Hơn nữa, trong miệng của nó còn liên tục phát ra những âm thanh như cô, cu cu cu, mặc dù trên thực tế cái kiểu giãy giụa này cũng không thành vấn đề, hiện tại chúng tôi vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng tiếng kêu này đã trực tiếp thu hút sự chú ý của hàng trăm con gà trống khác trên núi Kim Kê. Khi bọn chúng nhìn thấy tôi và Mộ Dung Môn cưỡi con gà trống này bay lên trời như vậy, bọn chúng cũng lần lượt phát ra tiếng, cu cu cu, giống giận, hai mắt giống như muốn bốc hỏa, rõ ràng hành động của Mộ Dung Môn và tôi đã khiến cho đám gà trống này phẫn nộ. Trong lúc nhất thời, toàn bộ núi Kim Kê lập tức trở nên xáo động. Tiếng kêu của đám gà trống tụ lại và lan rộng khắp nơi, cho dù là đám quỷ hồn sắp tiến vào núi Kim Kê hay những quỷ hồn đã rời khỏi núi Kim Kê thì sau khi nghe thấy thanh âm này đều lần lượt quay đầu nhìn lại. Những quỷ hồn vẫn chưa tiến vào núi Kim Kê thì đều tỏ ra bối rối và không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn những quỷ hồn đã rời khỏi núi Kim Kê, sau khi nghe thấy thanh âm này thì lại giống như ma âm câu hồn, lập tức bị dọa đến cất bước bỏ chạy, bởi vì trải nghiệm ở núi Kim Kê này đã khiến bọn họ nghĩ mà sợ. Thậm chí là những tên quỷ sai đi ngang qua cũng đều nhìn về phía núi Kim Kê, trên mặt cũng lộ ra vẻ khó hiểu. Núi Kim Kê xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao núi Kim Kê lại trở nên sao động như vậy? Đại ca, anh quan tâm đến chuyện này làm gì? Kỳ lạ, thật kỳ lạ, gà trống biến ảo từ hận, ái, ố, có thể làm cho toàn bộ đám gà trống này sao động như vậy. E rằng ở bên trong đám quỷ hồn kia đã xuất hiện một tên cực ái, cực hận, cực ố. Ngoạc kép, ngay khi đám quỷ hồn và quỷ sai ở phía trước và phía sau núi Kim Kê đang chú ý đến núi Kim Kê, Mộ Dung Ngôn và tôi cũng đã thu hút sự chú ý của những con gà trống ở trên núi. Những con gà trống này bay lên trời và tấn công chúng tôi. Tôi chỉ cảm thấy một đám gà trống đang mang theo sự phẫn nộ và cuồng bạo mà lao thẳng về phía hai chúng tôi. Chương 334. Phần 334. Nhìn thấy đội hình này, lòng của Mộ Dung Ngôn và tôi đều phát lạnh. Mẹ nó, nếu chúng tôi ngã xuống đất, nhất định sẽ bị những con gà trống này tra tấn đến chết, mà chúng tôi cũng không muốn bị mổ thành cái sàng, càng không muốn bị những con gà trống này đặc biệt chăm sóc. Tôi liên tục điều khiển con gà trống để nó quay lại đúng phương hướng, nhưng tên này đúng là không biết thành thật. Sau khi nhìn thấy đám gà trống ở phía sau đang càng ngày càng đến gần thì tôi cũng lập tức bị chọc cho tức giận. Súc sinh, mày không nghe lời phải không? Ông đây lập tức nhổ hết lông gà của mày. Nói xong, tôi đưa một tay ra rồi lập tức rút một cái, khiến cho một túm lông gà lập tức bị nhổ xuống. Con gà trống kia kêu lên một tiếng và tiếp tục vùng vẫy. Nhưng nó càng vùng vẫy thì động tác nhổ lông của tôi càng tàn nhẫn. Mặc dù có chút tàn nhẫn nhưng sau khi thử vài lần thì hiệu quả còn khá tốt. Trước khi một đám gà trống kia đuổi kịp chúng tôi, con gà trống chờ chúng tôi đã bị khuất phục. Ít nhất là không còn vùng vẫy nữa, cũng dựa theo phương hướng mà chúng tôi đưa ra mà bay về phía trước. Thi quyển 3. Ngay khi tôi điều khiển được con gà trống này thì đàn gà trống ở xung quanh tôi cũng đã phát ra tiếng. Cúc cu, sau đó lao về phía chúng tôi từ mọi hướng. Nhìn thấy điều này, sắc mặt của tôi lập tức trở nên tối tăm rồi thấp giọng nói, chết tiệt, chọc tới nhiều con súc sinh rồi. Tôi kéo dây cương, không ngừng liếc nhìn xung quanh, còn Mộ Dung Ngôn vừa ôm tôi vừa trừng mắt nhìn mấy con gà trống ở chung quanh đang lao tới kia rồi nói, cha nam chết tiệt, anh cứ điều khiển con gà trống này tiến về phía trước, còn những con gà trống xung quanh này thì để em xử lý. Nói xong. Mộ Dung Ngôn lập tức vận chuyển âm lực cuồn cuộn của mình, sau đó trong miệng khẽ kêu một tiếng rồi đánh một chưởng xuống dưới. Bùm! Một cỗ âm lực mạnh mẽ chấn động mà ra, khí tức cuồn cuộn hướng thẳng xuống dưới, còn mấy con gà trống dẫn đầu ở phía dưới cũng lập tức kêu thảm ngay tại chỗ. Cu u, một tiếng, lần lượt bị đánh đến lông gà bay đầy trời, rồi lần lượt ngã xuống. Tuy nhiên, bốn phương tám hướng ở xung quanh chúng tôi vẫn còn rất nhiều gà trống. Những con gà trống này có đôi mắt sắc bén và tốc độ bay rất nhanh. Ngay khi đến gần chúng tôi thì đã duỗi móng vuốt sắc bén và cái mỏ sắc nhọn của mình, chỉ cần bị nó mổ chúng thì đều sẽ phải chịu thương tổn nghiêm trọng. Tôi điều khiển con gà trống mà mình đang ngồi, cứ thế mà lao về một hướng khác của núi Kim Kê. Bởi vì ở phía trước mặt có quá nhiều gà trống, chúng lần lượt lao tới, trong miệng còn mang theo từng tiếng, cúc cu, chói tai. Mộ Dung Ngôn một mình ngăn cản bốn phương. Dùng chính sức mạnh cường đại của mình để hạ gục từng con gà trống đang tiếp cận chúng tôi. Chúng tôi cưỡi gà trống lúc lên cao lúc xuống thấp, đột phá bên trái xông qua bên phải, nhưng cho dù có làm như vậy thì cũng khó có thể tránh khỏi sự vây công của đám gà trống này. Cuối cùng không còn cách nào khác, tôi chỉ có thể phải điều khiển con gà trống này bằng một tay, tay còn lại rút kiếm gỗ đào ra để chống lại những con gà trống đang tấn công từ bốn phía kia. Bằng cách này, cũng có thể giảm bớt một phần áp lực cho Mộ Dung Ngôn. Cuộc chiến diễn ra cực kỳ khốc liệt và vô cùng nguy hiểm. Trong tình hình hiện tại của chúng tôi, một khi bị đám gà trống làm bị thương hoặc bị tha đi thì đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ bị đánh rơi xuống đất, muốn trốn thoát thêm lần nữa là không có khả năng. Vì vậy, hiện tại chúng tôi chỉ có một lựa chọn, đó chính là căng ra đầu tiến về phía trước. Chỉ khi thoát ra khỏi núi Kim Kê này thì chúng tôi mới có thể an toàn. Bởi vì đa số gà trống ở núi Kim Kê đều bị thu hút. Cho nên những quỷ hồn đi ngang qua núi Kim Kê đột nhiên cảm thấy áp lực giảm mạnh. Nhiều quỷ hồn đang bị gà trống mổ xẻ cũng lập tức trở nên khẩn trương, lần lượt nhân cơ hội này mà lao về phía trước. Chạy, mau chạy đi. Gà trống lớn đã bay đi, chúng ta chạy mau đi. Những con gà trống này bị làm sao vậy? Trời ạ, trên trời hình như có người. Không thể nào, có người dám cưỡi đám gà trống này sao? Trời ơi, tôi đã nhìn thấy cái gì vậy? Bọn họ cư nhiên cưỡi một con gà trống lớn, xong rồi. Hai người đó chọc giận cả đám gà trống ở trên núi này, nhất định sẽ bị chúng nó mổ trăm năm mất. Người anh em, cậu còn thất thần ở đó làm gì? Chẳng lẽ cậu muốn chờ đến khi đám gà trống kia quay lại mổ xẻ cậu sao? Ngoạc kép, trong lúc nhất thời, bên trong hẻm núi có rất nhiều quỷ hồn bắt đầu nắm chặt cơ hội này mà lao về phía trước. Mặc dù ở bên trong hẻm núi vẫn còn một số gà trống, nhưng số lượng gà trống còn lại rõ ràng là không đủ để ngăn chặn đám quỷ đang chạy trốn kia. Vì vậy, cho dù những con gà trống còn lại ở trong hẻm núi có cố gắng ngăn chặn đám quỷ đang chạy như thế nào thì cũng không thể ngăn cản được. Cuối cùng phần lớn đám quỷ đã thuận lợi lao ra khỏi hẻm núi, sau đó rời xa núi Kim Kê này. Mà ở bên ngoài núi Kim Kê dường như là một khu vực cấm, chỉ cần chúng tôi bước ra khỏi núi Kim Kê thì những con gà trống lớn này sẽ không thể ngăn cản chúng tôi. Chương 335. Phần 335. Nhìn chúng tôi xem, mặc dù chúng tôi đang cưỡi gà trống, theo lý mà nói thì chúng tôi có thể lao nhanh ra khỏi núi Kim Kê. Tuy nhiên, số lượng gà trống chặn đường chúng tôi lại quá nhiều, hàng trăm thậm chí hàng nghìn con, toàn bộ gà trống ở trên núi Kim Kê đều trở nên sao động. Hơn nữa, những con gà trống này đều đang khóa chặt mà nhìn chằm chằm vào tôi và Mộ Dung Ngôn, nhất quyết thề không bỏ qua cho đến khi mổ rớt chúng tôi. Mặc dù thực lực của Mộ Dung Ngôn rất mạnh, nhưng khi đối mặt với nhiều con gà trống như vậy thì cũng có chút chống đỡ không được. Rất nhiều lần, cả hai chúng tôi suýt chút nữa là đã bị đám gà trống này đánh trọng thương. Lúc này tôi đang điều khiển con gà trống dưới thân bay lên trời, cũng không ngừng ngước nhìn. Nhưng phía sau chúng tôi lại đi theo mấy trăm con gà trống. Ở trong ánh mắt của đám gà trống này chỉ có chúng tôi, chúng nó vỗ cánh liên tục và trong miệng phát ra những âm thanh cu cu cu. Sau khi nhìn xuống, chúng tôi ngày càng cao hơn so với mặt đất, còn những quỷ hồn đó gần như biến thành những con kiến. Về phần đám gà trống đang đuổi theo ở phía sau cũng tạo thành một dòng nước lũ. Nếu chẳng may rơi từ trên này xuống, còn chưa kịp rơi xuống đất thì đã bị xé thành từng mảnh, cho nên sau khi tôi thấy độ cao cũng đủ rồi thì muốn nghiêng xuống, nhắm thẳng ra ngoài núi Kim Kê. Tôi muốn thông qua cách thức này để rút ngắn khoảng cách phá vây và sử dụng tốc độ và độ cao này để đột phá vòng vây, cho nên sau khi tôi kéo dây cương trong tay thì lập tức mở miệng nói, mau bay xuống dưới cho tao. Con gà trống này lập tức nghiêng cơ thể xuống, sau đó lao thẳng xuống phía dưới. Những con gà trống đang đuổi theo thấy chúng tôi bắt đầu lao xuống thì cũng muốn tiến lên ngăn cản. Tiếng thét đinh tai nhức óc, cu cu cu, kia giống như muốn xé nát đôi tai của chúng tôi, mà tiếng thét xé rách này cũng bao phủ toàn bộ bầu trời. Mộ Dung Ngôn nhìn thấy con gà trống ở phía trước đang chặn đường mình thì đã vận khí thêm lần nữa, sau đó chợt hét lên một tiếng, cút ngay. Ngay sau đó, một luồng hồn lực cường đại bộc phát ra toàn thân Mộ Dung Ngôn, mà gợn sóng này cũng lập tức lan ra bốn phương. Một luồng ánh sáng trắng trào ra, mà một đòn tấn công cực kỳ uy lực này cơ hồ là toàn bộ sức lực của Mộ Dung Ngôn, cho nên thắng hay bại đều phụ thuộc vào lúc này. Âm lực hóa thành một đạo kiếm quang cực kỳ to lớn từ trên trời chém thẳng xuống, nhưng đám gà trống đang cản đường chúng tôi lại không hề cảm thấy sợ hãi chút nào, bọn chúng chỉ lần lượt phát ra những tiếng thét chói tai, bộ dạng giống như không muốn sống mà nhào tới. Nhưng vừa tiếp xúc với luồng kiếm khí màu trắng này thì lập tức bị chém ra làm đôi hoặc bị đánh văng ra xa rồi lăn xuống. Trong lúc nhất thời, con đường đã bị quét sạch sẽ và cũng xuất hiện ở ngay trước mặt chúng tôi, đồng tử của tôi đột nhiên co rút lại, nhưng cũng không dám có chút chậm trễ mà tận dụng tốt cơ hội này, điều khiển con gà trống lao xuống. Con gà trống không ngừng vỗ cánh, nhanh chóng bay xuyên qua những nơi mà kiếm quang càn quét, nhưng lúc này Mộ Dung Ngôn giống như rơi vào trạng thái suy yếu. Cư nhiên lại dựa thẳng vào lưng của tôi. Tôi quay lại nhìn Mộ Dung Ngôn một cái thì thấy sắc mặt của cô ấy trông rất tệ, bộ dáng vô cùng mệt mỏi, nhưng tay của cô ấy vẫn đang ôm chặt lấy eo tôi. Tôi biết Mộ Dung Ngôn đã sử dụng quá nhiều hồn lực, cho nên lúc này đã rơi vào trạng thái suy yếu. Nếu lần này lại không có cách nào thoát ra khỏi núi Kim Kê thì chúng tôi sẽ rất khó có thể rời khỏi nơi đây. Tôi không nói gì, chỉ cắn răng một cái, một tay cầm kiếm, một tay lôi kéo dây cương, xúc sinh, nhanh lên cho tao. Nói xong, tôi lại dùng sức kéo mạnh dây cương, mà con gà trống kia bị ăn đau chỉ có thể tiếp tục tăng tốc. Tuy nhiên, ngay khi chúng tôi chuẩn bị lao ra khỏi núi Kim Kê thì ở phía trước mặt lại đột nhiên xuất hiện ba con gà trống chặn đường. Ba con gà trống này bay theo ba hướng, nhắm thẳng vào chúng tôi. Thấy vậy, tôi không có chuyển đổi phương hướng. Bởi vì điều đó sẽ chỉ lãng phí thời gian và khiến những con gà trống ở phía sau lại đuổi kịp, cho nên hiện tại chỉ còn cách đẩy lui bọn chúng thì chúng tôi mới có thể rời khỏi nơi này một cách an toàn. Tôi nắm chặt thanh kiếm gỗ đào, sau đó rít gào một tiếng với ba con gà trống kia, tới đây đi. Gu, gu gu gu. Ba con gà trống kia phẫn nộ rít gào một tiếng giống như đang đáp lại tôi. Hai con trong số chúng đã duỗi ra móng vuốt sắc nhọn, con còn lại đã ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, tôi lập tức vận chuyển công pháp mạnh nhất của bản thân mình, Hỏa Thiên Công. Hiện tại tôi đang ở đạo quân sơ kỳ, sau khi thi triển Hỏa Thiên Công, tu vi của tôi sẽ thăng cấp lên đạo quân trung kỳ. Tôi dự định sử dụng công pháp mạnh nhất của bản thân mình để tiến hành một trận chiến cuối cùng với những con gà trống này. Một khi thành công thì Mộ Dung Ngôn và tôi sẽ an toàn đột phá vòng vây của núi Kim Kê. Nếu thất bại, Mộ Dung Ngôn và tôi đều sẽ bị nhốt ở núi Kim Kê, bị những con gà trống này mổ cắn trăm năm. Chương 336. Phần 336. Cho nên lần đánh cược cuối cùng này, bản thân tôi không còn cách nào khác ngoài việc thi triển toàn lực của mình. Tuy nhiên, ngay khi tôi kích hoạt Hỏa Thiên Công thì lại có một phát hiện kỳ lạ. Chính là lúc tôi vận chuyển đạo khí thì đột nhiên phát hiện ra, sau khi đạo khí của mình tràn ra khỏi cơ thể thì màu sắc của nó lại là một màu đỏ như máu. Hơn nữa tu vi thực tế của chính mình lại liên tiếp tăng lên 2 cấp, đã đạt tới đạo quân đỉnh phong. Trong lòng cảm thấy kinh hãi, không biết chuyện gì đang xảy ra. Bởi vì lúc tôi còn ở dương gian, quả thực là ngay khi đột phá đến cảnh giới đạo quân thì đã nhận thấy ở bên trong gân mạch của mình có xuất hiện một tia đạo khí màu đỏ, mà tia đạo khí đó sẽ đi cùng với sự vận chuyển của Hỏa Thiên Công, từ đó gây ra sao động. Tuy nhiên nó cũng sẽ không giống với bộ dáng như bây giờ gây ra sự thay đổi trực tiếp về màu sắc của toàn bộ đạo khí thành màu đỏ. Đồng thời, khí tức thô bạo và cuồng bạo này của nó còn mạnh gấp mấy lần so với lúc bản thân đang ở dương gian, cảm giác áp lực cũng càng trở nên mãnh liệt hơn. Điều càng thêm quỷ dị hơn nữa chính là đạo hạnh của bản thân lại tăng thêm 2 cấp, khiến trong lòng tôi không khỏi, lộp bộp một tiếng, cảm thấy rất kinh ngạc. Tại sao lại trở nên như thế này? Liệu nó có liên quan đến hình thức tồn tại hiện tại của tôi không? Ở dương gian, tôi có thân thể, cho nên lúc vận chuyển Hỏa Thiên Công cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Mặc dù ở trong cơ thể xuất hiện một tia đạo khí màu đỏ đi kèm với Hỏa Thiên Công, nhưng nó không rõ ràng và hoàn toàn có thể xem nhẹ hoặc bỏ qua. Nhưng hiện tại, bởi vì chính mình đang ở trong trạng thái hồn phách, cho nên đạo khí màu đỏ này mới bị khuếch đại vô hạn như thế, hơn nữa còn khiến cho cường độ của khí tức cũng được tăng cường, tu vi cũng được đề cao sao. Ý tưởng này đột nhiên xuất hiện trong đầu tôi, nhưng hiện tại không phải là lúc để tìm tòi và nghiên cứu vấn đề này. Điều tôi phải làm bây giờ là giết chết 3 con gà trống ở trước mặt này, sau đó lao ra khỏi núi Kim Kê và rời khỏi đây an toàn. Vì vậy, tôi tập trung nhiều tinh lực hơn vào 3 con gà trống đang vồ lấy chúng tôi. Sau khi 3 con gà trống gáy to lên một tiếng, mang theo luồng khí tức cuồng bạo thổi quét mà đến. Còn bản thân tôi cũng thi triển toàn bộ đạo khí của mình đến mức độ mạnh nhất. Đạo khí dâng trào bành trướng, khí tức áp bức và cuồng bạo này cũng trong nháy mắt bao trùm lấy 3 con gà trống kia. 3 con gà trống kia vốn còn đang tỏ ra cuồng bạo, nhưng vào lúc này, trong mắt chúng hiện lên vẻ khó chịu và sợ hãi. Hết thảy những thứ này đều đã lọt vào trong mắt của tôi, Hỏa Thiên khí này rõ ràng đã trấn áp đối phương. Cho dù đây chỉ là những con gà trống được chuyển hóa từ hận, ái, ố, đi chăng nữa, chúng vẫn không thể chịu được áp lực khủng bố của Hỏa Thiên khí, tôi cảm thấy rất vui sướng, bởi vì như thế sẽ càng thêm có lợi cho tôi trong việc đột phá vòng vây. Tốc độ của chúng tôi rất nhanh, chỉ trong chớp nhoáng, chúng tôi đã va chạm với nhau. Tôi cũng không chút do dự mà giơ kiếm gỗ đào lên, sau đó chém xuống một kiếm. 3 con gà trống kia cũng duỗi móng vuốt sắc nhọn về phía tôi từ 3 hướng. Ngay sau đó, tôi cảm thấy vai trái truyền đến cảm giác đau nhói, sau đó chỉ nghe thấy vài tiếng gà gáy, cu cu cu. Tiếp theo là 3 đạo kiếm quang chớp động. 3 con gà trống kia cũng không có con nào là ngoại lệ. Tất cả bọn chúng đều bị một kiếm này của tôi chém gục và nhanh chóng rơi xuống mặt đất, còn bản thân tôi cũng vì điều đó mà bị thương. Vai trái của tôi bị rách toạc, dường như cả cánh tay trái của bản thân cũng sắp phải cắt bỏ, miệng vết thương thấy mà kinh hoàng kia đang chảy máu đầm đìa. Cảm giác đau đớn vô cùng chân thực, cảm giác đó như thể bị xé nát vậy, nhưng tay trái vẫn túm chặt dây cương không dám buông lỏng. Chỉ cần kiên trì thêm một chút, kiên trì thêm chút nữa là chúng tôi sẽ thoát ra khỏi núi Kim Kê. Cửa ải khó khăn cuối cùng sắp tới rồi, cho nên tuyệt đối không thể ngã xuống ngay lúc này được. Tôi nghiến răng kiên trì, dùng ý chí của chính mình để kiên trì. Máu tươi không ngừng tuôn ra từ cánh tay, chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đã nhiễm vào áo. Tất cả những điều này đều quá đỗi chân thực, giống hệt như cảm giác khi còn thân xác, tôi chịu đựng cơn đau dữ dội mà siết chặt dây cương, không ngừng thúc giục con gà trống kia bay về phía trước. Vô số gà trống vẫn đang đuổi theo sát phía sau, nhưng hiện tại đã không còn cách nào có thể đuổi kịp chúng tôi được nữa, bởi vì khoảng 10 giây sau, không rõ nguyên nhân gì mà con gà trống mà chúng tôi đang cưỡi này dường như đã va vào một bức tường không khí. Sau đó, phanh, một tiếng, cư nhiên biến thành một làn khói rồi biến mất, còn tôi và Mộ Dung Ngôn hoàn toàn không có chút phòng bị nào, hơn nữa do đã không còn con gà trống đang cưỡi kia, cho nên lần lượt rơi xuống độ cao hơn 10 mét. Sắc mặt của tôi lập tức kinh hãi, lập tức nắm lấy tay Mộ Dung Ngôn trước, sau đó mở miệng nói, Mộ Dung Ngôn. Chương 337. Phần 337. Nhưng Mộ Dung Ngôn vì hồn lực đã tiêu hao quá nghiêm trọng, cho nên lúc này đã gần như lâm vào tình trạng nửa tỉnh nửa mê, mắt nửa nhắm nửa mở. Cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi, trong miệng còn hô lên một tiếng yếu ớt, chết chết, tên đàn ông cặn bã chết tiệt. Mộ Dung Ngôn vừa dứt lời, chỉ nghe, bang bang, hai tiếng. Tôi và Mộ Dung Ngôn lần lượt ngã xuống đất. Bởi vì hiện tại chúng tôi là quỷ, cho dù rơi từ độ cao hơn 10 mét này cũng sẽ không chết nhưng vẫn sẽ cảm nhận được nỗi đau đớn như khi còn ở dương gian, bao gồm cả cảm giác rơi từ trên cao xuống này, trong lúc nhất thời khiến tôi cảm thấy toàn thân như muốn vỡ ra từng mảnh vậy. Toàn bộ cơ bắp, mỗi một chỗ trên cơ thể đều truyền đến cảm giác đau đớn. Bởi vì hồn lực của Mộ Dung Ngôn đã suy yếu, cho nên hiện tại càng không có phản ứng. Nhưng bản thân tôi vẫn còn ý thức, cho dù toàn thân đau nhức nhưng tiếng gáy của đám gà trống cứ vọng vào tai tôi. Tôi biết, hiện tại chúng tôi vẫn chưa tới nơi an toàn, cho nên cần phải tiến về phía trước càng sớm càng tốt. Tôi chịu đựng cơn đau dữ dội truyền khắp cơ thể mà từ từ đứng dậy. Nhìn đám gà trống đang không ngừng đến gần kia, tôi đỡ Mộ Dung Ngôn đứng dậy thi muội, chúng ta đi mau, bởi vì lúc này, Mộ Dung Ngôn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Cho nên tôi chỉ có thể kéo cô ấy đi về phía trước từng chút một. Trước mặt chúng tôi, cách đó vài mét đã hiện ra một cây cầu độc mộc. Ở nơi đó, dường như là ranh giới ngăn cách núi Kim Kê, cho nên chỉ cần chúng tôi đi qua cầu độc mộc đó là sẽ được tính là an toàn. Tôi đỡ Mộ Dung Ngôn tiếp tục đi về phía trước, nhưng toàn thân đều đang truyền đến cảm giác đau nhức, cho nên lúc này hoàn toàn không thể nhanh chóng đứng dậy được. Nhưng đám gà trống ở phía sau chúng tôi lại đang ngày càng tiến gần hơn. Nếu dựa theo tốc độ hành động hiện tại của chúng tôi mà nói, chắc chắn sẽ bị những con gà trống này đuổi kịp. Nếu tôi bỏ chạy một mình thì chắc chắn có thể rời đi thành công, nhưng để Mộ Dung Ngôn ở lại một mình sao? Điều đó là hoàn toàn không thể. Lúc này tôi cảm thấy vô cùng nóng lòng. Nhưng cũng không thể làm gì được, cùng nhau đi thì tốc độ không thể đi nhanh hơn được nữa. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, có hai nam quỷ đột nhiên lao ra từ hẻm núi ở phía sau chúng tôi. Hai nam quỷ này dốc hết sức lực lao về phía trước, tốc độ rất nhanh. Nhưng khi bọn họ đi ngang qua tôi và Mộ Dung Ngôn, một trong hai nam quỷ lại quay đầu liếc nhìn về phía tôi. Nhưng vừa nhìn, thân thể của đối phương đã ngẩn ra, sau đó kinh ngạc nói, người anh em, là hai người sao? Vừa nghe thấy lời này, tôi đột nhiên ngẩng đầu lên. Nhưng vừa nhìn lên thì phát hiện, tên nam quỷ đang nói chuyện lại là tên nam quỷ trẻ tuổi mà chúng tôi gặp được khi mở tài khoản tại ngân hàng thiên địa ở thành hơn nửa bước. Nam quỷ này vừa dứt lời, nam quỷ ở phía trước cũng dừng lại, đồng thời quay đầu lại. Mà nam quỷ ở trước mặt này hóa ra lại là một quỷ hồn khác mà tôi đã gặp được ở trong thang máy của ngân hàng thiên địa, cũng chính là tên nam quỷ cao lớn cường tráng vì cứu người mà hy sinh, đã bấm nút lên tầng 12 kia. Tên nam quỷ cao lớn cường tráng kia nhìn thấy tôi và Mộ Dung Ngôn thì cũng vô cùng kinh ngạc, mẹ nó, không ngờ chúng ta lại có duyên như thế, vậy mà lại có thể gặp nhau ở chỗ này. Đúng, đúng, chúng ta thực sự rất có duyên, nhưng hai người nhanh chóng rời khỏi đây đi. Gà trống, đám gà trống sắp đến rồi. Tôi nói một cách yếu ớt và đau đớn. Trên cánh tay vẫn còn vết thương máu chảy đầm đìa, mà Mộ Dung Ngôn vẫn còn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nam quỷ trẻ tuổi và nam quỷ cao lớn cường tráng kia thấy tôi nói vậy thì bốn mắt nhìn nhau. Sau đó chỉ thấy nam quỷ cao lớn cường tráng kia chạy tới, tiếp theo nói, người anh em, nếu chúng ta đã gặp lại nhau thì chúng tôi không thể bỏ rơi hai người trên con đường hoàng tuyền này được. Tiểu Chu, hai người chúng ta mau dẫn bọn họ cùng nhau lên đường đi. Cái tên nam quỷ trẻ tuổi gọi là Tiểu Chu kia nghe vậy thì gật đầu, được thôi, anh Vương. Nói xong. Hai người họ trực tiếp ôm lấy Mộ Dung Ngôn và tôi từ hai bên, sau đó giống như được tiêm máu gà mà chạy về phía trước như điên. Tuy ở phía sau có rất nhiều gà trống đang đuổi theo, tốc độ của bọn chúng cũng rất nhanh. Nhưng khoảng cách mà chúng tôi đang tiến đến cây cầu độc mộc lại gần hơn nữa với tốc độ hiện tại của chúng tôi thì trước khi đám gà trống kia bắt được chúng tôi, chúng tôi nhất định có thể rời khỏi ngọn núi kim kê chết tiệt này trước. Chương 338. Phần 338. Không nghĩ tới lúc này, bản thân tôi lại nhận được sự giúp đỡ của người khác, thực đúng là may mắn mà, cho nên hiện giờ dưới sự giúp đỡ của nam quỷ cao lớn cường tráng và nam quỷ trẻ tuổi, tốc độ của tôi và Mộ Dung Môn cũng tăng lên rất nhiều. Đám gà trống ở phía sau lưng chúng tôi không ngừng phát ra tiếng kêu, cu cu cu, tuy tốc độ của nó rất nhanh, nhưng muốn đuổi kịp chúng tôi trước khi chúng tôi đi qua cầu độc mộc rõ ràng là không thể. Nam quỷ cao lớn cường tráng gọi là anh Vương đã đỡ lấy tôi, còn Tiểu Chu thì đỡ Mộ Dung Môn. Bốn người chúng tôi rất nhanh đã bước lên chiếc cầu độc mộc, sau đó nhanh chóng chạy sang đầu bên kia. Bên dưới cầu độc mộc là một vách đá rất sâu, dưới chân vách đá này lần lượt xuất hiện một tên lại một tên quỷ hồn, bọn chúng chen chúc lên nhau, vật lộn với nhau và không ngừng bò lên trên. Số lượng tương đối nhiều, hàng trăm thậm chí là hàng nghìn, mà những quỷ hồn đó hẳn là những quỷ hồn không cẩn thận đã rơi xuống đáy vực hoặc là bị đám gà trống kia ném xuống, quanh năm suốt tháng khiến cho số lượng dần tích lũy đến con số như hiện nay. Lúc bản thân tôi nhìn thấy những quỷ hồn đang không ngừng leo lên trên ở dưới chân của mình thì cũng không tự chủ được mà theo bản năng run lập cập, tôi không muốn bản thân mình bị ngã xuống đó cho nên đã lập tức bám chặt vào hàng rào và tiếp tục chạy về phía trước. Còn những con gà trống kia vẫn kêu, cúc cu, và đang không ngừng tiến lại gần. Lúc nhìn thấy những con gà trống ở phía sau, mọi người đều cảm thấy căng thẳng, thậm chí anh Vương còn hét lên, nhanh lên, Tiểu Chu mau chạy nhanh lên. Nói xong, chúng tôi lại tăng tốc. Một số gà trống ở trên bầu trời đã bắt đầu bổ nhào xuống, cố gắng đuổi kịp chúng tôi trước khi chúng tôi rời khỏi cây cầu độc mộc. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng nó không thể làm được. Ngay khi chúng nó sắp bắt được chúng tôi, bốn người chúng tôi đã bước ra một bước, bước thẳng ra khỏi cây cầu độc mộc và đi sang phía bên kia của vách đá. Mà ở chỗ này đã không còn nằm trong phạm vi của núi Kim Kê nữa. Nhưng mấy con gà trống kia vẫn lao xuống, bởi vì tốc độ xà xuống của bọn chúng quá nhanh, cho nên kết quả là bị đập đầu xuống đó. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này, đám người chúng tôi mang theo cảm giác có chút hoảng sợ mà liên tục lui về phía sau. Nhưng kết quả phát hiện, hóa ra ngay khi những con gà trống này đến gần chúng tôi, cơ thể của chúng nó lại, phanh, một tiếng nổ tung, sau đó hóa thành một trận sương mù rồi biến mất. Những con gà trống khác cứ bay lượn xung quanh vách đá và trên bầu trời của cây cầu độc mộc, liên tục kêu cu cu cu, với chúng tôi. Bộ dạng của chúng nó rõ ràng là vô cùng phẫn nộ. Tuy nhiên, bởi vì lý do nào đó mà bọn chúng không thể rời khỏi khu vực xung quanh núi Kim Kê, cho nên một khi đi đến đầu bên kia của cây cầu độc mộc thì sẽ lập tức hóa thành sương khói và biến mất. Vì vậy bọn chúng chỉ bay lượn ở phía trên không trung của vách đá, sau đó trơ mắt nhìn chằm chằm vào đám người chúng tôi. Thấy vậy, tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, được rồi, ở đây chắc hẳn là đã an toàn rồi. Tôi mở miệng nói, sau đó đỡ lấy Mộ Dung Ngôn rồi ngồi xuống ở bên cạnh mình. Đúng vậy, cũng may là chúng ta chạy trốn nhanh, Tiểu Chu nói. Anh Vương cũng thở dài, khi tôi còn sống, nghe nói ở trên con đường Hoàng Tuyền này ngoài nước Hoàng Tuyền ra thì còn có hoa bỉ ngạn, phong cảnh cực kỳ đẹp. Mẹ kiếp, bây giờ đừng nói là cảnh đẹp, chẳng những không nhìn thấy bất cứ một bông hoa bỉ ngạn nào, mà chỉ nhìn thấy không ít chó dữ với gà trống biết bay, nghe anh Vương phàn nàn như vậy, tôi cũng không khỏi nở nụ cười khổ. Ai nói không phải đâu, mọi người chỉ biết trên đường Hoàng Tuyền có nước Hoàng Tuyền, còn có loài hoa bỉ ngạn hoa lá không gặp nhau. Còn về phần đồi ác cầu, núi Kim Kê và thôn dã quỷ gì đó ở trên đường Hoàng Tuyền, chỉ sợ không có bao nhiêu người biết. Lúc nhìn về phía Mộ Dung Ngôn ở trong lòng ngực của tôi thoạt nhìn vẫn còn có chút yếu ớt, bộ dáng mơ màng sắp ngủ. Rõ ràng là sau khi liên tục chiến đấu với lũ chó dữ và gà trống, hồn lực của cô ấy đã bị tiêu hao quá nhiều, cho nên phải mất một khoảng thời gian nhất định thì mới có thể hồi phục được. Thế vậy, tôi vội vàng lấy trong túi ra mấy cây nhang ngắn, nếu mang theo mấy cái thứ đồ chơi này ở bên mình thì cũng có thể coi là đồ khô, cho nên tôi đã lấy ra một nén nhang và trực tiếp dùng diêm nhóm lửa. Mùi hương của nhang khiến người ta cảm thấy thư thái và dễ chịu chỉ sau một lần ngửi. Sau đó tôi cầm lấy cây nhang đang cháy và nói với Mộ Dung Ngôn, thì muội, mau hít đi. Chỉ cần hít vài hơi là sẽ ổn thôi. Mặc dù Mộ Dung Ngôn đang suy yếu nhưng vẫn còn ý thức, sau đó cô ấy khép hờ hai mắt rồi hít một hơi thật sâu. Ngay sau đó, tôi thấy đoạn nhang kia bị cháy rất nhanh, trong thời gian ngắn đã bị hút sạch sẽ. Mà sau khi Mộ Dung Ngôn hít xong một hơi, tinh thần cả người của cô ấy cũng đã khôi phục rất nhiều, sau đó cô ấy còn hít một hơi thật sâu rồi nói với tôi. Cha Nam chết tiệt, hiện giờ em không sao nữa rồi. Chương 339. Phần 339. Mặc dù thanh âm của Mộ Dung Ngôn không lớn nhưng rõ ràng là đã tốt hơn trước rất nhiều. Tôi thấy Mộ Dung Ngôn nói như vậy thì cũng khẽ gật đầu, ừ. Nhưng một đường bôn ba này cũng quá mức mệt mỏi rồi, cho nên chúng ta tìm chỗ nghỉ chân một lát đi. Nói xong, tôi chỉ vào phía sau một tảng đá lớn cách đó không xa rồi nói với mọi người, đi thôi, chúng ta tới chỗ đó đi, ở chỗ này thu hút nhiều sự chú ý của người khác quá. Nói xong, tôi lại lấy ra mấy cây nhang ngắn nữa rồi đưa cho anh Vương và Tiểu Chu. Hiện tại mọi người đều là quỷ, cho nên đoạn nhang ngắn này chính là món ăn ngon nhất đối với trạng thái hiện tại của chúng tôi. Mọi người đã ở dưới đây lâu như vậy mà chưa từng hít một nén nhang nào, cho nên lúc này nhìn thấy tôi phân nhang ngắn cho bọn họ thì đều trừng lớn hai mắt, trên mặt tràn đầy vui mừng. Được được được, chúng ta qua đó tận hưởng đi, quỷ hồn đi ngang qua đây cũng nhiều quá rồi, Tiểu Chu nói. Sau đó cậu ta lập tức đi qua đó với anh Vương, còn tôi đỡ Mộ Dung Ngôn chậm rãi đi tới. Nguyên nhân chủ yếu khiến chúng tôi trốn ở phía sau tảng đá lớn đó tận hưởng là vì sợ gặp phải quỷ sai. Hơn nữa bản thân tôi và Mộ Dung Ngôn là những vị khách nhập cư trái phép, chẳng may nếu bị đám quỷ sai đi ngang qua nơi này chú ý, vậy thì rất có thể sẽ rơi vào tình thế nguy hiểm. Chỉ cần trốn đi thì có thể nghỉ ngơi một cách lặng lẽ mà còn có thể tránh được đám quỷ sai, cho nên cớ sao mà không làm. Sau đó, chúng tôi núp ở phía sau một tảng đá lớn ở bên đường Hoàng Tuyền, rồi bắt đầu nghỉ ngơi và tận hưởng nhang cung phụng một cách lặng lẽ. Có nhang cung phụng trợ giúp, hồn lực của chúng tôi cũng nhanh chóng hồi phục. Chẳng bao lâu sau thì đã cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tình trạng của Mộ Dung Ngôn cũng đã được cải thiện rất nhiều, hồn lực ở trong cơ thể cũng đã được phục hồi khoảng 60%. Sau một thời gian nghỉ ngơi, chúng tôi cũng làm quen lại với anh Vương và Tiểu Chu. Người tên anh Vương được gọi là Vương Hải, khi còn sống làm nhân viên bảo vệ. Còn người tên Tiểu Chu là sinh viên năm nhất mới vào đại học, tên là Chu Kiệt. Vương Hải là vì cứu người mà hy sinh, còn Chu Kiệt chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Sau khi mở tài khoản ở thành hơn nửa bước, cả hai vẫn luôn kết bạn đồng hành. Bởi vì ba loại chấp niệm tham, sân, si của bọn họ không nặng, cho nên lúc đi ngang qua đồi ác cẩu cũng không bị đám chó dữ đó chú ý quá nhiều. Cùng lắm là tùy tiện bị cắn xé mấy miếng, sau đó những con chó dữ đó lập tức không còn cảm thấy hứng thú gì với bọn họ nữa. Có thể nói bọn họ đã vượt qua đồi ác cẩu rất suôn sẻ. Nhưng sau khi đến núi Kim Kê, vừa lúc gặp được Mộ Dung Ngôn và tôi đang thu hút toàn bộ gá trống của cả ngọn núi Kim Kê. Tiếp theo đó là một đường chạy như điên, cuối cùng là gặp được một màn xuất hiện kia của chúng tôi. Đồng thời, hai người vẫn còn đang phàn nàn, nói về đồi ác cẩu và núi Kim Kê, sau đó còn hỏi chặng đường kế tiếp ở trên đường Hoàng Tuyền này có còn nơi nào đáng sợ nữa không. Nghe vậy, tôi lộ ra một tia cười khổ rồi nói với hai người họ, cửa ải tiếp theo, chúng ta sẽ đến một nơi được gọi là thôn dã quỷ. Hai người họ vừa nghe xong thì đều tỏ ra có chút bối rối, bộ dạng này rõ ràng là không có bất cứ kiến thức nào về thôn dã quỷ này cả. Thậm chí Vương Hải còn nói thẳng, người anh em Đinh Phàm, thôn dã quỷ này là một nơi như thế nào? Tôi không chút do dự mà lập tức trả lời, thôn dã quỷ này là một thôn trang được tạo thành từ dục vọng, nếu không thể khống chế được ham muốn của chính mình thì có khả năng sẽ bị lạc ở một nơi nào đó và trở thành kẻ chết thay của người khác. Thi quyển 3. Tôi lập tức mở miệng nói và giới thiệu về thôn dã quỷ ở trên đường Hoàng Tuyền này cho Vương Hải và Chu Kiệt. Sau khi hai người bọn họ nghe xong thì đều mang dáng vẻ tôi nhìn anh nhìn tôi. Bọn họ hiển nhiên đều không biết rõ ràng, cái thôn dã quỷ là một sự tồn tại như thế nào. Thế vậy, tôi cũng không thừa nước đục thả câu mà nói tiếp, trên đường Hoàng Tuyền tổng cộng có 4 cửa ải, 3 cửa ải đầu tiên khảo nghiệm về tham, sân, si, hận, ái, ác và dục của một người. Chó dữ ở đồi ác cẩu được biến ảo từ tham, sân, si mà thành, chúng nó sẽ cắn xé những con quỷ có tham sân si rất nặng, sau đó cứ cắn xé ba loại chấp niệm này như thế thẳng cho đến khi không còn gì mới thôi. Còn những con gà trống ở trên núi Kim Kê là sự biến ảo của ái, hận, ác còn lại. Mục đích tồn tại của bọn chúng cũng là để mổ xẻ ái, hận, ác của mỗi một con quỷ. Còn cửa ải thứ tư là thôn dã quỷ này được dùng để khảo nghiệm sự ham muốn của mỗi một con quỷ ở trên đường. Chỉ có những con quỷ vượt qua được khảo nghiệm mới có đủ tư cách để tiến về phía trước. Cửa ải tiếp theo chính là tiến vào điện mê hồn. Tôi kể cho hai người họ nghe về tất cả những gì tôi biết, mà hai người kia nghe xong những lời này thì cũng không nhịn được mà hít vào một hơi khí lạnh. Chương 340. Phần 340. Thậm chí Chu Kiệt càng tỏ ra ngạc nhiên mà nói, trời ơi! Trước kia ngay trong lúc tôi và mẹ của mình đi lên núi bái Phật thì đã từng nghe một vị trụ trì già nói, kiếp này chúng tôi có thể làm người. Trên thực tế là do chúng tôi đã trải qua rất nhiều đau khổ ở kiếp trước hoặc nhiều kiếp, cho nên chỉ có thể vượt qua 7 kiếp nạn lớn ở trên đường hoàng tuyền thì mới có thể chuyển thế làm người. Lúc đó tôi không hề coi trọng chuyện này, nhưng hiện tại nghe anh Đinh nói như vậy, hình như đúng là có chuyện như thế thật. Chu Kiệt vừa dứt lời, Vương Hải cũng mở miệng nói, người anh em Đinh phàm, ba cửa ải đầu tiên là tham, sân, si, hận, ái, ác và dục. Vậy còn cửa ải thứ tư điện mê hồn đó là gì, chẳng lẽ cũng là một nơi khảo nghiệm gì đó sao? Tôi còn chưa kịp trả lời thì Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh đã đột nhiên mở miệng nói, chỗ đó là nơi anh sẽ uống nước mê hồn. Ngay sau khi uống xong nước mê hồn này thì sẽ đi qua điện mê hồn. Cho dù bản thân có là Đại La Kim Tiên nơi hạ giới, cũng khó có thể quay trở lại dương gian, Vương Hải và Chu Kiệt nghe đến đó cũng không khỏi thở dài. Hiển nhiên, ở trong lòng của mỗi một người trong số bọn họ còn có sự quyến luyến đối với dương gian. Nhưng hiện tại bọn họ đã chết rồi, cho dù có cố gắng đến mức nào thì cũng đều vô ích, cho nên chỉ có thể thành thật tiếp tục đi xuống dưới. Mà tôi thấy sức lực của mọi người gần như đã khôi phục thì lại nói tiếp, được rồi, chúng ta cùng nhau lên đường đi. Cửa ải tiếp theo là thôn dã quỷ, chúng ta đi cùng nhau như thế này thì cũng có thể hỗ trợ lẫn nhau. Cả Chu Kiệt và Vương Hải đều gật đầu, sau đó chúng tôi đứng dậy rồi lại trở về đường Hoàng Tuyền, lại lần nữa đi lên con đường Hoàng Tuyền và quay đầu lại nhìn. Núi Kim Kê vẫn như cũ, còn những con gà trống trước đó đuổi theo chúng tôi cũng đã sớm bay trở về tiếp tục mổ xẻ những quỷ hồn đi ngang qua. Sau khi ngắm nhìn núi Kim Kê, chúng tôi lại tiếp tục đi về phía trước. Nhưng đi chưa được bao lâu thì đường Hoàng Tuyền lại có sương mù thêm lần nữa. Sương mù càng ngày càng dày đặc, cuối cùng chỉ còn lại một con đường lát đá màu vàng cùng với dòng nước Hoàng Tuyền màu vàng đang lặng lẽ chảy xuôi ở ngay bên cạnh, có một mùi thơm thoang thoảng nhưng vô cùng độc hại. Hiện tại trong nhóm của chúng tôi có 4 người, cho nên trên đường đi cũng rất náo nhiệt. Bởi vì nguyên nhân Vương Hải và Chu Kiệt đã cứu chúng tôi một mạng, cho nên lúc đi ở trên con đường này, tôi cũng mở miệng hỏi bọn họ có người nhà nào ở trên dương gian không, địa chỉ của bọn họ ở đâu. Bề ngoài là thuận miệng hỏi, nhưng trên thực tế là tôi đang suy nghĩ một vài thứ. Nếu như tôi thật sự có thể hoàn dương, nếu sau này ở dương gian có đi ngang qua nhà của bọn họ thì tôi cũng có thể đi thăm hỏi thân nhân của bọn họ, cho nên trên con đường này, chúng tôi không cảm thấy cô độc. Đi được khoảng 2 ngày, sương mù dày đặc bắt đầu dần dần tiêu tán. Tôi biết, có lẽ chúng tôi sắp đến cửa ải tiếp theo, thôn dã quỷ. Tiếp tục đi về phía trước thêm 2 tiếng đồng hồ nữa, ở phía xa xa mơ hồ truyền đến một trận chiêng trống ồn ào náo động và tiếng ồn ào huyên náo. Cùng lúc đó, ở trước mặt chúng tôi cũng xuất hiện một tòa thôn trang. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hơi nhướng mày, đây chắc hẳn chính là thôn dã quỷ rồi. Người trẻ tuổi tên Chu Kiệt thấy vậy thì tỏ ra rất vui vẻ. Ha ha ha. Chúng ta đã đến thôn dã quỷ rồi. Tôi thực sự rất muốn xem, ở bên trong thôn trang này rốt cuộc có cái gì có thể gợi lên sự ham muốn của tôi. Chu Kiệt mở miệng nói, đồng thời lộ ra dáng vẻ một bộ vạn dục không xâm. Nhưng tôi ở bên cạnh lại cẩn thận nhắc nhở, Tiểu Chu, cậu đừng có bất cẩn. Trong truyền thuyết có nói u hồn dã quỷ ở bên trong thôn dã quỷ đó đều là những quỷ hồn đi trên con đường hoàng tuyền này. Sau khi bọn họ tiến vào bên trong thôn dã quỷ thì đã bị mắc kẹt và không thể tự thoát ra được, cho nên bọn họ không còn cách nào khác ngoài việc lại lừa gạt một người khác làm kẻ chết thay cho mình, từ đó bọn họ mới có thể tiếp tục đi về phía trước. Chính vì thế mà sau khi tiến vào bên trong thôn, cho dù mọi người có nghe được cái gì hay thấy cái gì thì cũng đừng có quan tâm đến, cứ tiếp tục đi thẳng về phía trước là được rồi. Vạn dục không xâm không có bất cứ loại cảm xúc nào có thể gây sao nhãng tâm trí. Chu Kiệt và Vương Hải nghe xong, đều gật đầu thật mạnh. Thậm chí, Vương Hải còn vỗ ngực nói, yên tâm, bản thân tôi là tứ đại giai không, cho nên không có gì có thể mê hoặc được tôi. Tứ đại giai không tất cả mọi thứ ở trên thế giới này đều là hư vô. Tôi cười nhẹ, cũng không mở miệng, ngay sau đó lại tiếp tục đi về phía trước. Không lâu sau, chúng tôi đã đi tới cửa thôn, cũng đã có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng ở trước cửa vào thôn dã quỷ. Ở nơi đó đang diễn ra múa lân. Múa sư tử, khung cảnh rất náo nhiệt. Chung quanh cũng có đông đảo quỷ hồn đang vây xem, như thể đang tổ chức ngày hội trọng đại nào đó. Chương 341. Phần 341. Mà ở trước mặt chúng tôi cũng xuất hiện một tấm bia đá, ở trên tấm bia đá đó có viết ba chữ, thôn dã quỷ, còn đường Hoàng Tuyền ở dưới chân của chúng tôi cũng dẫn thẳng vào bên trong thôn dã quỷ. Tôi chỉ nhìn lướt qua tấm bia đá rồi đi thẳng về phía trước. Kết quả là chưa đi được mấy bước thì ở trước mặt chúng tôi đã xuất hiện một bà lão mộc mạc đến chào hỏi, ở trong tay của bà lão cầm theo một chiếc giỏ che đựng một ít thức ăn ở trong đó. Vừa đến trước mặt chúng tôi thì đã nhiệt tình nói, bốn vị, có phải một đường đi trên đường Hoàng Tuyền này vất vả lắm đúng không? Đến đây đi, ăn thử bánh bao do gì làm đi, mùi vị rất ngon. Tôi và Mộ Dung Ngôn quét mắt nhìn một cái, hoàn toàn không mở miệng mà cứ thế đi thẳng về phía trước, còn cái tên Chu Kiệt kia lại cười nói, gì, chúng cháu không cần. Nhưng cái người gì này lại nắm lấy tay Chu Kiệt rồi nói, anh bạn trẻ, lại đây ăn một cái đi. Bánh bao này của gì ngon lắm, nhìn thấy cảnh tượng này, ba người chúng tôi đã dừng lại. Chu Kiệt có chút xấu hổ, ngượng ngùng cười, vậy cũng được, để cháu ăn một cái. Nói xong, cậu ta đưa tay cầm lấy một cái bánh bao. Khi tôi nhìn thấy điều này thì nhướng mày một cái, muốn ngăn cậu ta lại. Nhưng Vương Hải đứng ở bên cạnh Chu Kiệt lại càng trực tiếp hơn, lập tức đánh thẳng vào tay của Chu Kiệt rồi nói, cậu là quỷ, cũng sẽ không cảm thấy đói. Ăn cái gì mà ăn? Ngay sau khi tay của Chu Kiệt bị đánh một cái như vậy, chiếc bánh bao kia, bang, một tiếng rồi rơi xuống đất. Nhưng ngay tại lúc bánh bao kia vừa rơi xuống đất thì đã lập tức thay đổi, sau đó biến thành một khối đá đen như mực. Chu Kiệt thấy vậy thì sắc mặt đại biến, vội vàng lùi lại phía sau. Nhưng khi ngước nhìn về phía trước lần nữa thì làm gì còn có bà lão nào nữa. Bà lão vừa rồi sớm đã biến mất không thấy. Chu Kiệt vẫn còn cảm thấy sợ hãi, bà ta biến mất rồi. Nói nhảm, vừa rồi suýt chút nữa là cậu đã cắn một cục đá rồi đấy. Vương Hải nói. Tôi còn bổ sung thêm một câu, vừa rồi là ai nói sẽ không có bất cứ thứ gì có thể khơi dậy sự ham muốn của cậu. Chỉ một cái bánh bao thôi mà cậu đã suýt chút nữa trở thành kẻ chết thay của người khác rồi đấy. Lần sau cẩn thận một chút đi. Trong lòng của Chu Kiệt vẫn còn cảm thấy hoảng sợ, thầm nghĩ thôn dã quỷ này thật nguy hiểm. Thấy Chu Kiệt đã nhớ kỹ rồi, tôi lại tiếp tục nói, được rồi, chúng ta đi thôi. Mọi người nhất định phải nhớ cho thật kỹ, lần này đừng tin tưởng vào bất cứ điều gì, cứ tiến thẳng về phía trước thôi. Chu Kiệt và Vương Hải gật đầu, sau đó chúng tôi lại tiếp tục tiến về phía trước. Nhưng khi chúng tôi càng đi đến gần cửa thôn thì càng có nhiều người tới bắt chuyện với chúng tôi. Có người mời chúng tôi uống nước và thưởng thức bữa ăn, có người mời chúng tôi xem múa lân sư tử, còn có người mời chúng tôi ngâm thơ và làm thơ, thật đúng là con mẹ nó nhiều chuyện mà. Dù sao cũng là đủ loại bắt chuyện và các loại chắp nối. Nhưng trong lòng của tôi và Mộ Dung Ngôn đều biết rất rõ, những con quỷ này đơn giản là muốn chúng tôi làm kẻ chết thay cho bọn chúng, chỉ là cách thức có chút khác biệt mà thôi. Chúng tôi vội vã tiến về phía trước và nhanh chóng đi vào bên trong thôn. Thôn trang này rất lớn, bên trong thôn trang này lại càng giống với một thị trấn nhỏ hơn. Có đủ tiện nghi, có rất nhiều người đẹp mặc đồ hở hang đứng ở trước cửa phòng bắt chuyện khiến trong lòng người xem ngo ngoe dục dịch. Đột nhiên, một cặp chị em sinh đôi chợt xuất hiện ở trước cửa một ngôi nhà ngay trước mặt chúng tôi. Dáng dấp của đôi chị em này rất xinh đẹp, dáng người quyến rũ nóng bỏng, trông rất hấp dẫn. Cùng lúc đó, một người phụ nữ xinh đẹp trong đó đã dùng thanh âm rất òn ẻn mà nói về phía chúng tôi. Các anh đẹp trai, đèn điện nhà em hỏng rồi, có thể vào nhà giúp chúng em sửa đèn được không? Thi quyển 3. Trong nhóm của chúng tôi có 4 người, 3 nam và 1 nữ. Đột nhiên ở phía trước xuất hiện 2 người đẹp sinh đôi như vậy, còn hướng về phía chúng tôi nói một câu như thế. 3 người đàn ông chúng tôi đương nhiên là bị thu hút ngay lập tức. Mới vừa nhìn thấy 2 người phụ nữ ở phía bên kia có làn da trắng như tuyết, mày liễu mắt hạnh, đôi môi mỏng hơi hé mở, chiếc lưỡi thơm tho hơi thè ra. Thậm chí 2 người phụ nữ quyến rũ như yêu nữ này còn mỉm cười với chúng tôi. Không chỉ có như thế, 2 người bọn họ còn ngoắc đầu ngón tay về phía chúng tôi. Chuyển động này, sự cám dỗ này, quá thô thiển và rõ ràng. Rõ ràng việc sửa bóng đèn là giả và họ muốn chúng tôi tiến vào nhà của bọn họ mới là thật. Còn việc phải làm gì thì tùy người xem. Không biết tại sao. Tuy rằng đã sớm biết xung quanh mình sẽ có rất nhiều sự cám dỗ, cũng biết chính mình không nên để bị lừa, bởi vì tất cả những thứ đó đều là ảo tưởng. Nhưng ngay khi nhìn thấy ánh mắt của 2 con yêu nữ này, thân thể lại đột nhiên xuất hiện một cỗ nóng bừng không thể giải thích được. Trong lòng, lộp bộp, một tiếng, thầm nghĩ không ổn, sau đó vội vàng nhắm hai mắt, xoay đầu, đồng thời khiến cảm xúc của bản thân bình tĩnh lại. Chương 342. Phần 342. Đám quỷ hồn này cũng thật lợi hại, thậm chí còn có khả năng mê loạn tâm trí của người khác. Ngay cả tôi còn như thế, hai người Vương Hải và Chu Kiệt sao có thể chịu đựng nổi. Nghĩ đến đây, tôi chợt mở mắt, thấy Chu Kiệt và Vương Hải đang đứng cạnh tôi lại nhìn đến thần hồn điên đảo, hai tròng mắt chừng đến căng tròn, nhìn chằm chằm vào hai cô gái kia. Sau đó, Chu Kiệt và Vương Hải đều đồng thanh nói, thật đẹp. Kết quả là vừa dứt lời, hai người đã lập tức đi về phía hai con yêu nữ kia. Thấy vậy, tôi đột nhiên túm chặt lấy Chu Kiệt, còn Mộ Dung Ngôn ở bên cạnh cũng nắm lấy vai của Vương Hải. Tiểu Chu, anh Vương, hai người tỉnh lại đi. Nói xong, tôi véo mạnh vào người của hai người đó một cái. Sau khi bị tôi véo đau như thế, hai người họ bỗng nhiên bừng tỉnh như thể bị dội một gáo nước lạnh vào người vậy. Sau đó bọn họ lại lần nữa nhìn về phía hai con yêu nữ đang đứng ở cửa kia rồi giật mình một cái. Vương Hải càng tỏ ra kinh ngạc mà nói, mẹ nó, thật đúng là tai họa mà. Một kẻ tứ đại giai không như tôi còn thiếu chút nữa là bị mê hoặc rồi. Đi nhanh một chút, chúng ta đi mau. Chu Kiệt càng tỏ ra kinh ngạc hơn, nhưng vẫn nhịn không được mà mắng một câu đối với hai yêu nữ kia, nói, mẹ nó đúng là không biết xấu hổ, muốn mê hoặc ông đây sao, kiếp sau đi. Chu Kiệt vừa dứt lời, trong lòng của hai yêu nữ quyến rũ kia cũng biết là mình đã mê hoặc thất bại. Nụ cười quyến rũ ở trên gương mặt cũng biến mất. Ngay sau đó, toàn thân tỏa ra từng tia khói đen, sau đó chỉ nhìn thấy hai bà già với khuôn mặt khô héo đang đứng ở trước cửa. Hai nữ quỷ già này trợn mắt tức giận nhìn về phía chúng tôi, cũng không mở miệng mà chỉ đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào chúng tôi như thế. Nhưng ở sâu trong đôi mắt ấy lại chứa đầy sự oán độc. Đặc biệt là khi nhìn về phía tôi và Mộ Dung Ngôn, ánh mắt ấy lại càng thêm cay độc. Hiển nhiên bọn họ đều cho rằng là do tôi và Mộ Dung Ngôn phá hoại, cho nên mới khiến thế thân mà bọn họ nhắm chung trốn mất. Còn bản thân tôi chỉ nhìn về phía hai nữ quỷ già này, cũng không nói nhảm bất cứ thứ gì. Bởi vì ở trong thôn dã quỷ này, mỗi một con quỷ đều sẽ dùng rất nhiều phương pháp khác nhau để mê hoặc những quỷ hồn đi ngang qua, cho nên lúc này có mở miệng mắng bọn chúng thì cũng vô dụng, lựa chọn đúng đắn nhất chính là nhanh chóng đi qua nơi này. Nghĩ đến đây, tôi vội vàng nói với mọi người. Con đường của thôn dã quỷ này còn rất dài, chúng ta đi nhanh đi. Trong lòng của Vương Hải và Chu Kiệt đều cảm thấy sợ hãi, có chút nghĩ mà sợ. Chính vì thế mà bọn họ cũng không muốn trì hoãn ở đây quá lâu, cho nên vừa nghe tôi nói như vậy thì đã liên tục gật đầu. Sau đó bốn người chúng tôi lại lần nữa đi về phía trước, đây là đường lớn, cho nên ở trên đường có rất nhiều thứ, đủ loại kiểu dáng để hấp dẫn sự chú ý của chúng tôi. Chỉ cần chúng tôi tiến tới và bắt chuyện với bọn họ thì rất có thể chính bản thân sẽ rơi vào bẫy, cho nên chúng tôi dứt khoát cúi đầu xuống. Không nhìn xem ở bên cạnh có thứ gì, cứ tiếp tục tiến về phía trước. Sau khi đi bộ khoảng một giờ, chúng tôi có cảm giác như mình đã đi bộ trên con phố này rất lâu và rất lâu, dường như thôn dã quỷ này không có điểm cuối vậy, nhưng chúng tôi cũng không dám dừng lại, chỉ có thể tiến về phía trước. Nhưng ngay vào lúc này, ở phía trước lại đột nhiên thổi tới một cơn gió. Một làn gió ấm áp, ngay khi cơn gió này vừa mới xuất hiện thì bản thân tôi có một loại cảm giác sảng khoái toàn thân. Tôi vô thức ngẩng đầu lên mà nhìn về phía trước, nhưng kết quả là ngay vừa lúc bản thân vừa mới ngẩng đầu lên thì thân thể lại đột nhiên cứng lại. Ngay sau đó, chỉ thấy đôi đồng tử của tôi chợt giãn ra, trong đầu như có từng trận tiếng chuông vang lên. Sau đó, tất cả các tiếng ồn ào ở trên toàn bộ con phố ngay lập tức biến mất, dường như ngay cả dòng người ở trên đường phố cũng trong khoảnh khắc này mà bốc hơi. Trong chớp mắt, tôi đã đứng một mình một người trên toàn bộ con đường của thôn dã quỷ. Tuy nhiên lại ngay vào lúc này, chính mình lại giống như đã bị tẩy não. Đầu óc tôi trống rỗng, cái gì cũng không có, chỉ cảm thấy bản thân giống như dại ra và đã quên hết thảy mọi thứ mà mình có. Cứ như vậy, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đầu bên kia của con phố vắng. Mãi đến một lúc sau, trời đất quay tròn, xung quanh đột nhiên trở nên méo mó. Toàn thân tôi cứ quay cuồng trong thế giới vặn vẹo này. Mà bản thân cũng không biết đã trôi qua bao lâu. Tôi dường như đã tỉnh táo lại, từ từ mở mắt ra. Nhưng ngay lúc tôi mở mắt ra thì lại có cảm giác ở trên đỉnh đầu của mình truyền đến một loại ánh nhìn xuyên thấu rất chói mắt. Tôi vô thức dùng tay của mình che nó lại, nheo mắt, tự mình lẩm bẩm, mặt trời to quá, nói xong, tôi bỏ tay xuống và lại nhìn xung quanh lần nữa. Sau đó tôi phát hiện nơi này là thị trấn Thanh Thạch, còn bản thân của tôi lúc này đang đứng ở ngã tư của thị trấn. Nhìn những con phố quen, hàng quán quen thuộc này khiến lòng tôi chỉ thấy trống trải. Chương 343. Phần 343. Hình như tôi đã quên một điều gì đó rất quan trọng. Nhưng chuyện đó là chuyện gì thì tôi lại không thể nhớ nổi. Tôi đứng đó suy nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không tài nào hiểu nổi. Mãi một lúc sau, giọng nói của Lão Phong đột nhiên vang lên từ phía sau. Lão Đinh, cậu đang làm gì vậy? Đang đợi cậu lên đường đây. Nghe thấy giọng nói của Lão Phong, tôi theo bản năng quay người lại. Sau đó tôi phát hiện hôm nay Lão Phong mặc áo sơ mi trắng, tóc rẽ ngôi, bộ dáng trang trọng hơn ngày thường. Trên ngực còn có tấm biển màu đỏ ghi Phù Rể. Tôi có chút bối rối nên hỏi Lão Phong, lên đường gì vậy? Sao cậu lại làm Phù Rể vậy? Lão Phong trợn mắt nhìn tôi, có phải tối qua cậu đã uống đến mức say mềm rồi không? Hôm nay là ngày cậu kết hôn, cho nên tôi phải làm Phù Rể cho cậu rồi. Sắp đến giờ rồi, chúng ta mau lên xe đến Quỷ Mã Lĩnh đón Mộ Dung Ngôn thôi. Nghe Lão Phong nói như vậy khiến lòng tôi run lên. Tôi cảm thấy dường như mình đã quên rất nhiều thứ, như thể uống say đến mức không nhớ gì cả. Hơn nữa, trong đầu cũng chỉ có một số ký ức mơ hồ, còn có rất nhiều thứ hoàn toàn không thể nhớ được, cho nên tôi có chút mơ màng mà hỏi, tôi sắp kết hôn sao? Mẹ nó, cậu nói vớ vẩn gì đó, nhanh lên. Mọi người đang đợi cậu đấy. Lão Phong nói xong liền kéo tôi đi về phía trước. Tôi đi theo cậu ấy một cách máy móc, chẳng mấy chốc thì bản thân đã đến trước cửa hàng của mình. Tôi thấy ở đây có rất nhiều xe cưới đang đậu và còn có rất nhiều người. Sư phụ, Độc Đạo Trưởng, sư huynh Ngô Hưng Long của Dương Tuyết, Từ Lâm Tĩnh và sư huynh Tống Sơn Hà của Từ Lâm Tĩnh. Ngoài ra còn có người đại diện lương sở của Ngô Huệ Huệ, cùng với những người hàng xóm ở quê nhà của tôi, vân vân, khi mọi người nhìn thấy tôi đến thì đều lên tiếng chúc mừng tôi. Lúc đầu, bản thân tôi cảm thấy hơi bối rối, nhưng dần dần tôi lại phát hiện chính mình đã thích nghi với vai diễn này. Tôi được mọi người đẩy lên xe, sau đó bắt đầu đón cô dâu ở Quỷ Mã Lĩnh. Còn người lái xe là trang chủ Giả Phong của Ô Dạ Sơn Trang. Nhìn thấy Giả Phong, bản thân tôi cảm thấy có chút nghi hoặc, Giả Phong, hiện tại là ban ngày, tại sao anh lại đi ra ngoài vậy? Giả Phong cười nói, chẳng lẽ anh quên rồi sao? Chúng ta đã cùng nhau đánh bại mắt quỷ, sau đó lại dựa vào bí pháp do mắt quỷ để lại, cuối cùng là tất cả chúng tôi đều được tái sinh máu thịt và sống lại. Về sau cưới Mộ Dung Ngôn, anh nhất định phải đối xử tốt với cô ấy. Nếu không, Ô Dạ Sơn Trang của tôi sẽ không bỏ qua cho anh. Sau đó, Giả Phong lái xe dẫn một nhóm chúng tôi đi tới Mộ Dung Phủ ở Quỷ Mã Lĩnh. Thi quyển 3. Ngồi ở trên xe, tôi cố gắng nhớ lại chuyện tiêu diệt mắt quỷ. Nhưng tôi lại phát hiện, cho dù có cố gắng nhớ lại như thế nào thì bản thân vẫn không thể nhớ được gì cả. Trong tâm trí tôi chỉ còn lại những đoạn ký ức ngắn rất mông lung và dường như không chân thật, hơn nữa còn rất rời rạc và hoàn toàn không có cách nào có thể tạo thành một ký ức hoàn chỉnh. Nhưng với không khí sôi động ở trên xe, tôi dần thôi nghĩ về nó và dần thích nghi với vai diễn hiện tại của mình. Dường như có một giọng nói nào đó trong lòng tôi nói với tôi rằng, đúng vậy, mắt quỷ đã bị tiêu diệt và tất cả yêu đạo cũng đều đã bị tiêu diệt. Hôm nay là ngày cưới của tôi và tôi nên hạnh phúc. Trong tâm trạng này, tôi dần trở nên vui vẻ. Chẳng bao lâu thì đã đi đến Quỷ Mã Lĩnh, tôi thấy nơi này đã không còn là bãi tha ma mà là một khu biệt thự có phong cảnh tuyệt đẹp. Sau đó tôi nghe những người ở trên xe nói tôi có cổ phần ở khu biệt thự này. Hiện nay, ngoài việc mở một chuỗi cửa hàng đồ tang lễ ra thì thân phận khác của tôi là một ông trùm bất động sản. Bây giờ tôi đã hợp tác vững vàng với công ty của Tiểu Mạn, có tài sản trị giá đến mấy tỷ. Về cơ bản thì tôi không phải làm việc hàng ngày, mà nhiệm vụ của tôi là mỗi sáng thức dậy nghe thư ký báo hôm nay tôi kiếm được bao nhiêu tiền lời và mua được bao nhiêu đất. Hơn nữa, hiện tại ngoài bất động sản thì tôi cũng đang chuẩn bị lấn sân sang giới giải trí. Ngô Huệ Huệ giờ đã là minh tinh hạng nhất, vì mối quan hệ với tôi nên cô ấy đã quyết định gia nhập công ty giải trí mà tôi sắp thành lập. Đồng thời, bản thân tôi cũng đang chuẩn bị thành lập câu lạc bộ thể thao điện tử và chuẩn bị trở thành trụ cột của thể thao điện tử trong nước, hết thảy những chuyện này đều tốt đẹp và thịnh vượng. Mà đoàn xe đón dâu của chúng tôi cũng đang lái xe trên một con đường rộng lớn. Chẳng bao lâu thì đã đến Mộ Dung Phủ, khuê phòng của Mộ Dung Ngôn. Tôi dẫn Lão Phong và đông đảo mọi người đi gõ cửa nhưng kết quả là bị Dương Tuyết, Tiểu Mạn, Từ Lâm Tĩnh, Ngô Huệ Huệ và những người khác chặn lại và xin bao lì xì đỏ. Bây giờ tôi đã có nhiều tiền, cho nên cũng không để bụng, Alipay, WeChat, thậm chí chỉ cần tùy tiện một chút là có thể chuyển mấy chục vạn ra ngoài mà không cần tôi quan tâm. Sau khi vào phòng, Mạc bà một thân áo đỏ, trên mặt lộ ra vui vẻ, hiện đang đứng cạnh giường mỉm cười với tôi. Chương 344. Phần 344. Mộ Dung Ngôn thì mặc một bộ váy cưới trắng tinh, nhìn tôi với vẻ mặt hạnh phúc. Mọi việc diễn ra đều thuận lợi như thế, tôi đón Mộ Dung Ngôn và tổ chức đám cưới tại khách sạn lớn nhất thị trấn. Người dẫn chương trình là Chu Vận, trong buổi lễ, cô ấy còn gây khó dễ cho tôi bằng cách bắt tôi hát vài bản tình ca, kết quả là đưa tới một trận cười vang. Nhưng hết thảy những điều này có vẻ rất hạnh phúc và tốt đẹp. Ngày hôm nay có rất nhiều người đã đến dự đám cưới của chúng tôi, bao gồm Vương Bảo Thành, Đằng Nghiêu, vân vân, cũng như các vị cao thủ trẻ tuổi và tiền bối từ các đại giáo phái của các tông môn khác nhau. Ví dụ như những người tôi nhìn thấy ở trên Thương Quan Lỗ Quang, Chu Nhất Tháp, Từ Khôn, Quách Thần Phi, Cố Xương, Chu Điểm, Âu Dương Phi, Thư Hiểu Khiết, Pháp Không, vân vân. Có nhiều người nữa, trong đám cưới tôi rất vui và cũng uống rất nhiều rượu. Vào buổi tối, sau khi tiễn đông đảo khách khứa rời đi, tôi lững thững lảo đảo lắc lư đi tới trước cửa phòng của mình, cô dâu Mộ Dung Ngôn đang đợi tôi ở trong phòng. Hiện giờ sự nghiệp thành công, trên người có tài sản trị giá hàng tỷ, có dùng cũng dùng không hết. Lúc này xuân tiêu một khắc, động phòng hoa trúc. Dường như những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống chính là như thế này. Tôi bắt đầu bước từng bước về phía cánh cửa gỗ mà tôi đã quá đỗi quen thuộc. Chỉ cần tôi đẩy nó ra thì cuộc sống sẽ đạt được sự viên mãn, cho nên tôi mang theo niềm hạnh phúc mà bắt đầu tiến lên từng bước một, cuối cùng thì tôi cũng bước tới được cửa. Trên mặt nở nụ cười, sau khi hít một hơi thật sâu thì gõ cửa trước, thim muội. Giọng nói quen thuộc của Mộ Dung Ngôn rất nhanh đã từ trong phòng truyền đến, mau vào đây đi. Nghe đến đó, trong lòng tôi thầm vui mừng. Cảm giác như mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời. Sau đó tôi dùng sức đẩy cửa vào. Nhưng ngay khi tôi mới dùng sức, một luồng khí lạnh bỗng nhiên xuất hiện ở trong lòng của tôi, đồng thời trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm trầm thấp, nhóc con, đã đến lúc tỉnh mộng rồi. Thanh âm này rất trầm, trầm đến mức giống như tiếng chuông ngân vang, mà giọng nói này cũng chính là thanh âm của Kỳ Lân tiền bối trong không gian mộng ảo. Khi giọng nói này vang lên, cơ thể tôi đột nhiên run lên. Cả người cũng lập tức giật mình một cái. Sau đó, hết ký ức này đến ký ức khác đột nhiên hiện lên trong tâm trí tôi. Ngay khi những ký ức này xuất hiện, vẻ mặt của tôi đột nhiên thay đổi, trong đầu càng ầm vang, một tiếng, giống như ngũ lôi oanh đỉnh vậy. Con mẹ nhà nó, bây giờ tôi vẫn còn đang ở dưới âm phủ, lúc này mới đi đến thôn dã quỷ. Hơn nữa âm hôn quỷ chú giữa Mộ Dung Ngôn và tôi vẫn chưa được giải trừ thì còn kết hôn cái lông. Sọ não bất tỉnh nghe còn tạm được, còn mẹ nó tài sản hàng tỷ và tham gia vào bất động sản, công ty giải trí và câu lạc bộ thể thao điện tử gì đó nữa. Tôi nhớ rất rõ số dư trong thẻ ngân hàng của tôi ở trên dương gian còn chưa đến 2.000 tệ. Ngay cả một cái nhà vệ sinh ở trong thành phố còn không thể mua nổi, vậy mà còn muốn tham gia phát triển bất động sản. Toàn thân tôi lại lần nữa run lên, sau đó vô thức lùi lại hai bước. Trong khoảnh khắc này, tôi chợt tỉnh giấc và hiểu ra mọi chuyện. Giả, tất cả những thứ này đều là giả. Đám cưới là giả và nơi này cũng là giả. Tất cả người thân, bạn bè tôi gặp trong ngày cũng là giả. Sư phụ đã chết, độc đạo trưởng cũng thế, ngay cả nhà ở và các đệ tử của các phái, càng không có một cọng lông quan hệ gì với tôi. Tôi nhìn trái nhìn phải thì phát hiện đây chính là căn nhà ở dương gian, giống nhau như đúc. Nhưng tôi biết rất rõ ràng, chuyện này nhất định là do u hồn dã quỷ trong thôn dã quỷ gây ra. Mục đích là muốn mê hoặc tôi và biến tôi thành kẻ chết thay cho bọn họ. Tôi lộ ra vẻ mặt u ám, sau đó hung hăng nói với xung quanh, mẹ nó, muốn lừa ông sao, không có cửa đâu, có gan thì ra ngoài đi. Ông nhất định giết chết mày. Tôi thở hồng hộc, cả người tức giận đến cực điểm. Nhưng ai biết, tôi vừa dứt lời thì đã nghe thấy ở trong phòng truyền đến giọng nói của Mộ Dung Ngôn, Đinh Phàm, anh làm sao vậy? Anh mau mở cửa đi vào trong đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải động phòng hoa trúc. Vừa nghe thấy điều này, tôi chỉ cảm thấy buồn nôn. Sau đó ra mặt co giật hai lần, mẹ kiếp, ai muốn động phòng hoa trúc với mày chứ, cái tên dã quỷ chết dẫm nhà mày. Có gan thì cút con mẹ mày ra đây, ông nhất định đánh mày đến mức hồn phi phách tán. Nói xong, tôi lập tức vận chuyển đạo khí, toàn bộ cơ thể đều đang trong tình trạng đề phòng. Nhưng ai biết ngay vào lúc này, cánh cửa đang đóng chặt kia đột nhiên, phanh, một tiếng mở ra. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số bàn tay đen xì vươn ra từ căn phòng tối, cùng với sự xuất hiện của những bàn tay đen đó còn có những tiếng kêu chói tai, a. Tiếng hét kia vô cùng chói tai, âm thanh vừa cao lại vừa dài. Nhìn thấy những bàn tay đen đùi này vươn ra, tôi nhướng mày, vô cùng tức giận. Bá, một tiếng rút ra kiếm gỗ đào, trong miệng cũng phát ra một tiếng bạo giống, đều chết hết cho tao. Chương 345. Phần 345. Vèo vèo, chém xuống hai kiếm, những bàn tay đen đó lần lượt bị tôi chặt đứt. Sau đó tôi nghe thấy từ bên trong phòng truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết, đồng thời những đôi bàn tay đang duỗi ra kia cũng, vèo, một tiếng rụt trở về. Không chỉ có như thế, ngay sau khi những bàn tay đen kia rút lại, cánh cửa phòng kia cũng lập tức đóng lại lần nữa. Mọi thứ xung quanh cũng đột nhiên trở nên méo mó, sau khi cảm giác trời đất quay cuồng kia lại truyền đến, căn nhà quen thuộc kia cũng biến mất. Tiếp theo đó, tôi lại lần nữa xuất hiện ở thôn dã quỷ, ngay trên con đường có sương mù không mấy rộng rãi đó. Thi quyển 3. Lúc tôi thanh tỉnh lần nữa thì đã thấy mình vẫn đang đứng ở trên đường phố trong thôn dã quỷ. Xung quanh vẫn như thường lệ, lui tới rất nhiều quỷ hồn. Mà ở hai bên chỗ này cũng có rất nhiều cửa nhà đóng kín. Nhìn thấy điều này, tôi vô thức thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì ngay mới vừa rồi chỉ thiếu có một chút nữa thôi là tôi đã gần như rơi vào bẫy của lũ dã quỷ này và hoàn toàn rơi vào bên trong không gian ảo tưởng của dục vọng. Ở đó, tôi có được tất cả mọi thứ mà tôi mong muốn. Tôi đã làm được điều tôi muốn làm nhưng chưa bao giờ làm được. Ví dụ như việc tôi đã trở thành tỷ phú, ông trùm bất động sản, ví dụ như việc tôi đã đường đường chính chính kết hôn với Mộ Dung Ngôn. Sư phụ còn sống, độc đạo trưởng cũng còn sống, mọi người đều hòa hợp êm thấm và sống một cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn. Mà đó cũng là những dục vọng tiềm ẩn ở trong tâm trí của tôi, cũng là một số điều tôi luôn giấu kín ở trong lòng. Điều tôi không ngờ tới chính là, lũ dã quỷ ở trong thôn dã quỷ này lại mạnh đến thế. Chúng tôi đã cẩn thận như vậy nhưng bọn chúng vẫn có cách khơi dậy những ham muốn sâu kín nhất của chúng tôi. Nếu không phải vào thời khắc mấu chốt, thanh âm của Kỳ Lân tiền bối vang lên. Tôi có thể đã trở thành người thay thế cho người khác, sau đó giống như những quỷ hồn ở lại thôn dã quỷ này, tôi sẽ lại mê hoặc những quỷ hồn tiếp theo đi ngang qua đây. Người sống đã không dễ dàng, sau khi chết càng không dễ. Cái chết không phải là sự giải thoát, mà là việc trả nợ cho kiếp trước. Cho dù cuối cùng có đến được phong đô, kiếp sau có thể đầu thai làm người thì cũng chưa chắc có được mệnh phú quý. Cho dù có trở thành người có mệnh cách hơn người thì cũng là do người đó đã tu luyện qua nhiều kiếp mới có được cái phúc vận đó. Tồn tại, mới làm thay đổi hết thảy nhân quả. Những người cho rằng cái chết là sự kết thúc, thì sẽ ở trong thế giới này nhận sự trừng phạt vô tận. Điều này nhằm khiển trách hành vi thiếu hiểu biết của bọn họ khi còn ở dương gian và để cho bọn họ biết về sự quý giá của sinh mệnh. Trong một khoảnh khắc, trong đầu tôi nghĩ về những điều này, trong lòng vô cùng cảm khái. Tất nhiên những suy nghĩ này chỉ xuất hiện trong chốc lát, mà bản thân tôi cũng không nghĩ quá nhiều về nó. Bởi vì sau khi tỉnh lại thì tôi cũng đã phát hiện ra một điều, ngoại trừ tôi ra, lúc này Mộ Dung Ngôn, Vương Hải và Chu Kiệt đều đang đứng nhắm mắt, ngơ ngác đứng đó. Thậm chí Chu Kiệt và Vương Hải còn đi về phía cánh cửa gỗ ở bên cạnh. Hiển nhiên là bọn họ cũng đã bị mắc kẹt trong không gian của dục vọng. Ở đó, có mọi thứ mà bản thân mong muốn trong suốt cuộc đời. Trừ khi thật sự làm được tứ đại giai không, bằng không chỉ dựa vào sức của một mình thì sẽ khó có thể tỉnh dậy. Hơn nữa, chỉ cần bọn họ tự động mở cánh cửa đó ra thì sẽ lập tức trở thành thế thân cho người khác, cho nên lúc này tôi nào dám chậm trễ. Sau khi nhướng mày một cái thì đã vội vàng lao về phía trước, sau đó túm lấy Vương Hải, lớn tiếng nói, anh Vương, tỉnh tỉnh, tôi liên tục lắc lư khiến Vương Hải nhanh chóng tỉnh lại. Ngay tại lúc Vương Hải mở mắt ra thì hai mắt vẫn còn có chút mê mang đã mở miệng nói, không phải mọi người đang trao cho tôi phần thưởng thấy việc nghĩa hăng hái mà làm sao. Đây là, dục vọng của Vương Hải hẳn là, danh tiếng, cho nên lúc này đã hoàn toàn lạc lối. Anh Vương, anh mau nhìn cho rõ, những thứ vừa rồi đều là giả, chúng ta đều đã chết rồi, tôi vội vàng nói. Lúc này, hai mắt mê mang của anh Vương mới dần lấy lại ánh sáng. Rõ ràng. Những ký ức bị che chắn trước đó cũng đang nhanh chóng xuất hiện. Mẹ kiếp, những con dã quỷ chó má này lại dám lừa gạt tôi. Sau khi anh Vương tỉnh lại thì đã hung hăng mắng một câu. Tôi thấy Vương Hải đã tỉnh lại thì lập tức lao tới chỗ Chu Kiệt đang ở một bên khác. Chu Kiệt đã đi tới trước cửa, lúc này đang nhắm hai mắt, trên mặt tràn đầy ý cười. Mẹ, khi con đi qua cánh cửa này, công ty của con sẽ được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán New York, sau này mẹ có thể hưởng phúc rồi. Nói xong, Chu Kiệt đang định đi kéo cửa. Rõ ràng, dục vọng về tiền bạc của Chu Kiệt có khả năng rất giống với tôi. Nhưng tôi không chút do dự mà đè lại tay của cậu ta, Tiểu Chu, tỉnh lại đi. Nhưng Chu Kiệt vẫn nhắm mắt lại, anh là ai? Nếu có chuyện gì thì gặp thư ký của tôi. Chu Kiệt đã lâm vào bên trong dục vọng này tương đối sâu, hiển nhiên không cách nào thoát ra được. Thấy tình thế không ổn, tôi lập tức giơ tay tát cậu ta một cái. Chương 346